Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 8. Cuối cùng, Ngô Dục cũng đã vượt qua được Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc một bước, dù chỉ là một bước nhỏ, tuy nhiên, trong lòng hắn rõ ràng cảm thấy mình vẫn còn thiếu rất nhiều, hắn cần phải mạnh mẽ hơn nữa, nếu không, làm sao có thể khiến bọn họ tự nhận ra mình sai, thay vì cứ coi hắn như một kẻ yếu đuối. Và nếu không mạnh lên, làm sao có thể thu hút sự chú ý của Khai Dương Kiếm Tiên, dù hiện tại hắn đã mất đi siêu linh pháp khí, nhưng nhờ vào đan nguyên tăng lên, chiến đấu của hắn vẫn có sự cải thiện. Tuy vậy, điều cấp bách hiện giờ là phải có một thần binh, nhưng trên người hắn bây giờ chẳng còn gì cả, không nói đến siêu linh pháp khí, ngay cả thông linh pháp khí cũng không thể mua nổi, đặc biệt là ở Viêm Hoàng Đế Thành, nơi mà mọi thứ đều phải mua bằng tiền, kiếm tâm của hắn chẳng thể phát huy tác dụng. Mặc dù nghèo đến mức không còn gì, nhưng Ngô Dục vẫn rất kỳ vọng vào Viêm Hoàng Đế Thành. Vấn đề với Thục Sơn Tiên Môn đã được hắn buông bỏ, không còn suy nghĩ nữa, và giờ đây hắn chỉ tập trung vào Viêm Hoàng Đế Thành. Ngươi biết là ở Viêm Hoàng Đế Thành, nếu ở ngoài thành một tháng, với tu vi Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 8 của ngươi, cần nộp bao nhiêu nguyên kim đan không? Thẩm Tinh Vũ cười hỏi. Ngô Dục lắc đầu, hiện giờ hắn không có nguyên kim đan, chuyện về Thương Hải Nguyên Khí Đan làm hắn cảm thấy không tự tin, khoảng 500, hắn đáp, dù không phải là một con số lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, một năm có 6.000 nguyên kim đan, đối với những người ở Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 8 như hắn, 500 nguyên kim đan là một khoản khá lớn. Muốn ở Viêm Hoàng Đế Thành sinh sống, hắn phải luyện đan và kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Ngươi còn có nguyên kim đan không? Thẩm Tinh Vũ nhìn vào túi tu di của hắn, Ngô Dục cười khổ đáp, không, đến đây, cho ngươi. Thẩm Tinh Vũ lấy ra một túi tu di như thể đã chuẩn bị từ trước rồi đưa cho Ngô Dục. Ngô Dục vội vàng từ chối, Thẩm tỷ tỷ, điều này tuyệt đối không thể, sau này ta muốn tự lực cánh sinh, ta sẽ nghĩ cách ở lại Viêm Hoàng Đế Thành, ngươi tuyệt đối không thể cho ta. Trước đây hắn đã nhận rất nhiều vật phẩm từ Nam Cung Vi, nhưng giờ mới hiểu được sự nặng nợ của ân tình ấy. Khi chia tay, hắn vẫn chưa thực sự nhận ra. Vì vậy, giờ đây hắn rất sợ nhận sự giúp đỡ từ người khác, bởi vì ân tình sẽ rất khó trả lại. Lo gì chứ? Người nghĩ ta sẽ cho ngươi một số lượng lớn sao? Chỉ 500 nguyên kim đan thôi, đủ cho ngươi ở Viêm Hoàng Đế Thành sống một tháng. Sau đó vẫn phải dựa vào chính ngươi. Thẩm tỷ tỷ ta không phải là người thích nuôi người khác. Thẩm Tinh Vũ trợn mắt nói. Ngô Dục tưởng rằng nàng cho mình rất nhiều, nhưng thực tế chỉ có 500 mà thôi. Và hắn cũng phải thừa nhận đó là một khoản không quá lớn. Dù sao, nếu không có số tiền này, hắn chẳng thể vào được Viêm Hoàng Đế Thành, huống hồ là kiếm tiền. Hắn chỉ có thể cười cười nhận lấy số tiền đó. Dù sao cũng là điều cần thiết lúc này. Cuối cùng, thật là tận cùng rồi. May mắn là Ngô Dục còn có một chút vật phẩm có thể bán, cùng với một ít nguyên liệu còn lại, có thể luyện chế ra một số nguyên kim đan, phỏng chừng cũng đủ kéo dài thêm vài tháng. Lúc này Ngô Dục có một linh cảm mơ hồ, cái Viêm Hoàng Đế Thành hình như đã gần đến nơi. Viêm Hoàng Đế Thành chính là thành trì lớn nhất của Thần Châu Đại Đế. Hắn hiện giờ gần như đã đến vị trí trung tâm của Thần Châu. Nơi này địa thế rất cao, xung quanh là những dãy núi xanh biếc, cây cối tươi tốt, trong đó có rất nhiều kỳ chân dị thú lang thang. Những sinh vật này thậm chí còn có thể mở ra linh trí và thành yêu. Có người nói, những cây cổ thụ ngàn năm ở đây, hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt cũng có thể trở thành yêu. Phóng tầm mắt nhìn ra, Thần Châu đại địa mênh mông vô biên. Mặc dù vị trí trung tâm của Thần Châu không cao như Thục Sơn, nhưng cũng rộng lớn vô tận, bao la và rực rỡ. Lúc này, ánh sáng mặt trời bắt đầu mọc lên, chiếu xuống những ngọn núi cao, phủ lên một lớp vàng óng ánh như giấy thép. Nếu như Ngô Dục có thể tắm mình dưới ánh mặt trời, cảm nhận cái nóng của nó, hắn sẽ cảm thấy nội tâm như được sống lại, quá đẹp, quá mênh mông. Ở Thục Sơn, hắn ít khi có cơ hội ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy cảnh đẹp của Thần Châu, hắn bỗng nhận ra, tu đạo không nhất thiết phải luôn ở trong động thiên phúc địa, đôi khi ra ngoài ngắm, nhìn thế gian, cũng mang lại những cảm ngộ rất sâu sắc. Gần như đến rồi, tôi thấy Viêm Hoàng Đế Thành rồi. Thẩm Tinh Vũ nói, mặc dù đã đến đây vài lần, nhưng lần này vẫn bị vẻ đẹp của nó làm cho kinh ngạc, mê mẩn, vậy sao tôi không thấy? Ngô Dục nhìn về phía trước, chỉ thấy một vùng cao nguyên rộng lớn, mặc dù rất cao, nhưng khá bằng phẳng, nhìn từ hướng này, vẫn không thấy một thành trì nào cả. Thẩm Tình Vũ bật cười, nói, ngươi ngốc thật đấy, ai nói Viêm Hoàng Đế Thành được xây dựng trên đất, hãy nhìn lên trời đi. Ngô Dục ngạc nhiên, lúc này mới rời mắt lên trời, trên bầu trời, mây trắng cuồn cuộn, tựa như tiên cảnh. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục chợt nhận ra, xa xa trên bầu trời, trong những đám mây trắng, hình như có một thành trì khổng lồ đang ẩn hiện. Thành trì ấy, chỉ thấy phần đầu mà không thấy phần đuôi, nếu nhìn từ gần, có thể thấy một góc của thành trong làn mây mù, nhưng từ xa, vẫn có thể thấy một phần của thành trì đó. Viêm Hoàng Đế Thành lớn đến mức chiếm 1/3 của Phàm Kiếm Vực đấy. Tất nhiên, kiến trúc của nó còn dày đặc hơn gấp trăm lần so với Phàm Kiếm Vực. Nghe đồn rằng toàn bộ Viêm Hoàng Đế Thành thực chất chính là một đạo khí khổng lồ, không thể phá vỡ. Thậm chí có lời đồn cho rằng bên trong đó còn giam giữ một con yêu ma khủng khiếp, có thể hủy diệt cả thiên địa. Tuy nhiên, ta đã qua lại Viêm Hoàng Đế Thành mấy lần, những lời truyền thuyết đó chỉ là để thu hút người ngoài đến thôi, không có gì thật cả. Trầm Tinh Diệu nói vậy, Ngô Dục chỉ nghe được 1/3 câu chuyện về Phàm Kiếm Vực lớn, nhưng nó cũng khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Dù sao, đây là thành trì, không phải như Thục Sơn, một nơi cô lập, và lại là một thành trì lớn trong Phàm Kiếm Vực. Nó bay lơ lửng trên bầu trời giống như thành trì này có cánh vậy. Xung quanh là mây mù dày đặc, nhìn từ xa, chỉ có thể thấy thành trì như một mảng tuyết trắng nhỏ giữa đại dương mây mù. Nhưng dù chỉ là một phần nhỏ, nó vẫn khiến cho Thục Sơn, dù là nơi nào đi nữa, cũng không thể so được, chẳng khác gì tiên cảnh, thậm chí, nó giống như một thiên cung. Đúng vậy, thành trì này, treo giữa mây mù, giống như trong những câu chuyện thần thoại về thiên cung thiên đình, chẳng khác gì chút nào. Cung điện lầu các huy hoàng, uốn lượn hành lang, ngói xanh gạch ngọc, tất cả đều ẩn hiện trong mây mù như thần long. Ánh mặt trời chiếu vào Viêm Hoàng Đế Thành, làm cho mây mù trắng trở thành màu vàng óng, khiến cho nơi này có một cảm giác như đi tới trời cao vậy. Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục không hiểu vì sao lại có tên gọi này. Liên quan đến Viêm Hoàng Tiên Quân, hắn tạm thời không nghĩ nhiều, giờ hắn chỉ muốn rời khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu, hắn không bận tâm chuyện khác, chỉ muốn tập trung vào tu luyện. Mỗi cửa thành của Viêm Hoàng Đế Thành đều có sự canh gác nghiêm ngặt của Viêm Hoàng Tiên Quân, nhưng thật ra, nếu ngươi không phải là tội phạm bị các đại tông môn truy nã, hoặc không phải là những kẻ yêu ma bị Viêm Hoàng Đế Thành ghi danh vào danh sách đen, chỉ cần nộp đủ tài vật thì có thể vào được. Những người tu luyện có thể vào tu luyện, yêu ma có thể vào để giao dịch hoặc tìm kiếm bảo vật. Lý do để vào tu luyện là vì bên trong Viêm Hoàng Đế Thành nằm giữ thượng cổ linh khí, là nơi duy nhất trong toàn bộ thần châu có loại linh khí này. Có người nói rằng hiệu quả tu luyện ở ngoại thành, nơi có thượng cổ linh khí, cũng giống như tu luyện ở Thục Sơn Huyền Kiếm Vực hay Địa Kiếm Vực. Hay Địa Kiếm Vực thậm chí có những đoạn tu luyện tương đương với Thiên Kiếm Vực. Còn bên trong thành, hiệu quả linh khí tương tự như Thục Sơn Tiên Vực. Các tông môn bình thường không có linh khí mạnh mẽ như Thục Sơn Tiên Môn. Vì vậy, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền vào Viêm Hoàng Đế Thành để tu luyện, hy vọng tìm được đột phá mới. Viêm Hoàng Đế Thành là một nơi mà nếu có năng lực, thực ra cũng có vô vàn phương pháp kiếm tiền, không chỉ dựa vào nguyên kim đan hay thương hải nguyên khí đan. Mọi loại đan dược đều có giá công khai, có thể đem ra sử dụng hoặc đổi vật. Trầm Tinh Diệu dẫn Ngô Dục đến một trong các cửa thành. Viêm Hoàng Đế Thành có tổng cộng 99 cửa. Dù vậy, mỗi ngày, người vào ra đều rất đông. Khi họ đến một trong các cửa thành, vừa mới xuống bình đài ngoài thành, Ngô Dục đã thấy mấy trăm người đang xếp hàng chờ vào, và mấy trăm người khác cũng đang xếp hàng đăng ký để ra ngoài. Viêm Hoàng Tiên Quân là những người đã vượt qua nhiều thử thách, làm việc cho Viêm Hoàng Đế Thành, có thể coi như là bộ phận chủ chốt trong thành. Bình thường, người phụ trách đăng ký ở cửa thành chính là những nhân sĩ ngoại vi của Viêm Hoàng Tiên Quân. Ngô Dục vốn xuất thân quân lữ, khi thấy đội ngũ chỉnh tề như quân đội đóng quân ở cửa thành, mặt mày nghiêm túc, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện, hắn không khỏi cảm thấy thích thú, cảm giác như đây mới là nơi thật sự phù hợp với hắn. Mỗi Viêm Hoàng Tiên Quân đều mặc giáp Viêm Hoàng Tiên, và Hoàng Viêm Vũ cũng không ngoại lệ. Đây là một loại pháp khí có khả năng phòng ngự đặc biệt do Viêm Hoàng Đế Thành chế tạo riêng. Giáp Viêm Hoàng Tiên được làm từ màu vàng và đen, khi mặc vào sẽ tăng cường sức mạnh võ thuật lên rất nhiều. Dù tu vi của họ có thể không quá xuất sắc, nhưng tinh thần và khí chất của Viêm Hoàng Tiên Quân vẫn nổi bật hơn hẳn, khiến họ nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với những tu sĩ khác, dù cho là những kiếm tu như Thục Sơn, nổi danh với bản tính ác liệt. Ngô Dục đứng ở cuối đội ngũ, chờ đợi đến lượt vào thành. Tuy vậy, cho đến lúc này, hắn vẫn chưa thấy toàn cảnh của Viêm Hoàng Đế Thành, có lẽ vì có trận pháp che chắn, nên hắn không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của thành trì này. Ngô Dục, tạm biệt. Trầm Tinh Diệu vẫy tay chào. Ngô Dục, đừng quên Thẩm Tỷ Tỷ nhé. Nếu người thực sự đang tìm kiếm một cô gái, cũng có thể nghĩ đến ta. Ta đâu có phải là trâu già gặm cỏ non. Thẩm Tình Vũ mỉm cười, liếc mắt đưa tình. Ngô Dục giật mình, nhưng may là nàng chỉ đang đùa. Thực ra, Thẩm Tình Vũ cũng là một người rất cuốn hút, thậm chí còn có sức hấp dẫn trưởng thành hơn cả Nam Cung Vi. Thẩm Tình Vũ chỉ muốn Ngô Dục buông lòng một chút, dễ dàng tiến vào Viêm Hoàng Đế Thành. Xin cảm ơn hai vị, ân tình này suốt đời tôi không quên. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Ngô Dục cúi người chào thật sâu. Được rồi, đừng làm quá lên, giống như ông lão ấy. Thẩm Tinh Vũ cười nói, rồi ra hiệu cho Trầm Tinh Diệu. Họ quả thật nên đi rồi. Ngô Dục tiếp tục đứng trong đội ngũ, từng bước tiến gần hơn đến thành trì. Hắn cảm thấy có chút không đành lòng khi rời xa họ. Bỗng dưng, Âm thanh của Trầm Tinh Diệu vang lên bên tai, Ngô Dục, người từng cãi nhau với ta. Ngày sau, chờ ngươi trở về Thục Sơn, Ngô Dục quay đầu lại, nhưng hai người bọn họ đã rời đi. Người từng cãi nhau với ta, là muốn nhắc nhở ta không chịu thua, đừng quên những nhục nhã mà Thục Sơn đã gây ra cho ta. Ngô Dục thầm nghĩ, về Thục Sơn, không phải để ta lại làm đệ tử của Thục Sơn, mà là nhường bước, dựa vào thực lực của chính mình, quang minh chính đại mà quay về. Trầm Tinh Diệu, hắn hiểu rõ Ngô Dục. Trầm Tinh Diệu và những người khác đã rời đi. Ngô Dục gia nhập vào đội ngũ, đứng ở hàng thứ trăm, đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước. Những người xung quanh rõ ràng không phải lần đầu tiên đến Viêm Hoàng Đế Thành, vì vậy họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Ngô Dục cũng quan sát xung quanh, nhận thấy rằng ở Viêm Hoàng Đế Thành, ít nhất mọi người đều đạt đến cảnh giới Kim Đan Đại Đạo. Tùy theo cảnh giới của mỗi người, họ phải nộp một số lượng nguyên kim đan nhất định cho Viêm Hoàng Đế Thành mỗi tháng. Ví dụ như với người đạt Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ nhất, mỗi tháng họ phải nộp 50 nguyên kim đan. Dĩ nhiên đối với những người ở tầng thứ nhất, số tiền này cũng là một khoản rất lớn. Đại đa số người không thể ở lại Viêm Hoàng Đế Thành lâu dài. Họ vào thành để hoặc là đánh cược kiếm lợi, hoặc là muốn đột phá dưới sự trợ giúp của thượng cổ linh khí, hoặc là tìm kiếm những vật phẩm quý hiếm, những linh vật chân quý, hoặc là họ đến để làm việc, hoặc là đến để bán bảo vật. Viêm Hoàng Đế Thành có thể coi là thủ đô của giới tu tiên, tương tự như Ngô Đô của Ngô Quốc ở Đông Nhạc. Nơi này rất khác với Thục Sơn Tiên Môn, nơi có phong cách đóng kín. Viêm Hoàng Đế Thành là một nơi hỗn tạp với đủ loại người, nhưng lại vô cùng nhộn nhịp, nơi mà không có gì là không thể xảy ra. Càng gần cửa thành, Ngô Dục càng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của thượng cổ linh khí mênh mông. Viêm Hoàng Đế Thành chìm trong làn sương mù tiên khí, thực tế những làn sương này chính là thượng cổ linh khí ngưng tụ lại. Chỉ cần hít một hơi, cảm giác thông suốt và dễ chịu lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Mặc dù thượng cổ linh khí ở đây không dày đặc lắm, nhưng hiệu quả của nó cũng tương đương với linh khí ở Thục Sơn. Những luồng linh khí này chính là tài sản quý giá nhất của Viêm Hoàng Đế Thành. Có người nói Viêm Hoàng Đế Thành là nơi giàu có nhất, vì mỗi tháng toàn bộ thành trì đều thu được một lượng tài vật khổng lồ từ những người tu đạo. Ngô Dục không cảm thấy lo lắng gì dù bị coi là người mới. Anh chỉ im lặng quan sát xung quanh mà không nhìn đông nhìn tây. Sau Hoa Kiếm Thánh và hai vị kia, dù sao cũng là những người có thân phận, nếu biết ta vào Viêm Hoàng Đế Thành, họ chỉ có thể đợi bên ngoài mà thôi. Nếu họ thực sự đến tận cực đông để tìm người uy hiếp ta, vậy chẳng khác nào làm mất thể diện của họ. Truyền đi chỉ sợ sẽ khiến cả Thần Châu cười chê. Dù sao, họ chỉ có thể ám sát ta, không thể công khai, vì làm vậy sẽ khiến Thiên Cơ Kiếm Tiên không vui. Dù sao, chính Thiên Cơ Kiếm Tiên đã cứu mạng ta một lần, Ngô Dục tự nhủ. Nhưng về việc trước đây Nam Cung Vi có thật sự muốn lấy mạng mình hay không? Ngô Dục không biết đáp án, hắn cũng không muốn biết. Dù sao mọi chuyện đã kết thúc, từ đây chỉ có thể nhìn về phía trước thôi. Chẳng bao lâu đến lượt Ngô Dục xếp hàng, hắn cần điền vào một số bảng biểu. Sau đó người trông coi Viêm Hoàng Đế Thành sẽ ghi lại một số thông tin. Vì đây là lần đầu tiên Ngô Dục đến, thời gian làm thủ tục có hơi lâu một chút. Hiện tại, hắn không còn là đệ tử Thục Sơn nữa, vì vậy trong một vi tông môn, ô trồng vẫn chưa có gì. Tuy nhiên, Viêm Hoàng Đế Thành cũng không yêu cầu phải có tông môn. Người đến đây có thể là bất kỳ tu sĩ nào, Ngô Dục chỉ là một người tu đạo Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 8 bình thường. Sau khi điền xong các thông tin, hắn được phép vào thành, nếu lần sau vào thành, tốc độ làm thủ tục sẽ nhanh hơn. Khi bước qua cửa thành Viêm Hoàng Đế, một làn linh khí dày đặc thổi vào mặt, khiến người ta có cảm giác như đang tiến vào một thế giới tiên cảnh. Sau đó, tiếng ồn ào từ khắp nơi vang lên, Ngô Dục nhìn xung quanh, chỉ thấy trước mắt là một thành phố phồn hoa rộng lớn, tràn đầy những công trình kiến trúc tinh xảo, lộng lẫy, các cung điện, lầu các, đường phố rộng lớn, mỗi con phố ít nhất cũng rộng hơn trăm trượng, người qua lại tấp nập, có người đi bộ trên đường, cũng có người cưỡi pháp khí bay trên không trung. Trong tầm mắt, chỉ riêng người tu đạo đã có hơn nghìn người, thành trì của người tu đạo quả thực khác biệt, Ngô Dục không khỏi thán phục. Khi nhìn kỹ hơn, hắn nhận ra hầu như mỗi tòa nhà đều có một trận pháp bảo vệ, những trận pháp này có tác dụng củng cố hiệu quả của kiến trúc, ngăn cản người ngoài, che khuất tầm nhìn và duy trì sự bí mật. Chính nhờ vào những trận pháp phức tạp và hoa lệ này mà các tòa nhà ở Viêm Hoàng Đế Thành càng thêm bề thế, lộng lẫy, rực rỡ. Ngô Dục quan sát xung quanh, nhìn thành phố lấp lánh trong ánh mặt trời vàng son lộng lẫy, các tu sĩ bay lượn trên trời, thân hình nhẹ nhàng như tiên nhân giữa cõi trần. Đây chính là một cảnh tượng mà phàm nhân chỉ có thể mơ ước. Thực ra đối với phàm nhân, những tu sĩ này đã gần như là thần tiên, mặc dù tuổi thọ của họ chỉ có thể lên đến 400 năm, vẫn còn kém xa yêu ma. Ngô Dục cảm thấy vừa chấn động vừa kính nể. Hắn ngự kiếm bay trên thành phố rộng lớn này, cảm nhận rõ sự bao la phồn thịnh của Viêm Hoàng Đế Thành. Thành trì này rộng lớn như 1/3 Phàm Kiếm vực, lại đông đúc như thế, chỉ trong thời gian ngắn hắn cũng không thể đi hết được, hắn chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa, mở mang tầm mắt về thành trì huy hoàng này. Ngô Dục nhận thấy hầu hết các công trình kiến trúc đều có trận pháp bảo vệ rất tốt, ví dụ như khi hắn ngự kiếm bay trên trời, gần như không thể nhìn rõ bên dưới các cung điện, lầu các. Ngoài ra, ven đường còn có rất nhiều cửa hàng. Những cửa hàng này bán các loại pháp khí, tiên linh, đạo thuật, bùa chú, bảo vật và các chân kỳ dị bảo. Có những tiên linh còn có bốn linh văn được trực tiếp trưng bày trên đường, không lo bị người khác cướp đi. Ở Viêm Hoàng Đế Thành, không thiếu cửa hàng bán các bảo vật, giá cả sẽ thấp hơn một chút để thu mua. Sau đó khi tiêu thụ sẽ kiếm được khoản chênh lệch. Những chủ cửa hàng này đến từ khắp nơi, từ ngũ hồ tứ hải, và họ thuê cửa hàng trong thành. Mỗi tháng họ phải trả một khoản phí thuê rất lớn. Ngoài cửa hàng, còn có đủ loại nơi lớn như đấu trường tiên, song tiên điện, các chiến trường sinh tử hay những nơi giống như yêu ma vực sâu để rèn luyện, cái mà Thục Sơn Tiên Môn không có, nơi này lại có đầy đủ. Nói chung, chỉ cần có tiền, ở Viêm Hoàng Đế Thành sẽ rất khó tìm thứ gì không có. Ngô Dục hiện tại không có một linh pháp khí nào, nên khi đi dọc theo con phố, nhìn thấy những pháp khí được bày bán ở cửa, hắn không khỏi cảm thấy thèm thuồng. Dù hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng những động tác ngó nghiêng, nhìn đâu nhìn tây vẫn khó che giấu. Và rất nhiều người tu đạo đã đến bắt chuyện, hỏi hắn có muốn mua pháp khí hay đạo thuật gì không, còn kể lể những bảo vật hắn đã từng sở hữu, như những huy hoàng bảo vật nổi tiếng, vì. Sau khi trả một số nguyên kim đan, Ngô Dục không còn gì trong người ngoài mấy món bảo vật nhỏ dùng để thông linh, nhưng cũng không có giá trị gì lớn. Vậy nên mỗi lần gặp phải những người như vậy, hắn chỉ có thể từ chối rồi rời đi. Chết tiệt, không có tiền, đến Viêm Hoàng Đế Thành làm gì? Ngô Dục bực bội nghĩ. Sau khi đi một vòng, hắn nhận ra một vấn đề quan trọng, đó là hắn không có chỗ ở. Không có nơi ở, dù có một ít nguyên liệu để luyện nguyên kim đan, nhưng cũng không thể cứ luyện đan ngoài đường. Hơn nữa, không có nơi ở, thì làm sao tu luyện được? Dĩ nhiên, ở Viêm Hoàng Đế Thành có rất nhiều nơi gọi là tu tiên khách sạn, ý là muốn ở thì phải trả tiền, dù là nơi tồi tàn, giá cũng phải 10 nguyên kim đan một ngày, mà đối với những người tu đạo kim đan cảnh thì chẳng khác nào không thể ở lâu dài. Bây giờ với số tài vật còn lại trong người, Ngô Dục không thể trả nổi 10 nguyên kim đan. Không có tài vật, thật sự không thể tu đạo, Ngô Dục nghĩ thầm, định bán bớt một ít đồ để ổn định lại, thì bỗng nhiên, hắn đi vào một khu náo nhiệt, trước mắt là một cung điện lộng lẫy, với những viên gạch xanh lục cổ kính và ngói mười phân thanh lịch cao quý. Nơi này có lầu 1, lầu 2, mỗi tầng đều có trận pháp hoặc ẩn giấu hoặc thể hiện ra ngoài. Tòa lầu này trông rất uy nghiêm và quý phái. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung, Ngô Dục nhìn lên tấm bảng trên cửa, thấy có mấy chữ viết to. Điều này khiến hắn chú ý vì nhớ lại người sư huynh Mạc sư huynh của mình, người từng có một ngọn núi tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt đỉnh, và sư huynh còn tìm đến 100 tiểu mỹ nhân làm tạp dịch. Tên của mỗi người đều rất đẹp, nghe thật vui tai. Nhưng thực tế, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung lại không giống như cái tên đẹp đẽ ấy. Nếu Ngô Dục đoán không nhầm, nơi này có lẽ giống như một đầu tiên chiến trường. Với cái tên như vậy, Ngô Dục cũng cảm thấy hơi phiền lòng. Tuy vậy, hắn đã nhận thấy đây chính là nơi mình cần, vì ở đây không ai biết hắn. Dù hiện tại hắn đã đạt cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 8, nhưng thực lực của hắn vượt xa mức đó. Hắn có linh cảm rằng, một khi bước vào nơi này, hắn chắc chắn sẽ kiếm được một món hời lớn. Hiện tại, tiền tài đối với Ngô Dục vô cùng quan trọng. Vì thế, hắn không suy nghĩ nhiều, mà quyết định bước vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung. Cùng đi với hắn còn có nhiều người ra vào, cho thấy nơi này là một trong những chỗ đông đúc nhất mà Ngô Dục từng thấy. Vừa bước vào cung điện vàng son lộng lẫy, Ngô Dục nhận thấy bên trong còn rực rỡ hơn nhiều so với bên ngoài, có thể là do trận pháp thần kỳ biến hóa. Cảm giác nơi này rộng lớn hơn hẳn, thậm chí không thể nhìn thấy hết được. Toàn bộ khu vực này được chia thành hai tầng, dưới cùng là chiến trường đóng kín, còn tầng trên là khu vực đánh cược và quan chiến. Khu vực đánh cược này không giống như các trận chiến ở dưới, bởi người ở trên có thể đặt cược vào kết quả của các trận đấu. Vừa đi vào, Ngô Dục nhận thấy tầng trên ồn ào hơn rất nhiều, có vẻ như người tham gia đặt cược còn đông hơn cả những người tham gia chiến đấu. Viêm Hoàng Đế Thành vốn cấm mọi cuộc tranh đấu cá nhân, nhưng nơi này lại là một trong những khu vực cho phép đấu tranh, vì vậy nơi đây rất náo nhiệt, có thể có đến mấy vạn người đang có mặt. Ngay sau khi Ngô Dục vào đến nơi, một thiếu nữ mặc trang phục thanh nhã, khí chất như tiên nữ, nhẹ nhàng tiến đến đón hắn. Nàng mỉm cười lễ phép nói, đạo hữu chắc chắn là lần đầu tiên đến đây đúng không? Ta sẽ phụ trách giới thiệu về Thượng Nguyên Đạo Tông Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung cho ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Phong Nhi. Xin hỏi, đạo hữu muốn lên khu vực đánh cược, hay là đi xuống chiến đấu ở đấu pháp đài? So với việc đặt cược, Ngô Dục dĩ nhiên tin tưởng vào khả năng của bản thân hơn. Vì vậy hắn trả lời với Phong Nhi, tự nhiên là đấu pháp đài. Phong Nhi hiểu ý, cười khẻ, thẩm mỹ. Lại là một người lần đầu đến Viêm Hoàng Đế Thành, muốn kiếm một món hời lớn. Ngô Dục lúc này vẫn đang suy nghĩ về một chuyện khác, không ngờ nơi này lại là sản nghiệp của Thượng Nguyên Đạo Tông. Có lẽ cũng chính vì Thượng Nguyên Đạo Tông mỗi tháng phải giao nộp một khoản phí nhất định cho Viêm Hoàng Đế Thành, nên mới có thể sở hữu một khu vực rộng lớn như vậy, khiến nơi này giống như gió xuân hoa tiết, như cung nguyệt. Thượng Nguyên Đạo Tông quả thực rất hào phóng. Ngay cả Phong Nhi, con gái, này cũng là một tu sĩ kim đan đại đạo cảnh tầng thứ tư, và còn rất trẻ tuổi. Theo bước chân nhẹ nhàng của Phong Nhi, Ngô Dục tiến vào một khu vực gọi là đấu pháp đài. Nơi này gần giống với đấu tiên chiến trường, nhưng không gian chiến đấu ở đây rộng rãi hơn một chút, mỗi người đấu nhau không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ngẩng đầu lên, Ngô Dục nhìn thấy trên cao có một khu vực dành cho đánh cược trận, từ đó có thể nhìn rõ từng chiến trường phía dưới. Phong Nhi mỉm cười nói, Ngô đạo bạn, xin mời nộp 200 nguyên kim đan, đây là khoản phí bắt buộc mỗi người khi vào đấu pháp đài phải đóng. Ngô Dục cảm thấy chút phiền muộn, không ngờ rằng vào đây lại phải trả phí. Phong Nhi dường như nhìn ra sự bối rối của Ngô Dục, liền nói thêm, nếu như nguyên kim đan không đủ, các loại đan dược khác cũng được, hoặc có thể đặt cọc bằng pháp phí, sau đó khi ngươi thắng được tiền, có thể quay lại để tiếp tục tham gia. Nàng nói với giọng rất ôn nhu, ánh mắt lại có gì đó khiến Ngô Dục cảm thấy không thoải mái, tựa như một cái bẫy khéo léo, khiến người ta dễ dàng rơi vào. Ngô Dục đoán chắc không ít người trẻ tuổi, còn chưa trải đời đã thua sạch tài sản ở đây. Tuy nhiên, Ngô Dục tự tin vào bản thân, liền lấy ra một món pháp khí thông linh có giá trị khoảng 200 nguyên kim đan để nộp. Như vậy, món phân thân pháp khí của hắn cũng không còn nữa. Phong Nhí tiếp tục cười và hỏi, Ngô đạo bạn, ngài muốn tự mình trấn giữ một đấu pháp đài, hay là khiêu chiến người khác ở đấu pháp đài? Nếu tự mình trấn giữ, mỗi ngày sẽ chỉ được từ chối đối thủ không quá 5 lần. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi đáp, ta sẽ trấn giữ, hẳn muốn chọn cách này, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định số tiền cược. Phong Nhi cười mỉm, khẽ nói, thật là có can đảm, xin mời đi theo ta, chú ý cẩn thận nhé. Giọng nàng nhẹ nhàng, ôn hòa đến mức khiến người kha cảm thấy như đang bị thôi miên. Theo Phong Nhi, Ngô Dục bước vào khu vực đấu pháp đài, xung quanh có những trận đấu diễn ra rất rõ ràng, phần lớn là các tu sĩ kim đan đại đạo cảnh giao chiến, thỉnh thoảng có vài người tu tử phủ thương hải cảnh tham gia. Những trận đấu của họ rất sôi nổi, trên các tầng cao, người đặt cược rất đông. Những tu sĩ tử phủ thương hải cảnh thường có địa vị khá cao, họ ít khi tham gia chiến đấu, chủ yếu ngồi thưởng trà, tán gẫu, giao lưu và đặt cược. Phong Nhi chỉ vào một đấu pháp đài trống không, nói, đây là một đấu pháp đài trống, mời ngài vào. Đấu pháp đài trống, mời ngài vào. Nàng cúi người mỉm cười, chiếc cổ áo của nàng hơi thấp, khi cúi đầu, khung cảnh trước mắt Ngô Dục cũng trở nên thật gần gũi và thoải mái. Sau sự kiện với Nam Cung Vi, Ngô Dục giờ đây không còn chút hứng thú nào với phụ nữ. Hắn không nói nhiều, lập tức tiến lên đấu pháp đài. Từ túi tu di của mình, hắn lấy ra tất cả pháp khí thông linh, đặt chúng lên khu vực đặt cược phía trước. Phong Nhi cũng đến bên đấu pháp đài, ngồi vào vị trí giám sát khu vực đặt cược. Ánh mắt nàng lóe lên, nhìn chằm chằm vào những bảo vật của Ngô Dục. Sau đó nàng trao đổi với một nam tử khác từ Thượng Nguyên Đạo Tông, rồi cuối cùng thông báo giá trị cược 800 nguyên kim đan. Tên Ngô Dục, cảnh giới kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 8, không có tông môn, thẻ cược 2800 nguyên kim đan, hoàn ngành các đạo hữu đến khiêu chiến. Phong Nhi tuyên bố, thực ra nàng hơi bất ngờ, không ngờ Ngô Dục lại dũng cảm như vậy, vừa bước ra đã đặt cược một số tiền lớn, người này chỉ có 5 lần cơ hội từ chối, lần đầu tiên đến đặt cược gần như đều sẽ thua rất thảm. Những người quanh năm ở đây đều cực kỳ tinh danh, không biết sau khi Ngô Dục thua sạch liệu có khóc lóc cầu xin không. Những món bảo vật này trông có vẻ là toàn bộ tài sản của hắn, ngay cả 200 nguyên kim đan cũng không đủ để trả, quả thật là đến đường cùng rồi. Phong Nhi lẩm bẩm trong lòng, gần 3.000 nguyên kim đan trong số hơn 100 người tham gia chiến trường, số tiền này thực sự thuộc dạng trung thượng. Không lâu sau, một vài người đã bắt đầu vây xem ra là một kẻ nghèo rất mùng tơi, chắc là lần đầu tiên đến đây. Đúng vậy, chưa từng thấy hắn trước đây, chắc chắn là lần đầu. Chúng ta lúc trước cũng vậy, mới đến lần đầu đã cược lớn như vậy, một lần là thua sạch, lần đầu thì dám cược lớn, chắc muốn nhanh chóng kiếm tiền. Ha ha, mọi người đâu phải ngốc, làm sao dễ dàng cho người được nguyên kim đan như vậy. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, cái này coi như là học phí, ta kiếm được rồi. Chưa qua bao lâu, một người vọt lên đấu pháp đài, đó là một nam tử trần truồng, đầu trọc, thân thể thô to, cao lớn hơn Ngô Dục, làn da đen xí, thô ráp như đá nham thạch. Trong tay hắn cầm một cây búa lớn, màu đen kịt sát khí toát ra từ đó. Trên người hắn còn quấn một chiếc xích bạc, trông giống như một con ngân xà. Đó là tông chủ của Màu Đen Nham Tông. Một người từ đám đông lên tiếng, không biết xấu hổ nhanh chóng ra tay như vậy. Tuy tướng mạo hắn đáng sợ, nhưng tôi nghĩ Ngô Dục chắc chắn sẽ từ chối. Hắn chỉ có 5 lần cơ hội từ chối, nhất định phải rất cẩn trọng. Đối thủ này cũng đạt cảnh giới Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 8, ngang bằng với Ngô Dục. Tuy nhiên Ngô Dục không do dự, lập tức đồng ý khiêu chiến. Hành động quyết đoán này của hắn khiến mọi người không khỏi giật mình. Các đạo hữu trên lầu, có muốn đặt cược không? Các ngươi có 20 hơi thở thời gian. Phong Nhi quay lại nhẹ nhàng nói với đám người phía trên. Sau khi cả hai bên đồng ý chiến đấu, người tham gia cược có thể đặt cược vào trận đấu. Thời gian chiến đấu được giới hạn trong 1 phút, và trong vòng 1 khắc đồng hồ sẽ có kết quả, có thể là thắng, thua hoặc hòa. Thượng Nguyên Đạo Tông đã thiết lập một hệ thống cược riêng. Ví dụ như Ngô Dục, khi nhìn vào đèn dẫn của hắn, có thể dễ dàng nhận ra hắn mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Dù không biết có động tĩnh gì trên lầu, nhưng có vẻ như vẫn có không ít người tham gia cược. 20 hơi thở sau, Phong Nhi nũng điệu cười nói, các ngươi chiến đấu có rất nhiều người quan tâm đây, tổng số tiền cược đạt đến 3 vạn nguyên kim đan, rất tốt nha, thời gian là 1 phút, bắt đầu đi. Sau khi Phong Nhi nói xong, đại hán kia cười to nói, tiểu tử, hôm nay ngươi học phí dạy dỗ không ít đâu, để ca ca này dạy cho ngươi. Làm sao mà ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt cung này lại có thể lộn xộn như vậy, đa tạ chỉ giáo. Ngô Dục cười cợt đáp, thực ra trong lòng hắn tự nhủ phải thắng một cách khiêm tốn, không được quá dễ dàng, nếu không thì sẽ không thể tiếp tục thắng được nữa. Hắn phải lợi dụng thời điểm mọi người không biết rõ thực lực của mình để kiếm một khoản tiền lớn. Khi giao chiến với đối thủ ở Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 8, Ngô Dục không cảm thấy có gì khó khăn. Hắn biểu diễn rất chăm chú, ban đầu để cho đối phương chiếm thượng phong, rồi khi thời gian còn lại gần hết, hắn dùng Tuyệt Sử Vùng Sinh để phản công, cuối cùng dùng một chiêu kiếm đánh bại đối thủ. Dù thở hồng hộc và sắc mặt tái nhợt, nhưng rõ ràng là chiến thắng. 2.800 nguyên kim đan được thu về, trong đó 200 đã bị Thượng Nguyên Đạo Tông cất cho phí sân bãi, còn lại 2.600 nguyên kim đan đều thuộc về Ngô Dục, thật là một cái bẫy. Ngô Dục cảm thán lại bị mất đi 200 nguyên kim đan. Thượng Nguyên Đạo Tông quả thực kiếm tiền rất giỏi, Ngô ca ca thật lợi hại, hôm nay vận khí rất tốt đấy, nếu là ta chắc chắn tiếp tục đánh, nói không chừng lại thắng thêm một trận, tiền lại về tay. Phong Nhi mỉm cười kéo tay Ngô Dục nói, Phong Nhi thật không ngờ Ngô Dục có thể thắng trong lần đầu tiên, nhưng là người làm nghề chuyên nghiệp, nàng nhất định phải khích lệ Ngô Dục tiếp tục thắng để kiếm tiền, vận may của ta sao, thật sự vậy sao? Thôi, quay lại đánh tiếp đi. Ngô Dục cười ha hả, rồi gọi lớn một tiếng, hăng hái chuẩn bị cược tiếp. Lần này, số tiền cược đã vượt qua 5.000, đối thủ cũng không phải là người dễ dàng đánh bại. Tiểu tử này, miễn cưỡng thắng một trận, nhưng kết quả chắc chắn sẽ bị hạ độc. Thượng Nguyên Đạo Tông tiểu cô nương nhóm quả thực lợi hại, mấy người tu đạo trẻ tuổi như vậy, bị các nàng hống hách, hôm nay chắc chắn sẽ thua sạch. Vừa nãy cái tên mặc đồ đen, có lẽ chính là Thượng Nguyên Đạo Tông phái tới, Ngô Dục thắng tiền của Thượng Nguyên Đạo Tông rồi. Dù sao, do số lượng người tham gia vào việc đánh cược trận quá đông, Thượng Nguyên Đạo Tông cũng đã kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ từ đây. Ngô Dục thật là ngốc, vừa mới vất vả thắng được, lại còn tưởng nơi này là nơi dễ kiếm tiền sao, thậm chí còn đặt cược dưới thẻ đánh bạc nữa. Ta đi tới, Ngô Dục nhìn thấy những người đặt cược dưới thẻ của mình, phần lớn đều là tu sĩ Kim Đan Đại Đạo cảnh ở tầng thứ 8, tầng thứ 9 trở lên. Họ tự biết rằng Ngô Dục chắc chắn sẽ không chọn họ làm đối thủ, vì vậy không ai đến tham gia trò chơi. Lần này, Ngô Dục có thể lựa chọn đối thủ, hắn chọn một người có vẻ yếu nhất, chuẩn bị bắt đầu trận chiến. Phong Nhi cười tươi như hoa. Nhờ vào số tiền đặt cược lớn trong trận đánh cược, mà số tiền cá cược đã vượt qua 10 vạn, trong đó có 5 vạn là cược vào Ngô Dục thua, hơn 4 vạn cược vào Hỏa, chỉ có chưa đến 7.000 cược vào Ngô Dục thắng. Chỉ cần số tiền cược lớn, Thượng Nguyên Đạo Tông dù có cách nào cũng có thể kiếm được tiền. Trận đấu bắt đầu, hình thức vẫn giống như lần trước, Ngô Dục liều lĩnh hơn, thậm chí còn bị thương, nhưng hắn vẫn kiên cường không chịu lùi, thực sự là liều mạng, cuối cùng vẫn đánh bại đối thủ. Tài sản thắng được của hắn trực tiếp vượt qua 1 vạn nguyên kim đan. Lần này không cần Phong Nhi dục dã, Ngô Dục trên đài đấu pháp gầm lên giận dữ, tất cả số tiền thắng cược đều đập mạnh vào khu vực đặt cược, lớn tiếng tuyên bố, ở đây tất cả các ngươi đều là rác rưởi, ai còn dám khiêu chiến với ta, Ngô Dục. Phong Nhi nghe thấy vậy thì hoảng hốt, nhìn dáng vẻ điên cuồng của Ngô Dục, nàng cảm thấy có chút khó hiểu, sao hắn lại dám nói những lời này chứ. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy lập tức nổi giận, số người vây xem ngay lập tức vượt qua 1.000 người, trong số đó có hơn 30 người có thể trở thành đối thủ của Ngô Dục, đứa nào dám lên. Ngô Dục hét lớn, đi mẹ ngươi, ở Viêm Hoàng Đế Thành mà hung hăng như thế, để cha ngươi đến dạy dỗ ngươi. Ngay lập tức có gần 30 người xông lên, trong đó có mấy người tu đạo Kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9. Lúc này Ngô Dục hoàn toàn có thể lựa chọn đối thủ của mình và từ chối những người khác mà không tính là vi phạm số lần từ chối. Lão tử chọn ngươi. Ngô Dục chỉ vào một người trung niên vừa được gọi là cha của mình. Người trung niên này giật mình. Thực ra số tài sản của hắn chỉ có khoảng 1 vạn nguyên kim đan mà thôi. Vừa rồi hắn không suy nghĩ kỹ, chỉ vì đầu óc nóng vội. Nhưng giờ khi Ngô Dục chỉ chúng mình, hắn lại bối rối. Liều mạng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Cảnh tượng bên này của Ngô Dục trở nên cực kỳ náo nhiệt. Ngay cả khu vực đánh cược trận cũng có không ít người chú ý tới hắn. Trong đó ở một vị trí khá cao, có 2 người mặc chiến giáp hấp kim đang quan sát. Kỳ Thanh Ám, 30 năm trước đã tu luyện đến tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 5, tương đương với đệ tử cấp thiên kiếm của Thục Sơn Tiên Môn. Với cảnh giới này, hắn là một tu sĩ biển mây cấp. Trong Thượng Nguyên Đạo Tông, những tu sĩ biển mây cấp này trong tông môn không có nhiều người, nhưng Kỳ Thanh Ám lại là người có quan hệ thế lực trong tông, may mắn được giao quản lý Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung ở Viêm Hoàng Đế Thành. Nơi này cực kỳ phồn vinh, chỉ trong 20 năm, Kỳ Thanh Ám đã cảm thấy mình trở nên giàu có đến mức khó tưởng tượng được. Mặc dù có cả những công việc tốt và xấu trong môn phái, nhưng Kỳ Thanh Ám hiện tại tạm thời chưa có ý định nhường lại quyền lực cho ai khác. Hắn đã hơn 200 tuổi, tương lai còn rất rộng mở. Kỳ Thanh Ám làm ăn ở Viêm Hoàng Đế Thành, ngoài việc có hợp tác với Thượng Nguyên Đạo Tông, hắn còn có một số mối quan hệ với người trong thành, nếu không cũng sẽ không yên tâm bị người khác gây sự. Hôm nay, Kỳ Thanh Ám ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung mời một người bạn cũ đến, ngồi ở vị trí tốt nhất của trận đánh cược, thưởng thức 4 loại trà tiên ly ngon từ các hải đảo xa xôi ở phương Nam. Trà có mùi thơm ngát, vị cam ngọt thanh khiết, mỗi ngụm uống vào giống như được hút vào một làn khí tiên, khiến người ta cảm giác như đang sống trong cảnh giới của thần tiên. Người tu đạo kim đan tiền kỳ, nếu uống loại trà này có thể sẽ không chịu nổi linh khí mạnh mẽ, dẫn đến bạo thể mà chết. Ở Viêm Hoàng Đế Thành, Kỳ Thanh Ám là một người thân tín, tính tình phóng khoáng, giao du rộng rãi, luôn thích làm vui lòng người khác. Hơn nữa, Thượng Nguyên Đạo Tông ở ngoài thành cũng có vài sản nghiệp lớn, thế lực hùng mạnh, khiến cho người bình thường không dám động vào. Tuy nhiên những người ở Viêm Hoàng Đế Thành đều biết rằng gần đây, Kỳ Thanh Ám không phải là người dễ trêu chọc, nguyên nhân là vì hắn có một người bạn thân, chính là Thiên Phu Trưởng của Viêm Hoàng Tiên Quân. Trong Viêm Hoàng Đế Thành, dù có thế lực lớn thế nào thì nói gì thì nói, Viêm Hoàng Tiên Quân vẫn là tổ chức mạnh mẽ nhất, với quân đội quản lý hoàn toàn, kỷ luật nghiêm minh và khí phách lạnh lùng. Một bách phu trưởng của Viêm Hoàng Tiên Quân, quản lý hơn 100 người, ít nhất phải có thực lực ở tử phủ thương hải cảnh. Còn Thiên Phu Trưởng, người quản lý 10 bách phu trưởng và dẫn dắt 1000 người, có thực lực tương đương với thiên kiếm cấp của Thục Sơn Tiên Môn, hoặc mạnh hơn. Viêm Hoàng Tiên Quân có khoảng 200 thiên phu trưởng, đều là những nhân vật nổi tiếng trong Viêm Hoàng Đế Thành. Rất nhiều tu sĩ muốn làm ăn ở đây đều phải tìm cách làm vui lòng bọn họ. Hôm nay, Kỳ Thanh Ám cùng Giang Tuyết Xuyên ngồi thưởng trà trong nhã phòng của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung. Giang Tuyết Xuyên là một thiên phu trưởng trong quân Viêm Hoàng Tiên, đồng thời là một nhân vật nổi tiếng trong Viêm Hoàng Đế Thành. Có người nói, Giang Tuyết Xuyên từng có công lao lớn vì Viêm Hoàng Tiên Quân, và hắn cũng là người hào phóng, có nghĩa khí giang hồ. Trong nhã phòng, Kỳ Thanh Ám mặc một bộ hoa phục, trông không giống người tu đạo, mà giống một thương nhân phú quý. Dù đã trung niên, nhưng hắn vẫn rất anh tuấn, làn da trắng như tuyết, toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông thành đạt. Bên cạnh là một người mặc áo giáp kim loại màu đen, tóc đen buộc lên, trông có vẻ trẻ hơn Kỳ Thanh Ám một chút. Khuôn mặt hắn sắc nét, ánh mắt lạnh lùng, khung xương thô to, mang vẻ của một đại tướng, dường như luôn chìm trong chiến trận. Giọng nói của hắn trầm ấm, mạnh mẽ, khiến người khác không thể từ chối. Người này chính là Giang Tuyết Xuyên, thiên phu trưởng của Viêm Hoàng Đế Thành. Giang huynh đệ, mời thưởng trà. Kỳ Thanh Ám cười nhẹ, rót trà cho Giang Tuyết Xuyên. Giang Tuyết Xuyên khẽ gật đầu, nhận lấy chén trà. Kỳ Thanh Ám lại rót một chén nữa, rồi quay sang người bên cạnh nói, Lạc thống lĩnh, ngài cũng thưởng trà. Trong phòng nhã, ngoài Giang Tuyết Xuyên và Kỳ Thanh Ám còn có một người thứ ba, Lạc thống lĩnh. Người này cũng mặc áo giáp đen, thậm chí còn đội mũ giáp, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt xanh lam sâu thẳm như biển cả mênh mông. Mặc dù mặc áo giáp, nhưng thân hình người này thanh thoát, đoan trang, có thể nhận ra là một cô gái. Giang Tuyết Xuyên và Lạc thống lĩnh đều mặc Viêm Hoàng Tiên giáp, nhưng có sự khác biệt. Giang Tuyết Xuyên mặc giáp cấp cao nhất, trên đó ẩn giấu hàng trăm trận pháp, sức phòng ngự mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Vì vậy, người ta suy đoán Lạc thống lĩnh có thể là một bách phu trưởng. Kỳ Thanh Ám vừa nói xong, Lạc thống lĩnh không có phản ứng, nhưng Giang Tuyết Xuyên lại khẽ mỉm cười nói, nàng không uống trà, vậy uống rượu sao, ta có đây. Kỳ Thanh Ám hỏi, nàng cũng không uống rượu. Giang Tuyết Xuyên mỉm cười đáp. Kỳ Thanh Ám bừng tỉnh, gật đầu cười nói, Vậy xin mời Lạp thống lĩnh tỉ ý. Hắn và Giang Tuyết Xuyên nhìn nhau, rất nhanh hiểu ra, dù Lạp thống lĩnh chỉ là một bách phu trưởng và là cấp dưới của Giang Tuyết Xuyên, nhưng có vẻ Giang Tuyết Xuyên đang theo đuổi nàng. Hôm nay, Giang Tuyết Xuyên đưa nàng tới đây, có lẽ là để vui chơi và thư giãn một chút. Tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là chuyện dễ dàng để bắt nữ tử. Mặc dù dung mạo của nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất trẻ, từ động tác, khí độ cho đến khí chất đều là người xuất sắc nhất. Giang Tuyết Xuyên cúi đầu trò chuyện vài câu với Lạc thống lĩnh. Người này chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì. Giang Tuyết Xuyên cảm thấy nhục nhã, liền bắt đầu tán gẫu với Kỷ Thanh Ám về chuyện khác. Hắn vừa mới thua một vài ván cược, lúc này cũng nhận được không ít nguyên kim đan. Giang Tuyết Xuyên hơi bất ngờ, liền hỏi, ta vừa rồi cược cho thiếu niên kia, hắn lại thắng sao? Đúng vậy, Kỷ Thanh Ám cũng chú ý đến Vô Dục, hắn khẽ nhíu mày nói, tiểu tử này có vẻ như đang diễn trò, thêm một trận đấu nữa, hắn lại thắng và lấy đi 20.000 nguyên kim đan. Không sai, hắn đang cố ý ẩn giấu thực lực, người này, cảm giác trên cơ thể rất đáng sợ, gần như là yêu mà. Kỳ thật, Kỷ Thanh Ám là vì nhận thấy Lạc thống lĩnh vẫn đang chú ý đến Ngô Dục, nên mới bắt đầu chú ý hơn. Hẳn là vượt qua yêu mà, Kỷ Thanh Ám ra hiệu cho người bên cạnh, nói, đi điều tra rõ ràng về thiếu niên này, trong vòng 10 năm qua hắn đã làm gì, cha mẹ hắn là ai, sư tôn là ai, tất cả phải điều tra cho rõ. Vâng, thị nữ vội vàng đi ra ngoài, lúc này dưới đài đã có thể bắt đầu đặt cược. Giang Tuyết Xuyên đang cười, thì bất ngờ Lạc thống lĩnh lên tiếng, ta cược 50 thương hải nguyên khí đan, cược hắn thắng. Kỷ Thanh Ám hơi ngẩn ra, đối với hắn mà nói, 50 thương hải nguyên khí đan không phải là số lượng quá lớn, nhưng ở cấp độ chiến đấu này, số đó cũng đã là một con số không nhỏ, dưới đài lúc này đang có tới 50.000 nguyên kim đan đặt cược. Hắn cười nhạo, không ngờ Lạc thống lĩnh lại có giọng nói êm dịu như vậy, hẳn là có nhiều điều muốn nói. Quả thực giọng nói của nàng rất mê hoặc, như nước trong vắt, mềm mại nhưng cũng đầy sức mạnh. Chỉ cần nghe một lần là đã khiến người ta không thể nào quên. Giọng nói này khiến nàng trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Tiếc rằng không ai nhìn thấy dung mạo của nàng, nếu không, nàng có lẽ đã chẳng cần che giấu diện mạo nữa. Nàng à, tham gia Viêm Hoàng Tiên Quân không lâu, nên còn có chút xa lạ, Kỳ huynh đệ xin đừng trách. Giang Tuyết Xuyên cười nói, lúc này, trận chiến đã bắt đầu. Không ngoài dự đoán, Ngô Dục lại trải qua một trận đấu gian nan, nhưng cuối cùng vẫn đánh bại đối thủ, thu về hơn 2 vạn nguyên kim đan. Tuy nhiên, hắn vẫn không có ý định dừng lại. Hắn tiếp tục đẩy toàn bộ tài sản của mình vào khu đặt cược, có thể vì hắn muốn thắng thêm nhiều hơn nữa, và lại bắt đầu được xem là người muốn khiêu chiến với các tu sĩ kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 9. Dù sao, hiện tại nhìn lại, chỉ có những ai chắc chắn có thể đánh bại Ngô Dục mới dám lên sân đấu, còn lại đại đa số mọi người đều không có đủ hơn 2 vạn nguyên kim đan TT. Khi Ngô Dục đang tìm kiếm đối thủ, một kỵ ứng vội vã chạy vào từ trên lầu các, vẻ mặt gấp gáp. Hắn vội vàng nói, cung chủ, Giang thống lĩnh, Lạc thống lĩnh, đã điều tra được rồi, thân phận của người này rất rõ ràng. Mấy ngày trước, có một sự kiện liên quan đến cửa vô tận ma biển và Thục Sơn Tiên Môn, các vị chắc hẳn đã nghe thấy, thiếu niên này chính là Ngô Dục, kẻ bị Thục Sơn Tiên Môn trục xuất. Người ta nói Thiên Cơ Kiếm Tiên còn muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng vì hắn là bạn tốt với con trai của Cửu Anh Hoàng, nên mới bị trục xuất khỏi Thục Sơn. Không ngờ hắn lại liều lĩnh như vậy, không hề tĩnh dưỡng mà lại đến Viêm Hoàng Đế Thành. Thật là hắn. Giang Tuyết Xuyên và Kỷ Thanh Ám đều đã nghe qua tên tuổi của Ngô Dục. Kỷ Thanh Ám bật cười nói, thằng nhóc láo cá này, nghe đồn hắn mới chỉ ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 7 mà đã có thể đánh bại Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Bây giờ hắn đã đạt đến Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 8, thì còn ai là đối thủ của hắn nữa? Giang Tuyết Xuyên ánh mắt thay đổi liên tục, bỗng đứng dậy, nói, vị thiếu niên này sao lại có khí khái kinh người như vậy? Dù hắn cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể giấu được tài năng xuất chúng. Những thiên tài như vậy mà Thục Sơn lại trục xuất, thật là lãng phí, hẳn đến Viêm Hoàng Đế Thành. Vậy thì chính là người của Viêm Hoàng Tiên Quân, thiên tài như vậy, Thục Sơn không cần, nhưng ta Giang Tuyết Xuyên sẽ nhận. Ngô Dục hiện tại đã nổi tiếng khắp thế gian, mặc dù bị Thục Sơn Tiên Môn từ chối, nhưng hầu hết các tông môn khác cũng không dám nhận hắn, thậm chí Thượng Nguyên Đạo Tông cũng không dễ dàng thu nhận. Tuy nhiên, Viêm Hoàng Đế Thành lại là nơi khác biệt, bọn họ không kiên kỵ gì với Thục Sơn Tiên Môn, và khi bà bối đã tự đưa đến cửa, họ sao có thể từ chối. Kỷ Thanh Ám nói, Giang huynh đệ, không nên nói quá mạnh mẽ như vậy, ta thấy Ngô Dục là người kiêu ngạo, chắc chắn hắn sẽ tự có kế hoạch cho con đường của mình, ngươi chỉ cần thể hiện thiện ý mời gọi là được. Đúng vậy, Giang Tuyết Xuyên gật đầu đồng ý, chúng ta đi thôi. Giang Tuyết Xuyên quay sang nói với Lạc thống lĩnh, rồi ba người cùng nhau xuống lầu. Lạc thống lĩnh im lặng đi theo sau họ, có thể thấy người đi phía sau họ là một người có ngoại hình kỳ lạ, với mái tóc dài trắng như tuyết, tỏa sáng trong suốt như ngọc. Đây là một vẻ đẹp hiếm có, ít nhất Kỷ Thanh Ám cũng chưa từng thấy ai có mái tóc dài trắng như vậy. Mái tóc ấy đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người này, Lạc thống lĩnh, cũng là một người rất đặc biệt. Không biết Giang Tuyết Xuyên đã tìm thấy hắn ở đâu. Có người nói, từ cấp bách phu trưởng trở lên mới được xem là hạt nhân chân chính của Viêm Hoàng Đế Thành, là những người vĩnh viễn có thể ở lại trong thành. Tuy nhiên, những người này thường là những người được bồi dưỡng từ nhỏ trong thành. Còn người ngoài muốn chính thức ở lại trong thành thì chỉ có một cách duy nhất, đó là phải được Thiên Phu trưởng trở lên đề cử. Tuy vậy, tiêu chuẩn để được đề cử cũng rất khắt khe. Kỷ Thanh Ám tự nhiên biết, dù Lạc thống lĩnh có được Giang Tuyết Xuyên đề cử và gia nhập thành, trở thành Bách Phu trưởng, nhưng thực tế giữa hai người họ cũng không hề có mối quan hệ gì đặc biệt. Ngô Dục tự nghĩ, ta đoán ở đây, những người tu luyện Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 8 tuyệt đối không ai là đối thủ của ta. Liệu có ai ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 9 dám khiêu chiến ta không? Ta còn tưởng Viêm Hoàng Đế Thành có nhiều cao thủ, ai ngờ mỗi người chỉ là vậy thôi. Ngô Dục bắt đầu chuẩn bị cho mình một chiếc linh pháp khí siêu cấp. Vì vậy, hiện tại 20.000 nguyên kim đan vẫn chưa đủ, nếu có thể tập hợp đủ 40.000 thì gần đủ rồi. Sau đó, hắn sẽ từ từ kiếm thêm. Hiện tại, hắn luyện chế nguyên kim đan với hiệu suất rất cao, và cũng có thể dùng số nguyên kim đan kiếm được để mua thêm vật liệu. Mặc dù ở đây mọi người đều là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, nhưng đối mặt với số tiền lớn như vậy, lại nhìn Ngô Dục chỉ là Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 8, mà trải qua vài trận đấu, hắn đã gần như hết sức, nên sau một hồi do dự, một số người vẫn quyết định lên đấu. Dù sao, nếu thắng được, thì sẽ có một món hời lớn, 20.000 nguyên kim, đan không phải chuyện dễ dàng có được. Ngô Dục chọn một đối thủ ngẫu nhiên, lần này hắn quyết định làm cho trận đấu có vẻ gian nan hơn một chút, xem thử hôm nay có thể tiếp tục chiến đấu được không, và liệu có thể đưa số nguyên kim, đan lên gần 80.000 không. Khi trận đấu vừa bắt đầu, toàn trường nhiệt huyết tăng vọt, nhiều người cũng bắt đầu đổ tiền vào đặt cược, khiến không khí càng thêm sôi động, họ hò hét, náo nhiệt, thậm chí có người muốn thay thế đối thủ lên sân đấu. Ngô Dục cầm trong tay một chiếc thông linh pháp khí tuy không mạnh, nhưng đã nhiều lần giúp hắn trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy hắn nghĩ có lẽ lần này cũng chỉ là diễn trò thôi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, thế nên hắn đã chuẩn bị tinh thần để có thể dừng chiến bất cứ lúc nào. Trong trận đấu đầy khó khăn này, Ngô Dục phải chịu rất nhiều thương tích, bị đối thủ truy đuổi không ngừng, phần lớn người ở dưới đều đặt cược vào Ngô Dục thua. Vì vậy, khi thấy Ngô Dục lâm vào thế khó, mọi người càng thêm hò hét, giết chết hắn, nhanh lên, giết chết hắn đi, lại tránh được nữa rồi, thật là quá lắm, có thể không làm con rùa đen rụt đầu không? Giữa lúc mọi người đang xôn xao, Ngô Dục chuẩn bị tiếp tục chịu khó để đánh bại đối thủ. Nhưng ngay lúc này, tầm mắt của hắn lướt qua đám đông, nhìn thấy ba người xa đang chăm chú nhìn mình. Mặc dù dưới đài có không ít tu sĩ tử phủ thương hải cảnh, nhưng ba người này lại khiến Ngô Dục cảm thấy một mối uy hiếp rất lớn. Hắn dừng lại nhìn kỹ, gần như có thể khẳng định hai nam tử trong ba người đó chắc chắn là đệ tử của Thục Sơn Thiên Kiếm cấp trở lên, và họ chính là hai người mạnh nhất trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung. Một người là Viêm Hoàng Tiên Quân, một người có lẽ là chủ nhân ở đây. Ngô Dục nhận ra họ đang nhìn chằm chằm vào mình, biết rằng không thể tiếp tục kiếm tiền bằng cách như vậy nữa. Vì điều này hơi không đứng đắn, phải cẩn thận. Nghĩ đến đây, Ngô Dục đột nhiên phát lực, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, chỉ trong nháy mắt đã lao tới bên cạnh đối thủ. Một quyền mạnh mẽ đánh bay đối phương, kẻ đang ở Kim Đan Đại Đạo Cảnh tầng thứ 9, khiến hắn bay thẳng ra ngoài, va vào đám người, nhanh chóng phân định thắng bại. Thật là dễ dàng với loại đối thủ này, ngay cả khi Ngô Dục còn ở Chí Tôn Bãi Săn, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng. Đa tạ, Ngô Dục chắp tay cảm ơn. Cuối cùng, một quyền của Ngô Dục quá sức chấn động, khiến toàn trường lúc này trở nên tĩnh lặng, mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, không thể phản ứng kịp từ cú đấm mạnh mẽ kia. Ngay cả khu vực đặt cược, Phong Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng lúc trước còn nói đùa với người bên cạnh rằng Ngô Dục chắc chắn sẽ thua sạch trong ngày hôm nay, rồi để người khác dễ dàng chiến thắng. Nhưng ngay trước mắt nàng, trận đấu lại kết thúc theo cách này. Đến cuối cùng, Phong Nhi thấy Ngô Dục ung dung đứng dậy, mặt vẫn giữ nụ cười vừa rồi, nhưng đã cứng lại. Thật không tiện, ta thắng rồi, phiền cô kiểm kê nguyên kim đan cho ta, Ngô Dục nói, rồi lấy ra những phân thân pháp khí của mình, sau đó lấy luôn túi tu di chứa nguyên kim đan của mình. Còn có túi tu di của đối thủ, hiện vẫn nằm trong tay Phong Nhi, nàng muốn khấu trừ một ít ví dụ, sau đó mới giao cho Ngô Dục, người, Phong Nhi sững sờ nửa ngày, không biết nên nói gì với Ngô Dục, nàng đại khái đã hiểu ra, Ngô Dục này chẳng qua là giả vờ yếu, thực tế hắn rất lợi hại, mọi thứ đều do hắn tự tạo ra từ đầu, ngươi quá đáng quá rồi, Phong Nhi ủy khuất nói, đừng nói nhiều nữa, làm nhanh lên một chút, Ngô Dục trợn mắt. Được rồi, Phong Nhi lúc này mới miễn cưỡng chụp hơn 1.000 nguyên kim đan, còn lại trả lại Ngô Dục rồi đưa túi tu di của đối thủ cho hắn. Nàng vẫn còn chút không cam lòng, vốn nghĩ sẽ dễ dàng chiến thắng, cuối cùng lại phải trả lại một số nguyên kim đan lớn như vậy. Cáo từ, Mộ Dục liếc nhìn Kỳ Thanh Ám, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên lúc này, ba người kia đang đi về phía hắn. Thấy vậy, những người xung quanh vội vàng nhường đường. Thiếu niên này bản thân rất mạnh, thắng tiền mà không tử tế như vậy, chẳng lẽ Kỳ cung chủ đến để trừng trị hắn? Một người bị Ngô Dục thắng tiền ác ý suy đoán. Thực ra, theo lý mà nói, Ngô Dục quả thật có chút không tử tế, nhưng hẳn chẳng hề phá vỡ quy củ nơi này. Tại đây, người muốn thắng tiền đều phải giả vờ yếu đuối để rồi lừa được đối thủ. Mọi người nhanh chóng nhường đường cho ba người kia. Hai ba bước sau, họ đã tiến đến trước mặt Ngô Dục. Nhìn sắc mặt hiền hòa của họ, không giống như có ý gây phiền phức, Ngô Dục cũng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao, nơi đây là một vùng đất lạ, nếu không cẩn thận gây phiền phức thì rất khó giải quyết. Kỳ Thanh Ám, với tư cách là một địa chủ, đương nhiên là muốn giật dây, tạo cơ hội, hắn ý trước một bước, tiến tới trước mặt Ngô Dục, cười lớn nói: "Bỉ nhân là quản sự của Phong Hoa Tuyết Nguyệt cung, tên là Kỳ Thanh Ám, các bằng hữu gọi ta là Kỳ cung chủ." Lúc này quấy rầy đạo hữu, chỉ là muốn mạo muội hỏi một câu, đạo hữu có phải là Ngô Dục không? Ngô Dục đã đoán trước rằng danh tiếng của mình đã truyền tới nơi này, quả thật không sai. Hắn thấy Kỳ Thanh Ám tươi cười, đành gật đầu đáp, không sai, ta là Ngô Dục. Thực tế, dù danh tự này khá phổ biến, nên dù có nghe được, đa số người cũng không biết Ngô Dục là ai. Nhưng lúc này, một người trong đám đông bỗng nhận ra, hô to, ta biết rồi, hắn chính là Ngô Dục, người Thục Sơn bị trục xuất, trước đây gây ra một trận động tĩnh lớn, cả ma biển cũng bị rung chuyển. Còn có tin đồn nói hắn từng là tình nhân của con gái Khai Dương Kiếm Tiên, Nam Cung Vi, nhưng vì yêu ma phân kỳ mà phải chia tay, cuối cùng bị trục xuất khỏi Thục Sơn. À, thì ra là hắn. Nghe nói thân thể có dị biến, vẫn là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 7, mà lại có thể đánh bại được kỳ tài địa kiếm của Thục Sơn. Hơn nữa tuổi còn trẻ, mới hơn 20, có người còn nói, Thục Sơn xếp thứ 3 thiên cơ kiếm tiền đã chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ, đáng tiếc bị Thục Sơn trục xuất, nhưng ta không nghĩ hắn làm gì sai lắm. Chủ yếu là Khai Dương Kiếm Tiên quá căm thù yêu ma. Nam Cùng Vì cũng rất tài giỏi, vì thế Ngô Dục mới cùng cửu anh thành kết giao, bị trục xuất khỏi Thục Sơn. Mọi người đều nhớ ra thân phận của Ngô Dục, không khí lập tức trở nên sôi động. Đối với họ, Ngô Dục là một nhân vật huyền thoại, vì thế dù có thua hay không, họ cũng đều không khỏi tò mò nhìn hắn thêm vài lần. Ngô Dục cũng không ngờ rằng danh tiếng của mình lại vang dội đến vậy. Ngay trong Viêm Hoàng Đế Thành, dù Thục Sơn có giữ kín thông tin, nhưng Viêm Hoàng Đế Thành lại là nơi tin tức lan truyền nhanh chóng. Bất cứ chuyện lớn nhỏ nào trong thần châu đều có thể tới đây chỉ trong thời gian ngắn. Một điều bất ngờ là, trong tình cảnh này, người ta dường như muốn giúp đỡ hắn nhiều hơn nữa, điều mà ban đầu hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Quả thật, với đại đa số người, họ cảm thấy Ngô Dục chẳng làm gì sai. Hắn từ bỏ tình yêu để thành đạo. Trong cuộc chiến sinh tử, hắn đã trả giá rất nhiều, chuyện này đã sớm truyền đi khắp đại lục. Vì vậy khi họ thấy Ngô Dục xuất hiện, không tránh khỏi kích động, yên tĩnh. Kỳ Thanh Ám ho khan một tiếng, mọi người mới im lặng lại. Lúc này, có lẽ toàn bộ Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung đã có hơn vạn người tụ tập đến đây, hẳn chính là Ngô Dục sao? Phong Nhi lúc này bỗng dưng nổi giận, trong mắt cô lóe lên những tia sáng nhỏ, tay che mặt, lẩm bẩm nói: "Hắn thật giỏi, dám chống đối Khai Dương Kiếm Tiên ở Thục Sơn, quả thật anh dũng. Tối qua ta và mấy tỷ muội còn nói về hắn, ai cũng cho rằng cái tên Nam Cung Vi ấy mắt mù rồi." Kỳ Thanh Ám và những người khác bình tĩnh lại, rồi tiếp tục giới thiệu với Ngô Dục hai người còn lại. Ngô Dục không ngờ mình lại được chào đón như vậy tại Viêm Hoàng Đế Thành. Hắn hơi bất ngờ, thực ra hắn cảm thấy đối với Thục Sơn Tiên Môn mà nói, mình vẫn là người sai, ít nhất là so với Nam Cung Vi thì mình thiệt thòi hơn. Kỳ Thanh Ám giới thiệu, vị này là Viêm Hoàng Tiên Quân, người chắc hẳn đã biết thân phận, trong thành là Thiên Phu Trưởng Giang Tuyết Xuyên thống lĩnh, từ phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 7, thực lực gần như ngang ngửa với Thục Sơn Kiếm Thánh. Quả thực, Ngô Dục cảm nhận được Giang Tuyết Xuyên đứng giữa mọi người, thực lực mạnh mẽ, hơn hẳn rất nhiều đệ tử thiên kiếm cấp. Kỳ huynh đệ quá khen, Giang Tuyết Xuyên cười đáp, Ngô Dục, ta nghe nói về ngươi rồi, mọi người đều khen người là hào kiệt đương đại, kỳ tài tuyệt thế, hôm nay có cơ hội gặp mặt, thật là may mắn. Ngô Dục không ngờ Viêm Hoàng Tiên Quân và những nhân vật quan trọng như vậy lại đối xử với mình, lịch sự như vậy. Cuối cùng, Kỳ Thanh Ám không tiếp tục nói nữa, mà tiếp nhận lời giới thiệu của Lạc Thống Lĩnh ở phía dưới. Dù sao trước mặt họ, Lạc Thống Lĩnh chỉ như một vị bách phu trưởng mà thôi. Vì vậy, Giang Tuyết Xuyên đứng sau, đôi mắt xanh lam của nàng nhìn Ngô Dục, yên tĩnh như tuyết, không nói gì. Ngô Dục chú ý tới mái tóc dài màu trắng của nàng, dù phần nào bị mũ giáp che khuất, nhưng không thể phủ nhận rằng sợi tóc ấy thật sự đẹp đến kỳ lạ, hiếm có trên thế gian. Khi Ngô Dục nhìn Lạc Thống Lĩnh, hắn cảm thấy một sự rung động, cô gái này như một kỳ vật của thế gian, tao nhã, lặng lẽ như một tinh linh trong biển cả. Dù không thể thấy rõ dung mạo, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt của nàng, Ngô Dục lại cảm thấy một cảm giác lạ kỳ trong lòng. Giang Tuyết Xuyên lên tiếng: "Ngô Dục, ta không nói những lời vô ích nữa. Ta rất tiếc vì tài năng của ngươi chưa được phát huy đầy đủ. Ta nguyện tiến cử ngươi gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân. Vào bên trong thành, không nói gì khác. Thứ nhất, Thục Sơn sẽ không còn làm hại được ngươi. Thứ hai, Viêm Hoàng Đế Thành mạnh hơn Thục Sơn Tiên Môn. Ở đây tài năng của ngươi sẽ được phát huy tối đa. Ta dám chắc, vài năm nữa ngươi sẽ không thua kém Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc. Dù họ có Thục Sơn Bảy Tiên, nhưng ta là thành chủ của Viêm Hoàng Đế Thành, là người mạnh nhất ở nơi này, là cường giả đệ nhất thiên hạ." Giang Tuyết Xuyên trực tiếp, rõ ràng, thẳng thắn, đứng trước mặt mọi người, nói ra ý định của mình một cách rất rõ ràng. Thứ nhất, ông sẽ giúp Ngô Dục có được hậu thuẫn vững chắc. Thứ hai, ông sẽ cung cấp cho Ngô Dục những tài nguyên cần thiết, giúp hắn có thể vươn lên mạnh mẽ trong 10 năm tới, thậm chí có thể đuổi kịp hai ngôi sao thiên tài của Thục Sơn. Thứ ba, tại Viêm Hoàng Đế Thành, ngươi sẽ không bị hạn chế bởi bất kỳ điều gì, dù cho ngươi có kết bạn với yêu ma, chỉ cần ngươi giữ vững được lòng mình. Câu nói cuối cùng của Giang Tuyết Xuyên rõ ràng là một ám chỉ sự cổ hủ của Thục Sơn. Dù sao, Viêm Hoàng Đế Thành là thế lực trung lập duy nhất trong Thần Châu Đại Đế, từ trước đến nay không can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa tu đạo giả và yêu ma. Khi gặp phải việc như vậy, một người trực tiếp đem chuyện ra công khai, còn dám nói rõ như thế trước đám đông, Ngô Dục không khỏi rất thích phong cách của Giang Tuyết Xuyên. Tuy nhiên, hắn vẫn phải nói: "Giang thống lĩnh, ta vừa rời khỏi Thục Sơn, dù sao thì xin ngài cho ta một chút thời gian suy nghĩ." Hắn cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Trầm Tinh Diệu nói rằng: "Thực ra gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân không có vấn đề gì, miễn là không ở trong nhóm hạt nhân của thành, thân phận Viêm Hoàng Tiên Quân có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những quân đội cửa thành của Viêm Hoàng Đế Thành, thậm chí nhiều tông môn khác cũng có đệ tử treo danh là Viêm Hoàng Tiên Quân. Tuy nhiên, Giang Tuyết Xuyên muốn giúp hắn gia nhập vào trong thành, lại còn có thể giúp hắn có được tài nguyên tốt nhất, thậm chí ngay cả thành chủ của Viêm Hoàng Đế Thành cũng đã lên tiếng ủng hộ. Dù sao, Ngô Dục là một tu sĩ trẻ tuổi được Thiên Cơ Kiếm Tiên xem trọng, nếu hắn được sự chăm sóc của thành chủ loại nhân vật này tại Viêm Hoàng Đế Thành thì cũng không có gì lạ. Viêm Hoàng thành chủ, theo truyền thuyết, là người mạnh nhất trong Thần Châu, Thượng Nguyên Đạo Tông Thái Hư thánh chủ cũng được xưng là số một trong Thần Châu, nhưng ai mạnh hơn trong hai người này thì không ai biết, có lẽ họ chưa từng đối đầu trực tiếp, nếu có cũng sẽ không tiết lộ với người ngoài. Tuy nhiên, không có nghi ngờ gì rằng hai người này là những người mạnh nhất, được công nhận là đại đế trong Thần Châu. Những cường giả khác như Thục Sơn Bảy Tiên, Anh Hoàng, Trúc Hoàng, hay hai tộc trưởng của Thiên Nghệ tộc, hay tám vị Diêm Hoàng của Đông Hải, đều là những người đứng đầu trong giới tu đạo, thống trị Thần Châu đại địa. Nhưng dù cho là Thục Sơn số 1, hay Thiên Xu Kiếm Tiên bí ẩn, họ vẫn thua kém Viêm Hoàng thành chủ một bậc. Hơn nữa, Ngô Dục còn nghe nói, ngoài thành chủ Viêm Hoàng Đế Thành còn có một cường giả khác, được gọi là Đại Nguyên Soái của Viêm Hoàng Tiên Quân, cũng là em ruột của thành chủ. Người này, nói thế nào, chắc chắn còn mạnh hơn Thiên Cơ Kiếm Tiên. Mọi người đều gọi người đó là Đế Soái. Ngô Dục đại khái suy đoán, có lẽ nếu Thục Sơn Bảy Tiên cùng nhau ra tay, họ liên thủ chiến đấu cũng chỉ có thể đối đầu với Viêm Hoàng thành chủ và Đế Soái mà thôi. Hiện tại, Viêm Hoàng Đế Thành đúng là đứng đầu Thần Châu. Những sức hấp dẫn này thật sự rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, vấn đề là, dù cho Viêm Hoàng Đế Thành không ngại, nhưng Ngô Dục mới từ Thục Sơn rời đi. Nếu như trực tiếp gia nhập vào bên trong thành, thì hắn sẽ trở thành người trong nhóm hạt nhân của thành. Điều này gần như là phản bội một tông môn, rồi lập tức gia nhập một tông môn khác. Người ngoài sẽ nghĩ gì về hắn? Kẻ phản bội, Bạch Nhãn Lang, vong ân phụ nghĩa. Vậy nên, lần này, Ngô Dục tạm thời không thể chấp nhận. Hắn vừa xấu hổ với Thục Sơn, lại vừa căm hận. Vì vậy, khi Giang Tuyết Xuyên đưa ra lời mời, hắn đã từ chối. Giang Tuyết Xuyên lập tức hiểu được Ngô Dục đang suy nghĩ điều gì, ông cười nhẹ rồi nói: "Không sao, Viêm Hoàng Đế Thành luôn rộng mở cánh cửa cho ngươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đón nhận ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ thông suốt, đến trong thành, báo danh thân phận của ngươi, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ tiến cử ngươi vào." Đa tạ Giang thống lĩnh. Ngô Dục cảm kích, không ép buộc hắn phải ra quyết định vội vàng, ông đã cho hắn thời gian suy nghĩ, điều này cũng chứng tỏ ông đánh giá cao hắn. Ngô Dục thực sự hiểu rằng, đối với tất cả các thế lực lớn, tài năng trẻ tuổi là vô cùng quan trọng. Thục Sơn đã trục xuất hắn, ngay cả Thượng Nguyên Đạo Tông cũng không dễ dàng tiếp nhận, nhưng Viêm Hoàng Đế Thành lại không quan tâm, miễn là họ thấy giá trị của hắn, họ sẽ tự nhiên mở rộng cửa chào đón. Ngô Dục chuẩn bị rời đi, tìm một nơi ở và suy nghĩ về con đường phía trước. Giang Tuyết Xuyên đứng nhìn theo hắn. Đột nhiên, Binh Lang hưng phấn đến cực độ. Ngay khi Ngô Dục vừa đi được vài bước, Binh Lang từ trong cơ thể Ngô Dục gào lên: "Trời ơi, sao lại có chuyện này? Sao nàng ta lại ở đây? Trời ơi, mẹ ơi, cha ơi, tổ tông nhà ta ơi, ngươi bị bệnh à? Ngô Dục nghe tiếng kêu ấy mà nổi cả da gà, dù sao, Minh Lan bỗng nhiên kêu lên như vậy thật là khiến người ta sợ hãi. Ngươi mới bị bệnh ấy, cả nhà ngươi và tổ tông ngươi đều bị bệnh, sao ngươi lại mù thế? Ngươi không nhìn thấy à? Đúng rồi, ngươi chẳng thể nào thấy được, vì ngươi chưa từng gặp qua tiên thú, ý ngươi là gì? Ngô Dục thấy Minh Lan nhảy nhót như vậy, hành động có vẻ bất thường, người phụ nữ kia, đứng sau lưng Giang Tuyết Xuyên ấy, nàng không phải người, Minh Lan nói, giọng đầy kích động. Ngô Dục ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn, Lạc Thống Lĩnh vẫn đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt xanh lam ấy tựa như đáy biển sâu thẳm. Ngô Dục nhìn nàng, thấy một cô gái xinh đẹp, nhưng hắn không nghĩ nàng là yêu ma. Tuy nhiên, trong lòng hắn có chút hoài nghi, nàng đúng là người, chứ không phải yêu ma, không phải yêu ma, nhưng mà dù có vẻ giống yêu ma. Nhưng bây giờ tiên thú và yêu ma đã khác biệt rất lớn, nàng là tiên thú, Minh Lan tiếp tục giải thích. Huyết thống của tiên thú vô cùng thuần khiết, không giống như yêu ma, mà ngay cả trên thế gian cũng rất hiếm. Nàng có thể hoàn toàn hóa thân thành người và sống trong thế giới con người mà không bị phát hiện. Trình độ ẩn giấu như vậy, ta nghĩ ngay cả Viêm Hoàng Đế Thành cũng không có mấy người nhận ra nàng là tiên thú. Tiên thú, Mô Dục thì thầm, cảm thấy khó tin. Minh Lan tiếp tục, có người nói linh thú là hậu duệ của tiên thú. Nhưng tiên thú mới là những sinh vật trong truyền thuyết, mặc dù chúng là thú, nhưng chúng sinh ra đã tinh khiết hơn yêu ma rất nhiều, huyết thống cao quý, và có khả năng tu luyện như con người. Tiên thú rất hiếm, ngay cả những tiên thú bình thường nhất cũng có huyết thống mạnh mẽ, tương đương với yêu ma mạnh nhất trong thần châu. Liệu Minh Lan có đang nói thật không? Người phụ nữ này với mái tóc và đôi mắt kỳ lạ, liệu nàng có phải là tiên thú không? Nàng, là cái gì tiên thú? Ngô Dục có chút chấn động hỏi, nếu thật sự là tiên thú, vậy nàng đã ẩn giấu thân phận và lẩn trốn trong nhân gian, hay là người ngoài đã biết rõ về nàng? Từ thái độ của nàng, có vẻ như không phải vậy, rất có thể nàng đã giấu kín thân phận. Nhưng nếu nàng là tiên thú, tại sao lại phải giấu mình? Lúc này, Minh Lan hít một hơi sâu, rồi nói, nếu ta đoán không nhầm, nàng chính là một con rồng, hơn nữa, là một con rồng có huyết thống cực kỳ cao quý. Loại rồng này rất hiếm khi xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu. Và cũng không phải là nàng chỉ có cảnh giới tử phủ thương hải cảnh. Loại rồng này vừa sinh ra có thể nguyên thần hóa hình. Ta phỏng đoán nàng có thể đã bị trọng thương, vì vậy phải ẩn trốn ở đây. Nếu không, nàng sẽ rất mạnh, mạnh đến mức có thể vượt qua cả ta ở thời kỳ đỉnh cao. Ngô Dục hoàn toàn không ngờ rằng Lạc Thống Lĩnh lại có thể là một con thần long. Và Minh Lan cũng thừa nhận rằng nếu nàng không bị trọng thương, nàng thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh cao của Minh Lan. Điều này có nghĩa là nàng có thể mạnh hơn cả Viêm Hoàng Đế Thành Chủ. Một tiên thú như vậy, sao lại xuất hiện ở đây? Rồng. Ngô Dục từng gặp Vu Sơn Huyết Ly, một loại rồng tạp nham, nhưng nó không được xem là thần long đích thực, nó thuộc dòng long huyết âm tả. Đối với những thần long thật sự, nó chẳng là gì cả. Trúc Long thì cấp độ cao hơn một chút, nhưng cũng không được công nhận. Còn bây giờ, người trước mắt này, Lạc Thống Lĩnh, có vẻ như là một thần long đích thực, một tiên thú chân chính. Ngô Dục chỉ có thể cảm thấy khó mà tin nổi. Tuy nhiên, lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng Minh Lan. Minh Lan không có lý do gì để đùa giỡn với hắn, và nàng có vẻ rất kích động khi nói về việc này, không chút nghi ngờ. Đi đi, đừng để nàng phát hiện người biết được thân phận của nàng, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Minh Lan vội vàng thúc giục. Ngô Dục lúc này cảm thấy tâm tình mình bị chấn động cực lớn, và cảm giác này còn mạnh mẽ hơn khi hắn gặp Khai Dương Kiếm Tiên và Thiên Cơ Kiếm Tiên. Hắn chỉ có thể vội vã thu ánh mắt lại, rồi cung mặc mặc rời khỏi phòng Hoa Tiết Nguyệt Cung. Thực ra, khi rời đi, bước chân của hắn có chút lơ đạng. Vì trong lòng hắn vẫn còn đang bàng hoàng, Giang Tuyết Xuyên và những người khác rõ ràng không hề biết thân phận thật sự của Lạc Thống Lĩnh. Ngô Dục chỉ còn biết suy nghĩ trong đầu, làm sao một con rồng với huyết thống cao quý lại xuất hiện ở đây? Nàng đến từ đâu? Có phải từ ngoài thần châu không? Mình làm cũng không thôi, vừa đi khỏi nơi này, đã tiếp tục nói. Bốn hải long tộc vừa trải qua một tai nạn, số lượng bây giờ rất ít, ta đã thấy mấy con thần long, nhưng xét về tinh khiết và huyết thống cao quý, còn không bằng con tiểu mẫu long này. Quái lạ, sao con tiểu mẫu long này lại xuất hiện ở đây? Thật kỳ quái, tiểu mẫu long, Ngô Dục lẩm bẩm, cái tên gọi này quả thật là dễ thương, không có gì để nói. Trong ấn tượng của hắn, tóc và đôi mắt của nàng quả thực khiến người ta run sợ, không trách nàng muốn giấu giếm diện mạo của mình. Nếu không phải vì lời nói, chắc chắn ở đâu cũng sẽ là tâm điểm chú ý. Ngô Dục, ngươi phải điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, nếu không, vào trong thành chỉ để tìm kiếm danh tiếng và danh vọng. Tất cả những thứ đó đều là phù du, thục sơn, chẳng cần ngươi nữa. Nếu ngươi gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành thì sao? Nếu đổi lại là ta, thục sơn dám đối xử với ta như thế, ta lập tức gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành. Chờ đến khi mạnh mẽ, ta sẽ quay về thục sơn. đốt sạch nó, bẻ gãy cái gọi là thành Thiên Thục Sơn. Minh Lan kích động nói, Ngô Dục, ngươi không vì bản thân mình thì trời tru đất diệt, Thục Sơn là cái quái gì, vào trong thành làm gì? Minh Lan nhìn hắn, đôi mắt trừng lên, ngươi kích động làm cái gì? Ngô Dục tạm thời không đồng ý với Giang Tuyết Xuyên, hắn cảm thấy mình mới rời khỏi Thục Sơn. Nếu ngay lập tức gia nhập vào Viêm Hoàng Đế Thành thì nghe ra không được hay, tin tức truyền về Thục Sơn chắc chắn sẽ khiến hắn bị rất nhiều người căm ghét và mắng chửi. Đặc biệt là nếu Nam Cung Vi biết chuyện này, Nam Cung Vi thì đang nghĩ xem có nên giết ngươi hay không, ngươi còn quan tâm đến hình tượng trong lòng nàng là gì. Minh Lan chề môi, ngươi vội vàng làm gì, Ngô Dục liếc mắt nhìn nàng. Minh Lan rất thẳng thắn nói, ta chỉ muốn xem con tiểu mẫu long này muốn làm gì. Nàng ở đây là một Viêm Hoàng tiên quân bình thường, chắc chắn có mục đích. Nếu ngươi đi theo nàng, không chừng sẽ có cơ duyên lớn. Ta khuyên ngươi nhân lúc nàng đang trọng thương, làm cho nàng yêu ngươi, ha ha. Đến lúc đó ngươi có thể cưỡi rồng bay lên trời, đạp đất, đi chết đi. Ngô Dục thấy nàng nói quá mức hoa trương, không nhịn được mắng to. Nhưng hắn vẫn phải cân nhắc, có nên gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành hay không? Dù không liên quan đến chuyện thần long, Ngô Dục chỉ suy nghĩ về tương lai của mình mà thôi. Mặc dù Viêm Hoàng Đế Thành có sức hấp dẫn rất mạnh đối với Ngô Dục, và Minh Lan cũng rất muốn xem thử Lạc thống lĩnh thần long rốt cuộc đến đây làm gì, tại sao lại bị thương, nhưng Ngô Dục tạm thời vẫn chưa thể vượt qua được sự ngần ngại trong lòng. Không vội, ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian ở ngoại thành rồi tính sau. Cuối cùng, dù cho Minh Lan nóng lòng, Ngô Dục vẫn quyết định tạm thời lắng lại, chưa đưa ra quyết định vội vàng, không chỉ vì sợ chuyện này sẽ đến tai Thục Sơn và khiến người ta xem thường hắn, mà chính bản thân Ngô Dục cũng không thể chấp nhận ngay lập tức thay đổi thân phận từ đệ tử Thục Sơn thành Viêm Hoàng Tiên Quân. Hồi tưởng lại, sư tôn Phong Tuyết Nhai luôn kỳ vọng hắn có thể gia nhập Thục Sơn, vậy mà giờ đây hắn lại bị trục xuất khỏi môn phái, phải mang danh kẻ bị ruồng bỏ của Thục Sơn mà bước vào đất thần châu rộng lớn này. Vậy ngươi cứ suy nghĩ chờ kỹ đi, không ngoài dự đoán, ngươi chắc chắn sẽ đi thôi. Quá khứ là đã qua rồi, tương lai là tương lai, người ta phải nhìn về phía trước. Nam Cung Vi cũng chưa chắc đã có tiểu mẫu long xinh đẹp như vậy đâu. Minh Lan cười ha ha nói, càng kéo dài, Ngô Dục cảm thấy rằng ít nhất bây giờ hắn sẽ không phải suy nghĩ đến chuyện đạo lữ. Trong suốt quãng đời còn lại, hắn đứng trước cửa Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung, trong tay đã có đủ 40.000 nguyên kim đan. Giờ hắn cũng không vội đi tìm một khách sạn tu tiên để ẩn nấp, chắc phải mua một pháp khí cao cấp. Nếu không có pháp khí, động thủ với người ta cũng không tiện. Sau khi trả lại cho Nam Cung Vi những pháp khí đã có, Ngô Dục gần đây vẫn không nỡ bỏ đi chiếc chín phương trấn ma trụ. Món pháp khí mà hắn đã sử dụng lâu nhất cũng là món quan trọng nhất đối với hắn. Ở ngoại thành Viêm Hoàng Đế Thành, cửa hàng bán pháp khí quả thật nhiều đến hàng chục ngàn. Không biết nên đi cửa hàng nào mới tốt đây. Khi Ngô Dục chuẩn bị đi dạo để xem xét các cửa hàng, đột nhiên có một tiếng gọi từ phía sau. Ngô ca ca, đợi em với. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào, mềm mại như nước. Ngô Dục quay đầu lại, thấy Phong Nhi của Thượng Nguyên Đạo Tông đang bước tới. Sắc mặt nàng hơi đỏ, ngại ngùng nói, Ngô ca ca, Kỳ Cung chủ đoán là khi ngươi mới đến Viêm Hoàng Đế Thành, mọi thứ đều chưa quen thuộc, với lại ngươi không hiểu rõ nơi này, nên đã bảo Phong Nhi đến hỏi thử xem ngươi có kế hoạch gì sắp xếp hay không, có điều gì cần giúp đỡ không. Nếu cần gì ngươi cứ nói. Đừng ngại, thường thì các nữ kiếm tu của Thục Sơn Tiên Môn đều lạnh lùng, nhưng Phong Nhi lại mềm mại, dịu dàng như vậy, nói chuyện nhẹ nhàng như nước, khiến Ngô Dục lần đầu tiên cảm thấy bất ngờ. Ngô Dục vốn dĩ đang muốn mua pháp khí, nên cũng cần nàng giới thiệu một cửa hàng tốt. Hắn liền nói, ngươi đến đúng lúc thật, thực ra có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Thật vậy sao? Quá tốt rồi, có thể vì Ngô ca ca ra sức cũng là vinh hạnh của người ta rồi. Ngô ca ca tuyệt đối không nên khách khí. Phong Nhi nói chuyện sinh động như thật, khuôn mặt đỏ hồng, cô bé nói ngọt ngào mềm mại đến nỗi Ngô Dục cũng không thể chống đỡ được. Khi nghe nói Ngô Dục muốn tìm một loại pháp khí, Phong Nhi liền kêu lên, ai nha, sao Phong Nhi không nghĩ tới điều này nhỉ? Nghe nói Ngô ca ca rời khỏi Thục Sơn trước đã đem tất cả pháp khí của Nam Cung Vi trả lại cho nàng, hiện tại trên tay Ngô ca ca không có pháp khí, thật là một chuyện lớn. May mà Phong Nhi hiểu rõ các cửa hàng bên ngoài, Phong Nhi sẽ dẫn Ngô ca ca đến một cửa hàng thích hợp nhất. Phong Nhi lắc lắc eo nhỏ, dẫn đường cho Ngô Dục. Ngô Dục không ngờ chuyện mình trả lại pháp khí lại bị lan truyền đi như vậy, trong lòng cảm thấy khá phiền. Phong Nhi, sao lại nói Vân Tiêu Pháp Điện là thích hợp với ta? Ngô Dục hỏi khi đang đi trên đường. Phong Nhi quay đầu lại cười tươi đáp, là vì đó là cửa hàng của Thượng Nguyên Đạo Tông chúng ta, người quản lý bên đó là Kỳ Cung chủ sư huynh. Ngô ca ca ngươi là bạn của Giang thống lĩnh và Kỳ Cung chủ, ta đã nói với họ về thân phận của ngươi, chắc chắn cung chủ sẽ cho ngươi chiết khấu đặc biệt, đi cửa hàng khác thì không có được ưu đãi như vậy đâu. Quả thật khi làm việc ở ngoài, quan hệ rất quan trọng. Giang Tuyết Xuyên quý trọng mình như vậy, Kỳ Thanh Ám cũng hiểu biết. Bây giờ là thời điểm Ngô Dục đang gặp chút khó khăn, nhưng bọn họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Nếu có thể được giảm giá, Ngô Dục tất nhiên không ngại. Dù sao hiện tại trong tay hắn cũng có hơn 4 vạn nguyên kim đan. Hắn cũng không biết liệu số nguyên kim đan này có thể mua được pháp khí thực sự khiến hắn vui lòng hay không. Người ta nói Ngô ca ca có thể dùng siêu linh pháp khí sao? Phong Nhi thật sự rất hâm mộ. Tiểu cô nương này suốt dọc đường cứ nói chuyện với Ngô Dục, làm không khí trở nên rất náo nhiệt. Hiện tại ở thành Viêm Hoàng, số người nhận ra Ngô Dục không nhiều, vì vậy không có ai chú ý đến hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục nhận thấy thành phố này thực sự rất nhộn nhịp, các loại người tu đạo đều có mặt ở đây, và còn có vài con yêu ma nữa. Những yêu ma này đã hóa thành hình người, nhìn có vẻ cũng khá hiền lành. Trên đường, khi bước đi không quá xa, nếu muốn bay nhanh, nhất định phải ngự kiếm phi hành. Đệ tử Thục Sơn thường sử dụng ngự kiếm, còn Thượng Nguyên Đạo Tông thì lại khác. Như Phong Nhi, nàng sử dụng một loại pháp khí đặc biệt, đó là một đôi cánh chim. Khi nàng vỗ đôi cánh này, nó giúp nàng bay đi nhanh, như một con chim. Trên đường, có đủ các loại người tu đạo, sử dụng đủ kiểu phi hành. Người ngự kiếm chắc chắn có thể là đệ tử Thục Sơn, và Ngô Dục không muốn tiếp xúc với họ. Sau khoảng nửa canh giờ, họ mới đến Vân Tiêu Pháp Điện. Nhìn từ bên ngoài, Vân Tiêu Pháp Điện có quy mô còn lớn hơn cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung, và so với những cửa hàng pháp khí mà Ngô Dục từng thấy, cũng đều hoành tráng hơn nhiều. Hiển nhiên, Phong Nhi thật sự đã đưa hắn đến một nơi đầy tiềm năng và tài nguyên phong phú. Mô ca ca, xin mời theo Phong Nhi. Nàng dẫn Ngô Dục đến cửa, nói với người thị ứng đứng sẵn ở đó vài câu, và ngay lập tức người đó liền đi vào trước. Phong Nhi cũng dẫn Ngô Dục vào trong, vừa đi vừa nói, hôm nay cung chủ Trương Thiên Đức vừa lúc có mặt ở đây. Một lúc nữa, ông ấy sẽ tự tay dẫn người tham quan. Vừa bước vào Vân Tiêu Pháp Điện, Ngô Dục đã bị sự phong phú của các pháp khí nơi đây thu hút. Nơi này không thể so với Thục Sơn, bởi vì ở Thục Sơn, hơn 80% các pháp khí đều là kiếm, nhưng ở đây lại có đủ mọi loại, đao, thương, kiếm, kích, và tất cả các loại vũ khí trong 18 ban, chẳng thiếu gì cả. Còn có những pháp khí kỳ lạ như nhẫn, dây chuyền, áo giáp, bảo tháp, đỉnh lô, gậy, phất trần, hồ lô. Ngô Dục mới đi một lúc, đã thấy rất nhiều loại pháp khí mà trước đây hắn chưa từng thấy. Trong số đó, có những pháp khí có công năng rất lớn, chẳng hạn như loại công kích phòng thủ hay phụ trợ. Vân Tiêu Pháp Điện cũng rất náo nhiệt, không ít người tu đạo đến đây để chọn mua pháp khí. Thậm chí các đệ tử Thượng Nguyên Đạo Tông còn có thể dùng công lao tông môn để đổi lấy pháp khí. Phong Nhi cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho Ngô Dục. Chỉ chốc lát sau, tiếng cười sang sảng vang lên. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn, thấy một người trang phục tương tự như Kỳ Thanh Ám, nhưng có phần ục ịch, là một ông lão có tuổi tác gần đến Hoa Gia Panther. Lão ta trông có vẻ rất vui vẻ, bên hông còn đeo một bầu rượu, mùi rượu nồng nặc. Mặc dù là một lão viên ngoại, nhưng rõ ràng cũng là một tu sĩ cấp biển mây của Thượng Nguyên Đạo Tông. Đúng như Phong Nhi đã nói, người này chính là Trương Thiên Đức. Quả nhiên lão tiến lên, tự giới thiệu, đây là Ngô Dục, Ngô tiểu đạo bạn phải không? Bỉ nhân Trương Thiên Đức, xin ra mắt, Trương tiền bối. Ngô Dục không biết phải xưng hô thế nào, bèn gọi một tiếng, tiền bối, cho qua. Chớ có khách khí, không cần gọi tiền bối, nếu không ngại, gọi lão hủ là Trương lão ca là được. Trương Thiên Đức cười hắc hắc nói, về quan hệ, Phong Nhi đã làm rất tốt trong việc thỏa thuận trước. Trương Thiên Đức biết Ngô Dục đến đây, lại biết Giang Tuyết Xuyên rất muốn đưa Ngô Dục gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân, củng cố quan hệ với Viêm Hoàng Tiên Quân. Điều này sẽ rất có lợi cho các sư huynh đệ của họ ở Viêm Hoàng Đế Thành trong các giao dịch sau này. Vì vậy, hắn quyết định tiếp đãi Ngô Dục với thái độ thân thiện. Trương Thiên Đức thẳng thắn đi vào vấn đề. Ngày hôm nay, Ngô lão đệ muốn tìm một loại pháp khí nào, trong phạm vi khả năng của ta, chắc chắn sẽ tìm được cho lão đệ cái tốt nhất và thuận tiện nhất. Những pháp khí này, đệ tử của Thượng Nguyên Đạo Tông bình thường cũng chưa chắc có được. Ngô Dục cũng không khách sáo, dù sao hắn dùng tiền để tiêu phí, đơn giản là trao đổi với Trương Thiên Đức mà thôi, không cần quá chú trọng ân tình, chỉ là giao hảo giữa hai bên. Hắn liền nói thẳng, ta muốn một pháp khí siêu linh, loại hình tương tự như chín phương trần ma trụ. Chín phương trần ma trụ vốn là pháp khí của Viêm Hoàng Tiên Quân. Khi Ngô Dục vừa nói như vậy, Trương Thiên Đức liền hiểu ngay. Tại sao không phải là kiếm? Sau khi rời khỏi Thục Sơn, Ngô Dục tất nhiên không thể dùng kiếm nữa. Đối với pháp khí, lựa chọn của hắn luôn là côn, càng giống như ý kim, cô bổng càng tốt. Cuối cùng, vẫn là loại hình chín phương trấn ma trụ, chính là pháp khí phù hợp nhất với hắn. Cầm chặt côn trong tay, hắn cảm thấy mình có thể tự do làm mọi điều mình muốn. Đó mới đúng là bản thân hắn. Hiểu rồi, Trương Thiên Đức nhanh chóng có đáp án trong lòng. Mặt đỏ lên, lập tức dẫn Ngô Dục đi vào. Sử dụng loại pháp khí này, người trong tâm rất chính trực, tính khí thẳng thắn, ý chí kiên định, không dễ bị khuất phục, khó mà gãy cong. Mộ lão đệ chính là kiểu anh tài thiếu niên như vậy, thật là khâm phục, khâm phục. Trương Thiên Đức vừa đi vừa nịnh nọt, Ngô Dục biết những người như Trương Thiên Đức đối xử khách sáo với mình như vậy, chắc chắn là nhờ Giang Tuyết Xuyên. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, chỉ cần bước vào Viêm Hoàng Đế Thành, tương lai chắc chắn hắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng ở đây, đại diện cho Thượng Nguyên Đạo Tông làm ăn. Vì vậy, Trương Thiên Đức muốn lấy lòng hắn cũng là chuyện dễ hiểu. Đừng nhìn Ngô Nê, Kim Lân vốn không phải là thứ ở trong ao, nếu hiểu rõ sẽ hóa thành rồng. Trương Thiên Đức và Kỳ Thanh Ám đều đang cược vào việc Ngô Dục sẽ hóa rồng. Đến rồi, Trương Thiên Đức mở ra một cánh cửa lớn màu vàng óng. Trước mắt Ngô Dục là một không gian rộng lớn, bên trong đầy những pháp khí mạnh mẽ. Vừa bước vào, Ngô Dục đã bị choáng ngợp. Thượng Nguyên Đạo Tông quả thật giàu có không ai sánh kịp. Cung điện này chứa đầy côn, trụ, gậy và tất cả các loại pháp khí. Tất cả đều là siêu linh pháp khí. Nhìn xa một chút, số lượng lên đến hơn 1.000 món. Chín phương trấn ma trụ còn chưa phải là siêu linh pháp khí, nên tất cả những thứ ở đây đều mạnh mẽ hơn, lại còn được phân chia rõ ràng theo các thuộc tính như gió, hỏa, khí hậu, nhật nguyệt tinh thần, đủ mọi thứ. Hình dáng cũng rất đa dạng, có cái nhỏ như cây kim, có cái lớn như trụ vững trời, có cái tương tự như chín phương trấn ma trụ, nhưng có thể tách ra thành nhiều phần, lại còn có đôi đoan lành lảnh, giống như thương mâu, có hai đoạn thô to như lưu tinh chùy. Nhìn là biết có sức mạnh khủng khiếp, những siêu linh pháp khí này còn được bày biện rất đẹp mắt, với trận pháp hoàn hảo, số lượng trận pháp gần như 100 cái. Ngô Dục đứng ngây người, mắt nhìn không rời những siêu linh pháp khí đó, cứ như vậy mà quên cả về, thật tốt quá, nhìn những món pháp khí này, ít nhất 1/3 trong số đó là phù hợp với hắn. Hắn quả thật là sinh ra để sử dụng côn bổng, vì đã quen dùng pháp khí từ lâu, lần này hắn chọn lựa rất cẩn thận, chỉ cần giá cả hợp lý, cộng với sự sàng lọc kỹ càng. Ngô lão đệ, ngươi cũng biết, đây là sản nghiệp của Thượng Nguyên Đạo Tông, ta chỉ là phụ trách trưởng quản nơi này. Nếu muốn miễn phí đưa cho ngươi, thì không làm nổi với năng lực của ta, nhiều nhất có thể giảm cho ngươi một cái bẩy gãy. Ngươi thấy thế nào? Trương Thiên Đức đi theo Ngô Dục bên cạnh và nói, một cái bẩy gãy là giá khá thấp. Ngô Dục vội vã đáp, Trương lão ca, khách khí rồi, nếu tính bẩy gãy, đã rất tốt. Ngô Dục cũng không muốn làm phiền ngươi, dù ngươi có miễn phí cho ta cũng không thể tiếp nhận, không cần khách khí đâu. Ngươi cứ tự nhiên xem, ha ha. Trương Thiên Đức cười nói, hắn nói rõ như vậy cũng là để Ngô Dục cảm thấy dễ dàng. Ngô Dục hiện tại đang chuẩn bị dùng 40.000 nguyên kim đan để mua pháp khí, vì vậy nếu giá cả dưới 60.000 nguyên kim đan cho một siêu linh pháp khí, hắn có thể cân nhắc. Lúc trước ở Huyền Kiếm Vực xem các loại siêu linh pháp khí giá cả đã khá hợp lý, nhưng ở Vân Tiêu Pháp Điện này hiện tại những côn bổng pháp khí có giá dưới 60.000 nguyên kim đan chiếm chưa tới một nửa. Với số tiền hiện có, Ngô Dục có thể chọn lựa được một nửa trong số đó. Tuy nhiên, tiền nào của nấy, của cải có hạn, Ngô Dục cũng không tham lam, chỉ chọn lựa một cách tỉ mỉ. Hắn nhận thấy càng vào sâu trong cửa hàng, giá cả càng cao. Khi đi tới khoảng giữa, giá trị của các pháp khí đã vượt qua 60.000 nguyên kim đan. Nói cách khác, những pháp khí phía trước với khoảng 500 pháp khí là những thứ Ngô Dục có thể lựa chọn. Trong số đó, có vài loại khiến Ngô Dục rất hài lòng, đặc biệt là những pháp khí trận. Hầu hết đều có trực tiếp công kích trận pháp, như cửu phương phá giới trận, lực công kích của những trận pháp này thật sự rất mạnh mẽ. Ví dụ, Ngô Dục vừa mới nhìn thấy một loại pháp khí có giá trị 60.000 nguyên kim đan, tên là 3.000 diễm côn. Pháp khí này có một trận pháp gọi là 3.000 diễm trận, uy lực rất kinh khủng. Khi triển khai, lực sát thương mặc dù không giống với huyền tiên kinh hồn kiếm thuật, nhưng cũng mạnh mẽ vượt trội. Đi sâu vào bên trong, Ngô Dục đã chọn xong, đó chính là 3.000 diễm côn. Tuy nhiên, phía sau vẫn còn hơn 500 pháp khí có giá trị vượt qua 60.000, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, rộng lớn đến mức khiến người ta phải kính sợ, không dám bước lên trước. Ta vào trong nhìn thêm được không? Không phiền trừ, Ngô Dục hỏi. Đương nhiên, Trương Thiên Đức đáp, hắn đã đoán được tâm tư của Ngô Dục. Ngô Dục tiếp tục bước vào trong, và phát hiện càng xem càng cảm thấy chấn động. Những pháp khí siêu linh có giá trị trên 100.000 nguyên kim đan thật sự rất kinh khủng, không chỉ uy lực lớn, mà hầu như mỗi pháp khí đều có một lịch sử dài. Những người chủ trước của chúng hầu hết đều là những nhân vật nổi tiếng, có đến 5-6 loại công kích trận pháp. Nắm giữ những pháp khí như vậy, quả thật không cần phải tu luyện đạo thuật, càng về sau giá trị của chúng càng cao. Ngô Dục chỉ muốn biết liệu chúng có thể cao đến mức nào, nhưng mà nhìn lại, những thứ này phần lớn là không thể mua được. Hắn chỉ có thể tiếp tục đi dạo không ngừng nhìn ngắm, đi thẳng đến cuối cùng. Nói thật, mỗi một món pháp khí sau này Ngô Dục đều rất muốn sở hữu. Vấn đề là, hắn hiện tại không đủ khả năng để mua. Dù vậy, điều này chỉ là tình hình hiện tại. Nếu ở lại Viêm Hoàng Đế Thành này, với thiên tư và năng lực của Ngô Dục, sau này cũng không hẳn là không thể mua được. Đặc biệt nếu hắn gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân, tài nguyên sẽ còn tốt hơn nữa. Thật là lợi hại, cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể sở hữu thực sự quá khó chịu. Đối với người tu đạo, pháp khí là bảo bối mà họ ước mơ. Mới có được một món, họ thậm chí vui mừng đến nỗi quên mất việc tu luyện, chỉ muốn ôm pháp khí và ngắm nhìn mỗi ngày, đôi khi còn cười thầm. Ngô Dục lúc này cũng có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, giống như một đứa trẻ khát khao một món đồ chơi vậy. Mặt sau, giá cả tăng lên một lượt, lên tới 20 vạn, ca không thể mua được, hắn đành đi thẳng tới cuối cùng. Không nghĩ đến cuối cùng còn có một gian tiểu thất, Trương Thiên Đức nói, tiểu thất này chỉ có một món pháp khí, là loại côn bổng, pháp khí chi vương, vì vậy, có đãi ngộ đặc biệt, ngươi có muốn xem qua không? Pháp khí chi vương, đương nhiên là phải xem. Ngô Dục liền phát hiện mình không nên bỏ qua gian tiểu thất này, vì sau khi nhìn vào bên trong, hắn phát hiện mình không còn cảm thấy mãnh liệt về món ba ngài diễm côn nữa. Trương Thiên Đức tiến lên, đẩy cánh cửa tiểu thất, ngay lập tức một luồng khí bá đạo ập tới, mạnh mẽ đẩy Ngô Dục một bước. Ngô Dục cảm thấy choáng váng, ngậm đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tiểu thất những làn sương mù màu đen và hắc kim vườn quanh, như thể hai con quái thú khổng lồ đang chạy đuổi, gào thét và cắn xé. Đây chính là pháp khí chi linh. Có thể thấy rằng pháp khí chi vương này với pháp khí chi linh đã hoàn toàn thành hình, nhanh chóng phát triển theo hướng của một đạo khí hồng hồng. Cửa lớn mở ra, hai con quái thú màu đen và vàng quay lại gào thét về phía Ngô Dục và Trương Thiên Đức. Phong Nhi sắc mặt lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại xa xa tránh đi. Ngô Dục lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ lại, cuối cùng ánh mắt cũng xuyên qua được sương mù, nhìn thấy rõ pháp khí chi vương trong đó. Bên trong tiểu thất, Ngô Dục thấy một cây côn gậy cắm vào trong đất cát màu vàng hoàng kim. Cây côn này cao bằng người hắn, to bằng hai ngón tay, được tạo thành từ hai màu vàng và đen. Màu vàng có sức mạnh bá đạo, màu đen lại toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Hai màu sắc kết hợp với nhau tạo thành một pháp khí vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn thấy cây côn, Ngô Dục đã cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ, uy nghiêm và quyền lực từ nó, như thể một luồng khí ép chặt vào tim. Đây chính là một biểu tượng của ý chí của pháp khí, mạnh mẽ, thẳng thắn, không chịu khuất phục, giống như bản thân Ngô Dục vậy. Khi nhìn thấy pháp khí này, Ngô Dục không thể không cảm thấy nội tâm mình rung động, tim hắn đập nhanh hơn. Một cảm giác mãnh liệt, đầy dục vọng trỗi dậy trong lòng. Pháp khí này, với màu sắc vàng đen hung hãn và thiết kế giản dị, nhưng lại không đơn giản, đối với Ngô Dục mà nói, chính là bảo vật vô giá, hắn chưa từng thấy thứ gì giống vậy. Nó quả thật là tuyệt thế chi bảo, trên pháp khí, thậm chí còn phản chiếu hình ảnh của chính hắn. Trương Thiên Đức thấy Ngô Dục tỏ ra hào hứng, trong lòng càng thêm tự hào, liền nói, đúng vậy, cảm giác rất mãnh liệt phải không? Đây chính là thần binh, tên gọi là Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Như vậy, tên của nó cũng nói lên được phần nào sức mạnh của nó. Pháp khí này xuất phát từ Viêm Hoàng Đế Thành, chỉ là qua nhiều tay người khác, cuối cùng mới đến được chỗ của ta. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, Ngô Dục nghe đến tên này, trong lòng càng thêm khát khao. Cái tên này chính là một biểu tượng của sự bá đạo, của quyền lực tuyệt đối. Trong giấc mơ, hắn chưa từng tưởng tượng ra một pháp khí có sức mạnh lớn như vậy, giờ đây, mắt hắn không thể rời khỏi nó. Một cảm giác chưa từng có trỗi dậy trong hắn, hắn muốn có được Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ này không phải dựa vào Nam Cung Vi tặng, mà là dựa vào chính sức mạnh của mình. Nhất định phải có được nó, Ngô Dục thầm nghĩ. Trương Thiên Đức thấy Ngô Dục có vẻ rất quyết tâm, liền tiếp tục giải thích. Đúng vậy, trước mặt nó những pháp khí siêu linh khác, dù có đến hơn 1000, cũng chỉ là thần tử, chỉ có Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ mới xứng đáng là đế vương. Pháp khí này được chế tạo từ năm linh văn, Viêm Hoàng Đế Kim, một loại kim loại cực kỳ quý hiếm, khó tìm được. Người ta còn nói phần hạt nhân của nó được tạo thành từ 6 linh văn viêm hoàng đó được tạo thành từ 6 linh văn viêm hoàng đế kim. Tổng cộng nó, Viêm Hoàng Kình Thiên Trận là trận pháp trung tâm, còn có siêu thần nạn trận, đại bạo nứt trận và các trận pháp cấp 2, hơn 10 trận pháp cấp 3 và vài trăm trận pháp cấp 4. Tổng cộng gần 1000 trận pháp tạo nên sức mạnh bá đạo của Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Trong đó, siêu thần nạn trận chính là giúp Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ có sức nặng khủng khiếp. Có người nói lực lượng của nó có thể vượt qua yêu ma, có thể đối phó với tu sĩ tử phủ thương hải cảnh. Theo như ta biết, ngay cả những tu sĩ ở tầng thứ nhất của tử phủ thương hải cảnh, chỉ dựa vào nguyên lực tử phủ cũng khó mà nhấc nổi bảo bối này, huống chi là sử dụng nó. Ngô Dục nghe mà lòng càng thêm khát khao. Quả thật đây là một pháp khí đáng sợ, không phải ai cũng có thể sử dụng, nhưng một khi được sử dụng, lực sát thương của nó chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Trương Thiên Đức tiếp tục nói, cái này, đại bạo nứt trận, một khi phát huy tác dụng, có thể khiến đối thủ huyết nhục bạo tán như bột phấn, cũng là một trong những pháp khí trận có lực sát thương khủng khiếp. Tuy nhiên, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ nổi tiếng nhất không phải là siêu thần nặng trận hay đại bạo nứt trận, mà là hai loại pháp khí công kích trận. Hai loại công kích trận này có thể điều động 997 trận pháp khác để phục vụ cho chúng, bao gồm hạt nhân, phim hoàng kình thiên trận. Một khi triển khai, lực công kích của nó mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt cả thiên địa. Đó chính là phiêm đế khai thiên trận và hoàng đế ích địa trận. Trương Thiên Đức nói tiếp, hai đại công kích trận pháp nghe qua đã rất khủng khiếp, như khai thiên tích địa. Thực ra, viêm hoàng kình thiên trụ còn có một điểm đặc biệt. Trương Thiên Đức đắc ý nở nụ cười, mời nói, Ngô Dục chuẩn bị tinh thần lắng nghe. Trương Thiên Đức không vòng vo, trực tiếp nói, đây là siêu linh pháp khí do viêm hoàng tiên quân, đại nguyên soái, đế soái, đế dập, rèn đúc, hắn đã từng sử dụng nó trong một khoảng thời gian. Nói đơn giản, đây chính là tác phẩm của hắn, và trên đó vẫn giữ lại ý chí mạnh mẽ của vị cường giả này. Bất cứ ai có thể ngộ được dù chỉ một chút, cũng sẽ đạt được hiệu quả rất tốt. Ngô Dục không ngờ lại có lai lịch như vậy. Viêm hoàng đế thành hai đại cường giả, thành chủ và đế soái đều là nhân vật trong truyền thuyết. Ngô Dục hiện tại đang học trận pháp mà, viêm hoàng kinh thiên trụ, đối với hắn có rất nhiều điều để tham khảo. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy mình và cái này có một khoảng cách rất lớn. Hắn hỏi, vậy viêm hoàng kinh thiên trụ bán giá bao nhiêu? Trương Thiên Đức đáp, giá niêm yết là 60 vạn nguyên kim đan, 600 thương hải nguyên khí đan. Tương lai khi ngươi đến tử phủ thương hải cảnh, nếu muốn mua, ta có thể giảm giá cho ngươi, khoảng 40 vạn nguyên kim đan và 400 thương hải nguyên khí đan là được. Một thương hải nguyên khí đan có thể đổi được hơn 1.000 nguyên kim đan. 40 vạn, Ngô Dục hiện tại chỉ có 40.000 công lao, chênh lệch gấp 10 lần. Hắn cảm thấy rất phiền muộn, 40 vạn nguyên kim đan, có lẽ chỉ có Bắc Sơn Mặc mới có thể lấy ra. Lúc trước, Bắc Sơn Mặc đã từng nói thẳng với hắn rằng 1.000 thương hải nguyên khí đan sẽ đủ Ngô Dục. Trương Thiên Đức thấy sắc mặt hắn thay đổi, là người đã trải qua nhiều chuyện, tự nhiên liếc mắt là nhận ra ngay. Ngô Dục hiện tại thật sự rất muốn có cái viêm hoàng kình thiên trụ này. Hắn nói, ta thấy người cũng không cần vội vã đâu, dù sao, trên viêm hoàng kình thiên trụ có siêu thần nạn trận, người bây giờ chưa chắc đã có thể sử dụng được. Ngô Dục lắc đầu, về mặt này thì không vấn đề gì, vậy thử xem. Trương Thiên Đức nhướng mày, ừm, Ngô Dục đáp, được Trương Thiên Đức đồng ý, Ngô Dục không nói hai lời, tiến vào. Khi hắn lại gần viêm hoàng kình thiên trụ, một cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến, nội tâm hắn run rẩy mãnh liệt, đảo mắt, hắn đã nắm chặt lấy nó. Giờ khắc này, trong lòng hắn chưa bao giờ có cảm giác kích động mạnh mẽ đến vậy, như thể có một sợi dây liên kết huyết thống. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy gần gũi. Viêm hoàng kình thiên trụ này, so với chín phương trấn ma trụ, lại càng phù hợp với ý chí của hắn hơn. Cây, viêm hoàng kình thiên trụ, thực sự rất nặng, Ngô Dục chỉ dùng một chút sức. Khi rút cây côn ra, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được trọng lượng khủng khiếp của nó. Pháp khí này quả thật có sức mạnh đáng sợ từ trận pháp, siêu thần nặng trận. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục mà nói, đây lại là một điều tốt, bởi càng nặng, khi sử dụng sẽ càng cảm thấy có sự ràng buộc mạnh mẽ. Lúc này, Ngô Dục không dùng đan nguyên mà chỉ lấy sức mạnh cơ thể, nhờ vào thân thể cường tráng và Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân. Hắn có thể trực tiếp nâng cây, viêm hoàng kình thiên trụ, lên, ong ong, trong tay Ngô Dục. Cây cô như muốn phản kháng, liên tục chấn động. Xung quanh, màu vàng và sương mù đen bắt đầu cuồn cuộn, như những con thú lớn đang lao về phía Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn giữ vững, không hề bị lay động, kiểm soát chặt chẽ cây côn và vung nó lên. Khi vung cây côn lên, không gian xung quanh như bị nổ tung. Ngô Dục cảm thấy cơ thể căng thẳng, các tĩnh mạch như nổi lên, hơi vất vả, nhưng viêm hoàng kình thiên trụ vẫn được hắn vung lên như thường. Đây chỉ mới là trong tình trạng chưa qua tế luyện. Nếu sau khi tế luyện, khi cây côn không còn phản kháng nữa, Ngô Dục sẽ dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều. Lúc này, cả tiểu thất đều rung chuyển. Được rồi, Trương Thiên Đức nhìn Ngô Dục với vẻ nghiêm túc. Thực sự trong lòng ông ta rất kinh ngạc, không ngờ Ngô Dục lại có thể sử dụng viêm hoàng kình thiên trụ. Chỉ với lực lượng cơ thể như vậy, thân thể của Ngô Dục phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được điều này? Trương Thiên Đức cảm thấy người đứng trước mặt mình lúc này chính là một con yêu ma siêu cấp. Khi nhìn thấy sự hòa hợp giữa Ngô Dục và viêm hoàng kình thiên trụ, ông ta đột nhiên nhận ra cây côn này như thể được sinh ra chỉ để phù hợp với Ngô Dục, hai thứ này dường như hòa làm một thể. Ngô Dục lúc này nhẹ nhàng đặt cây viêm hoàng kình thiên trụ xuồng cắm nó vào trong đất cát màu vàng. Hắn có vẻ lưu luyến nhưng vẫn mỉm cười với Trương Thiên Đức và nói, quả thật không hổ là pháp khí chi vương, cây côn này mỗi một loại đều có thể so sánh được. Trương Thiên Đức gật đầu đáp, đúng vậy, thực tế nếu bán với giá 60 vạn nguyên kim đan thì đã là rất rẻ, nhưng sử dụng loại pháp khí này thì không phải ai cũng có thể. Nếu là kiếm cùng cấp độ, bán 100 vạn nguyên kim đan cũng chẳng phải vấn đề. Trong khi nói chuyện, Trương Thiên Đức cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Ngô Dục rất muốn có viêm hoàng kình thiên trụ, hắn mới chỉ là kim đan đại đạo cảnh tầng thứ 8, nhưng lại có thể áp chế được Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Nếu là người tu hành ở tầng thứ hai Tử Phủ Thương Hải Cảnh, chưa chắc đã làm được như vậy. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ này hình như cực kỳ phù hợp với ý chí của Ngô Dục, như thể nó được sinh ra chỉ dành cho hắn. Hiện giờ với sự mời gọi nhiệt tình từ Giang Tuyết Xuyên, chắc chắn Ngô Dục sẽ gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân. Một khi thành chủ và đế soái ở Viêm Hoàng Đế Thành coi trọng Ngô Dục, thì Ngô Dục sẽ không còn bị giới hạn nhờ Thục Sơn. Mặc dù ở Thục Sơn, hắn không nổi bật, nhưng với ý chí kiên cường và tài năng của mình, tại Viêm Hoàng Đế Thành, hắn chắc chắn có thể tỏa sáng, tương lai, ít nhất cũng có thể trở thành một đại tướng dưới quyền Viêm Hoàng Tiên Quân. Nếu như ta từng giúp đỡ được vị đại tướng này thì chúng ta Thượng Nguyên Đạo Tông ở ngoài Viêm Hoàng Đế Thành cũng sẽ có công việc làm ăn thuận lợi hơn, đồng thời sẽ nhận được sự che chở tốt từ Ngô Dục, chúng ta bắt tay vào làm sẽ càng dễ dàng. Trương Thiên Đức suy nghĩ rất nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn đã nghĩ ra nhiều tình huống tương lai, lại thấy Ngô Dục có vẻ rất lưu luyến với Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Trương Thiên Đức quyết định phải làm gì đó. Ngô Dục, nếu ngươi hiện tại thật sự muốn sở hữu Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, ta nghĩ ra một cách. Trương Thiên Đức nói, vẻ mặt trịnh trọng, có vẻ như đang cân nhắc kỹ lưỡng và biết rõ đây là một quyết định có phần nguy hiểm. Thực ra, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đã ở đây một thời gian dài mà không ai mua. Nếu Ngô Dục thật sự muốn, thì có thể thử. Ngô Dục ngậm lên, ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ là sẽ có cơ hội. Nhìn lại Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, nếu chỉ có thể chọn 3.000 diễm côn, hắn thật sự không cam tâm. Nếu hắn biết trước sẽ như vậy, thì từ đầu khi nhìn thấy 3.000 diễm côn, hắn đã nên dừng lại. Tuy nhiên sau khi vào trong xem, hắn chỉ càng thêm bối rối, nhưng sự khao khát đối với pháp khí này thật sự rất mạnh mẽ, dù có phải trả giá, hắn cũng không tiếc. Trương Thiên Đức rất thẳng thắn nói, ngươi có thể trả cho ta trước 40.000 nguyên kim đan, sau đó mỗi tháng trả tiếp 40.000, 10 tháng sau sẽ trả hết số còn lại, vậy thì Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể mang đi ngay bây giờ và bắt đầu tế luyện. Cách thức này đối với Trương Thiên Đức thật sự là có chút mạo hiểm, muốn thu được nhiều hơn thì cũng phải chấp nhận một chút đánh cược, và bản thân cũng phải đối mặt với rủi ro. Một trong những nguy hiểm là, sau khi Ngô Dục có được Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, hắn có thể chạy trốn khỏi Viêm Hoàng Đế Thành, biến mất không còn dấu vết. Tuy nhiên, nguy cơ này khá nhỏ, một là vì Ngô Dục không phải người như vậy, hai là hắn cũng quan tâm đến danh dự. Nguy hiểm thứ hai là, mỗi tháng Ngô Dục không thể trả đủ 40.000 nguyên kim đan. Nếu không trả nổi, Trương Thiên Đức sẽ phải nghĩ cách khác. Nếu tình huống thật sự không ổn, thì hắn sẽ thu lại Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Nguy hiểm lớn nhất là trong vòng 10 tháng, Ngô Dục không còn mạng sống, lúc đó pháp khí này coi như mất đi. Đó chính là nguy hiểm lớn nhất mà Trương Thiên Đức lo lắng. Vì vậy, khi đã đánh cược, người ta phải chấp nhận mọi rủi ro. Trương Thiên Đức quyết định sẽ chịu đựng những nguy hiểm này, nhưng chuyện đó còn là chuyện nhỏ. Nhìn Ngô Dục hôm nay, Trương Thiên Đức cảm thấy việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người trẻ tuổi này là rất quan trọng. Những chi tiết này, Ngô Dục bản thân cũng có thể nghĩ rõ ràng. Đúng là như vậy, hắn rất cảm kích Trương Thiên Đức. Dĩ nhiên điều này cũng có nghĩa là hắn đang mang nợ 36 vạn. Điều này không hề dễ chịu chút nào, mỗi tháng còn phải trả 40.000, thật không phải dễ dàng. Dù sao phương pháp 40.000 nguyên kim đan này rất khó để có lần thứ hai. Tuy nhiên, Ngô Dục không cảm thấy áp lực quá lớn, hắn tin tưởng vào bản thân. Vì vậy, hắn với giọng điềm tĩnh, kiên định nói, giả sử Ngô Dục nuốt lời, bất luận lúc nào không thể trả được, nhất định sẽ trả lại Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ này. Trương lão ca đã tín nhiệm ta như vậy, Ngô Dục cũng quyết sẽ không làm ngươi thất vọng. Trương Thiên Đức mỉm cười nói, chúng ta là huynh đệ, đừng khách sáo như vậy. Khi nói đến đây, về cơ bản có thể xác nhận rằng Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đã thuộc về Ngô Dục. Trương Thiên Đức quả thật là người dũng cảm, hơn 30 vạn nguyên kim đàn đối với hắn mà nói cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trong khi hai người trò chuyện, Phong Nhi đứng bên cạnh cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Con số này khiến nàng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, vội vàng lên tiếng, chúc mừng Ngô ca ca, chúc mừng Ngô ca ca tọt. Hôm nay được bảo bối tốt như vậy, ngươi nhất định phải mời Phong Nhi một chén mới được. Ngô Dục cũng cảm thấy rất vui, đáp lại, đương nhiên rồi, Trương lão ca, có cùng đi với chúng ta không? Hắn giao số nguyên kim đan cho Trương Thiên Đức, coi như giao dịch đã xong, người tu đạo vốn không có chứng từ nợ nần gì, vì vậy không cần gì phải bước tiếp. Lúc này, Trương Thiên Đức chỉ cần xem Ngô Dục có thể trả hết nợ đúng hạn hay không. Ít nhất, hiện tại nhìn ra, Ngô Dục không phải là loại người không trả nợ. Thực ra, Ngô Dục dự định chỉ một tháng sau sẽ trả hết nợ. Hắn tạm thời để Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ vào trong túi tu di, treo bên hông. Lúc này hắn cũng đã có quyết định. Ban đầu còn do dự, nhưng Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ sẽ giúp hắn đạt được tất cả những gì hắn muốn, mà không cần phải lo nghĩ những chuyện không quan trọng. Sau khi tế luyện Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, hắn sẽ đi vào Viêm Hoàng Tiên Quân. Hắn không thích sống trong nợ nần, Vì vậy điều quan trọng nhất bây giờ là phải có được một lượng lớn của cải, không chỉ là trả nợ, mà còn phải nuôi dưỡng 10 phân thân, và không gian của hắn cũng cần thêm vật liệu, đan dược. Giao phó 40.000 nguyên kim đan, số còn lại 2-3.000 đủ để Ngô Dục ở lại vài tháng. Chỉ có Viêm Hoàng Tiên Quân mới có thể thay đổi số mệnh của hắn, và có thể giúp hắn kiếm được thật nhiều của cải, trả lại nợ cho Trương Thiên Đức. Ngô Dục mời là vì cảm tạ, nhưng Trương Thiên Đức thấy hắn và Phong Nhi đều còn trẻ, liền mỉm cười, nói: "Các người hai người còn trẻ, đi đi, lão cả còn phải lo cho công việc, hôm khác sẽ trò chuyện cùng các ngươi, hôm nay không làm phiền." Lời nói này khiến Phong Nhi xấu hổ, nàng ngượng ngùng, sắc mặt đỏ ửng. Thực ra, Trương Thiên Đức đã làm ra quyết định này từ trước, chỉ chờ báo cáo lại, chờ ý kiến từ cấp trên. Dù sao, đây là một quyết định cá nhân của hắn, không thể giấu giếm. Thục Sơn là kẻ thù của đạo tông chúng ta, giờ Ngô Dục phản lại Thục Sơn, chắc chắn sẽ căm hận Thục Sơn. Cùng kẻ thù mà là bạn thì chúng ta đương nhiên phải giúp đỡ, sư tôn chắc chắn sẽ không trách tôi vì quyết định này. Trương Thiên Đức tự nhủ trong lòng, hắn mỉm cười dẫn Ngô Dục và Phong Nhi đến Vân Tiêu Pháp Điện. Thực ra, Ngô Dục rất muốn nhanh chóng tế luyện Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, nhưng hôm nay là Phong Nhi đưa hắn tới, và đây cũng là một cơ hội của Thượng Nguyên Đạo Tông, nên hắn không thể vội vàng bỏ mặc nàng giữa đường. Vì vậy, hắn quyết định sẽ xử lý mọi chuyện một cách ổn thỏa trước. "Ngô ca ca, ngươi định làm thế nào?" Phong Nhi hỏi. Ngô Dục nghĩ một lát rồi trả lời: "Ta sẽ tìm một khách sạn nghỉ lại trước, rồi cảm ơn ngươi vì hôm nay đã dẫn đường." "Vậy thì tốt quá, chúng ta đi." Đằng tiền khách sạn của Thượng Nguyên Đạo Tông bì, đảm bảo đó là khách sạn tốt nhất ở Viêm Hoàng Đế Thành. Nếu ta nói rõ thân phận của người, không trừ người còn được miễn phí 1-2 tháng tiền phòng đấy. Phong Nhi vui vẻ nói. Ngô Dục không khỏi cảm thấy say lòng. Thượng Nguyên Đạo Tông thật sự rất nhiệt tình. Hắn nhớ lại, trước kia ở Cực Đông, hắn từng thấy một đạo tông trung nguyên như vậy. Theo Phong Nhi, Ngô Dục đến đang tiến khách sạn. Quả nhiên khách sạn này rất xa hoa. Phòng không chỉ rộng rãi mà còn vững chãi, giống như Thục Sơn Động Phủ, không khác gì một chỗ tu luyện đích thực. Hơn nữa, như Phong Nhi đã nói, hắn được miễn phí 1 tháng tiền phòng. Có lẽ là vì sau khi Trương Thiên Đức đã trao Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ cho Ngô Dục, quản lý của khách sạn cũng đặc biệt đối xử với hắn. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Ngô Dục tổ chức một bữa tiệc tại đang tiền khách sạn, với những món ăn quý hiếm linh khí tiên đan, rượu ngon cũng đều được sản xuất từ linh khí tiên, thơm ngon đến mức phàm nhân uống một ngụm ngụm là có thể mạnh mẽ như 9 châu 2 hổ. Phong Nhi cũng hiểu rằng Ngô Dục sẽ không để ý đến nàng quá nhiều, nàng tự biết mình chỉ là muốn giúp đỡ một chút. Không lâu sau, nàng phải quay lại phòng Hoa Tuyết Nguyệt Cung. "Ngô ca ca, sau này nếu muội có khó khăn gì, ngươi nhất định phải giúp đỡ nhé." Phong Nhi nhẹ nhàng nói. Dù là giúp đỡ, hôm nay nhờ nàng mà Ngô Dục có được Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, vì vậy những yêu cầu nhỏ này hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Hắn đưa Phong Nhi về phòng Hoa Tuyết Nguyệt Cung rồi trở lại đang tiến khách sạn. Nhìn cảnh sắc bao la của Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục cảm thấy quả thật thế giới này khác hẳn với Thục Sơn Tiên Môn. Thục Sơn Tiên Môn thanh tịnh ít lời, lạnh lẽo nghiêm minh, đúng là một môn phái tiên đạo. Còn Viêm Hoàng Đế Thành, mặc dù là một tòa thành trì nằm trên không trung giống như tiên cung, nhưng khi sống chung với những người ở đây sẽ nhận thấy rằng mọi quan hệ nơi này rất phức tạp, lợi ích chồng chéo, quyền lực đan xen, và những người nắm giữ tư bản thì càng dễ dàng thăng tiến. Ở đây, xuất thân và bối cảnh không quan trọng, mà chỉ cần có thực lực là có thể vươn lên. Điều này khác hẳn với Thục Sơn Tiên Môn, nơi mà những người như Nam Cung Vi hay nhiều con gái của Kiếm Thánh từ nhỏ đã có thân phận cao quý. Dù Ngô Dục có tài năng xuất sắc, nhưng vẫn sẽ gặp phải sự ghen tị từ những người khác. Hôm nay, trong số những người gặp gỡ Ngô Dục có Giang Tuyết Xuyên, Kỳ Thanh Ám và Trương Thiên Đức. Giang Tuyết Xuyên thì thẳng thắn, Kỳ Thanh Ám lại cẩn thận tỉ mỉ, còn Trương Thiên Đức thì rất hào phóng và tín nhiệm. Cả ba đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Ngô Dục. Ngô Dục lớn lên trong quân đội, quanh năm sống cùng các tướng lĩnh và binh lính, nên có lối sống phóng khoáng và tự do. Vì vậy, hắn nhận ra, ít nhất là hiện tại, cuộc sống ở Viêm Hoàng Đế Thành phù hợp với hắn hơn, bởi nơi này không có nhiều quy tắc như ở Thục Sơn Tiên Môn. Thậm chí ngay cả cô nương Phong Nhi của Thượng Nguyên Đạo Tông, khi so với kiếm tu của Thục Sơn Tiên Môn, cũng có sự khác biệt rất rõ rệt. Có lẽ là do đã sống lâu ở Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục cảm thấy mình dần thay đổi theo môi trường này. Bỗng nhiên, thật sự thích nơi này. Hắn mở cửa phòng, bên trong là một không gian hoàn toàn kín đáo, có một phòng tu luyện đặc biệt, xung quanh tràn đầy linh khí của Viêm Hoàng Đế Thành, khiến hắn cảm thấy hô hấp nhẹ nhàng, khoan khoái. Ngô Dục ngồi trên mặt đất, nơi này là mặt đất của Viêm Hoàng Đế Thành. Nếu như hắn ở lâu đài trên không, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ quá nặng, dù có trận pháp củng cố nhưng vẫn có thể bị đè sập. Rốt cuộc, sau khi đưa Phong Nhi về Thượng Nguyên Đạo Tông, Ngô Dục không thể kiên nhẫn hơn nữa. "Vì ngươi, ta đã nợ ngươi một món nợ lớn, chỉ mong 10 tháng nữa ta mới có thể thực sự sở hữu ngươi." Ngô Dục lấy viêm hoàng kình thiên trụ từ trong túi đựng đồ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt trụ lên đùi và dùng hai tay đỡ lấy. Thật khó tưởng tượng một pháp khí nặng như vậy, nếu đập vào người khác, sẽ có cảm giác gì. Ngô Dục sờ tay lên những hoa văn trên viêm hoàng kình thiên trụ, cảm thấy một niềm yêu thích khó tả, không thể buông ra. Trương Thiên Đức từng nói, giá trị của viêm hoàng kình thiên trụ gần như tương đương với hơn 1.000 thương hải nguyên khí đan, tức là khoảng 1 triệu nguyên kim đan. Với số tiền này, Ngô Dục chỉ có thể nói rằng, nó đáng giá gấp nghìn lần so với một chiếc trấn ma trụ của chín phương. Cẩn thận quan sát, Ngô Dục nhận ra rằng, cái viêm hoàng kình thiên trụ này là trung tâm của một trận pháp gồm 999 pháp khí, được khắc tỉ mỉ trên trụ, trong đó, siêu thần nạn trận và đại bão nước trận phân bố ở phần trung tâm của trận pháp, trong khi viêm đế khai thiên trận và hoàng đế ích địa trận lại nằm ở hai đầu của kình thiên trụ. Chính nhờ sự tồn tại của hai trận công kích mạnh mẽ này mà kình thiên trụ tỏa ra một luồng khí thế uy nghiêm, khiến người ta phải kinh sợ. Ý nghĩa trí, đầy đủ hùng hằng, Ngô Dục cảm nhận được, nếu như có thể khống chế được viêm hoàng kình thiên trụ này, e rằng ý chí của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, đạo tâm càng thêm vững vàng như được tiếp thêm sức mạnh. Liệu có thể tế luyện nó hay không, thực sự vẫn là một nghi vấn. Ngô Dục suy nghĩ, điều này phụ thuộc vào việc viêm hoàng kình thiên trụ có nhận ra Ngô Dục là chủ nhân của nó hay không. Hắn cần phải sử dụng tâm lực của mình để hàng phục nó. Viêm hoàng kình thiên trụ, nếu như được chọn chủ, thì chắc chắn sẽ là viêm hoàng tiên quân, thiên phu trưởng, thậm chí có thể là người mạnh hơn hắn. Pháp bảo, ngươi và ta có duyên, nếu theo ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi hổ thẹn. Ngô Dục suy nghĩ, không cần nữ nhân đi theo, chỉ cần có vũ khí là đủ. Hắn cảm nhận được các hoa văn trên viêm hoàng kình thiên trụ, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười, yêu thích vũ khí, yêu thích chiến đấu, và sau đó, yêu thích tu luyện. Hắn từ từ tiến vào thế giới tinh thần của viêm hoàng kình thiên trụ. Ta là Ngô Dục, ta nhất định sẽ mang lại vinh quang cho ngươi. Ngày hôm nay, ta là chủ nhân của ngươi, ta sẽ khiến ngươi đạt được giá trị tối đa. Ngươi từng có những chủ nhân vĩ đại, những người đó ở đỉnh cao còn mạnh hơn ta. Nhưng ở tuổi tác của họ, họ không thể bằng ta. Viêm hoàng kình thiên trụ, đó là một cột trụ màu vàng óng, trên đó cháy những ngọn lửa đen, rực rỡ thiêu đốt. Ở cuối thế giới xa xôi này, Ngô Dục mơ hồ nhìn thấy một bức tượng thần khổng lồ. Bức tượng này, một bên là màu vàng, một bên là màu đen, hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược nhau, tạo thành sự đối lập mãnh liệt. Tuy vậy, bức tượng thần này sở hữu một sức mạnh lớn lao, trực tiếp khiến Ngô Dục bị đẩy ra khỏi thế giới của viêm hoàng kình thiên trụ, trở lại. Ngô Dục không ngừng kiên trì, dù bị kinh hoàng đẩy ra, vẫn cố gắng tiến vào, không bỏ cuộc. Tề Thiên Đại Thánh, có Tề Thiên khả năng, chính là người thánh cổ kim. Đấu chiến thắng Phật, dù ta không hiểu rõ Phật Pháp, nhưng ta biết cách chiến đấu, biết làm sao để chiến thắng. Trong lòng Ngô Dục, hắn vẫn cảm nhận được sức mạnh của Tề Thiên Đại Thánh, mang lại cho hắn ý chí kiên cường. Đặc biệt là khi đối mặt với sự trấn áp của pháp khí, sức mạnh tinh thần của hắn càng mạnh mẽ hơn. Nếu đối diện với sự chống đối, sức mạnh ấy càng bùng phát dữ dội, cho ta thần phục. Ngô Dục tiếp tục chống lại bức tượng thần xa xôi, không ngừng kiên trì. Trong vài ngày tiếp theo, Ngô Dục đã ra vào thế giới tinh thần của mình 3 vạn lần. Tự nhiên, hắn cũng đã trải qua 3 vạn lần thử thách, vỡ vụ tan tác. Nhưng điều này có gì đáng lo? Nếu ngay cả một siêu linh pháp khí mà hắn không thể khống chế, Ngô Dục tự hỏi liệu sau này, khi gặp phải hàng trăm ngàn người thách thức, mình có phải cô đơn rời đi? Một cái tát của Khai Dương kiếm tiên, làm sao có thể nhẫn nhịn được? Không sai, Ngô Dục muốn trả thù, không quan tâm kẻ thù là ai, dưới vạn người, hắn không thể chịu đựng việc bị đánh đập như vậy. Viêm hoàng kình thiên trụ, trong thiên hạ, chỉ có ta, Ngô Dục, mới là người xứng đáng với số mệnh của ngươi. Hôm nay, ngươi phải thần phục ta. 1 năm sau, ngươi sẽ nhận ra quyết định của ta chính xác đến mức nào. Đúng 1 năm, nếu 1 năm sau, ngươi không hài lòng với ta, ta sẽ thả ngươi đi. Một bên là ý chí tinh thần mạnh mẽ không ngừng tấn công, như một con hầu vương xuất hiện trong thế giới hoàng kim, tạo ra những rung động mạnh mẽ. Một bên là sự tự tin của lời hứa. Ngày hôm sau, dưới sự tấn công điên cuồng của Ngô Dục, viêm hoàng kình thiên trụ bắt đầu nhúc nhích, dường như đã mở ra một chút. Vậy thì cho ngươi thời gian 1 năm. Bên trong pháp khí vang lên một tiếng trả lời, rõ ràng là nó đã dần dần mở ra trí tuệ, đạt đến một mức độ nhất định. Thậm chí phần đạo khí này cũng không phải là loại pháp khí bình thường. Ngay khoảnh khắc đó, một sự thay đổi lớn lao đã xảy ra. Ngô Dục nắm chặt viêm hoàng kình thiên trụ, từ từ nâng pháp khí lên giữa không trung. Hai tay của hắn như hòa vào với pháp khí. Trên cây côn, màu vàng và đen như khói đặc cuộn quanh, vây kín lấy Ngô Dục, rồi tan vào trong cơ thể hắn. Viêm hoàng kình thiên trụ vốn có hình dáng đơn giản, nhưng chỉ trong chốc lát, nó bùng nổ thành một ánh sáng chói lòa. các trận pháp trên đó bắt đầu vận hành. 999 trận pháp sáng lên, được sắp xếp một cách chỉnh tề, có lớn có nhỏ, có trận chính yếu, có trận phụ trợ. Lúc này Ngô Dục cảm nhận được một sức mạnh dâng trào mạnh mẽ. Đây như thể là một loại thần binh được chế tạo riêng cho thân thể của hắn. Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân. Xong rồi, có nó giúp đỡ, sức chiến đấu của ta sẽ tăng thêm một tầng. Những người bình thường ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ hai, chắc chắn không phải đối thủ của ta. Khoảng cách với Bắc Sơn Mặc có thể lên đến hai tầng. Bọn họ bây giờ đã có thể đối phó với đối thủ ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ tư. Bên dưới Thiên Kiếm cấp, không mấy người có thể là đối thủ của bọn họ. Ở Thục Sơn, Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ nhất đến tầng thứ tư là Địa Kiếm cấp, tầng thứ năm đến tầng thứ bảy là Thiên Kiếm cấp, tầng thứ tám đến tầng thứ mười là Kiếm Thánh. Bảy vị tiên của Thục Sơn đều đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh. Giờ đây, Ngô Dục cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong người. Ngô Dục cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay nắm chặt Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ, đặt ngang trước ngực. Hắn nhắm mắt lại, dùng ngón tay cảm nhận từng chi tiết trên pháp khí trụ, chậm rãi dùng đan nguyên để cảm thụ từng trận pháp bên trên. Chỉ khi quen thuộc với từng trận pháp, hắn mới có thể hoàn toàn kiểm soát được Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ và thậm chí vận dụng được hai pháp khí công kích trận. Viêm Đế, Hoàng Đế, hai cái tên này nghe như hai nhân vật huyền thoại. Ngô Dục không suy nghĩ nhiều về chúng, hắn đã quyết định theo con đường tự do, không để ý đến lời đồn hay những câu chuyện vớ vẩn. Tuy nhiên, quyết định này chỉ thực sự có thể thực hiện sau khi hắn hoàn toàn nắm giữ được Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Bây giờ, hắn cần phải trả 40.000 nguyên kim đan trong vòng một tháng, còn lại 25 ngày nữa. Nếu như đến thời điểm đó mà chưa đủ, Ngô Dục sẽ phải tới gặp Viêm Hoàng Tiên Quân. Hắn tự đặt cho mình 15 ngày để chuẩn bị, và trong 10 ngày còn lại, hắn phải thu thập đủ 40.000 nguyên kim đan. Hắn cảm thấy số tiền này sẽ đủ, và thật ra, Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ đã được tế luyện đã hoàn toàn quy phục hắn. Ngô Dục chỉ cần nắm vững nguyên lý của hai trận pháp công kích là có thể vận dụng được. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, Ngô Dục vẫn quyết định dành thêm 10 ngày để luyện tập. Mặc dù hắn chưa từng sử dụng Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ trong chiến đấu, nhưng trong lòng hắn rất tự tin, nếu có chiến đấu, chắc chắn không gặp vấn đề gì. Bất chợt, hắn nhớ lại thuật định thân. Hiện tại sức chiến đấu của ta đã vượt qua nhiều đối thủ cùng cấp, thuật định thân giờ đã không còn tác dụng nữa. Thế nhưng, bạo lực thuật vẫn là thế mạnh của ta, và nếu kết hợp nó với Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ, cùng với hai pháp khí công kích trận, chắc chắn sẽ rất mạnh. Ngô Dục vô cùng tự tin, tạm thời hắn không nghiên cứu thêm về kiếm đạo nữa, mà cảm thấy một cảm giác bức bối trong cơ thể, dường như cần phải sử dụng côn đạo để giải tỏa, vì nó luôn là thứ kích thích nhiệt huyết trong người hắn. Ngày hôm đó, Ngô Dục rời khỏi Đăng Tiên khách sạn, đi vào thành. Vừa bước ra khỏi khách sạn, hắn phát hiện có vài người đang nhìn mình và bàn tán. Ngô Dục cuối cùng cũng ra ngoài, đúng thiếu niên kia chính là hắn. Ánh mắt cậu ta rất sắc bén, chắc chắn là một thiên tài. Mặc dù những người này chỉ là tu sĩ bình thường, nhưng họ đã nhận ra Ngô Dục, chứng tỏ tin tức về hắn đã lan truyền khắp Viêm Hoàng Đế Thành. Hắn đã trở thành một người kiêu ngạo ở Phong Hoa Tiết Nguyệt Cung, và điều này không thể giấu giếm được nữa. Mặc dù họ nhận ra hắn, nhưng không ai tiếp cận, chỉ thảo luận một chút rồi thôi. Các cậu nghĩ xem, hắn có nhận lời mời của Giang Tuyết Xuyên tham gia Viêm Hoàng Tiên Quân không? Tạm thời chắc là không. Tôi thấy Ngô Dục vẫn còn có chút tình cảm với Thục Sơn, vì vậy để tránh những lời đồn thổi, hắn sẽ không nhận lời mời ngay lập tức. Nhưng nếu để lâu dài thì có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra sớm hay muộn. Dù sao, Viêm Hoàng Đế Thành dám nhận hắn làm người giúp đỡ, đó là một điều đáng chú ý. Các người đoán sai, hướng đi hiện tại của hắn chính là vào trong thành. Hắn muốn vào sao? Trong chốc lát, mọi người cảm thấy Ngô Dục thật quá tùy hứng, không ngờ lại dám làm vậy. Đúng rồi, ta nghe nói mấy ngày nay Sóc Hoa Kiếm Thánh của Thục Sơn Tiên Môn đang ở Viêm Hoàng Đế Thành, chắc hẳn là đang đợi Ngô Dục xuất hiện. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đã mang lại cho Ngô Dục sự tự tin. Tuy nhiên, khối lượng chi phí rất lớn cũng tạo ra không ít áp lực đối với hắn. Đó cũng là lý do khiến hắn quyết tâm đi theo con đường này, vì nếu không, hắn sẽ không thể trả hết món nợ và sẽ không xứng đáng với sự ủng hộ và tín nhiệm của Trương Thiên Đức. Vì vậy, khi ngự kiếm tiến vào trong thành, Ngô Dục vô cùng kiên định, quyết không quay đầu lại. Đây chính là quyết tâm của hắn lúc này. Những nơi cần đi, hắn sẽ không ngần ngại, không cần phải sợ hãi hay do dự. Giờ đây, ở Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục cũng đã trở thành một người quen thuộc, và khi bước đi trong thành phố rộng lớn này, hắn không thiếu người nhận ra. Đủ loại người từ thân cận đến xa lạ đều đến gần hắn, có người bắt chuyện, hỏi thăm hắn đang đi đâu, có muốn nghỉ ngơi và tán gẫu hay không. Ngô Dục khéo léo từ chối từng người một. Có người nói, mấy ngày nay Thục Sơn Kiếm Thánh, Sóc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh đang loanh quanh ở gần đây. Ngô Dục cũng đã nghe được tin tức này. Tuy nhiên, hắn không sợ hãi gì cả. Dù ở đây là trước mặt mọi người và có Viêm Hoàng Tiên Quân tuần tra, hắn cũng không lo lắng. Dù hai vị kiếm thánh này rất mạnh, nhưng trước mặt Viêm Hoàng Tiên Quân, họ cũng không thể làm gì được hắn. Từ xa, Ngô Dục có thể thấy Viêm Hoàng Đế Thành mờ ảo trong sương mù, ánh sáng tiên khí lấp lánh, không thể nhìn thấy bên trong thành. Thành này giống như đỉnh cao nhất của Thục Sơn, một nơi thần bí mà người thường khó có thể tiếp cận, càng không thể trông thấy bên trong. Mơ hồ, Ngô Dục có thể cảm nhận được linh khí trong thành đang khuấy động, chiến ý bùng lên và có tiếng gầm gừ như tiếng vũ khí va vào nhau vọng ra ngoài. E sợ cũng phải thành Viêm Hoàng Tiên Quân ta mới có thể đem Hoàng Viêm Vũ chôn ở đây, trong Viêm Hoàng Đế Thành. Dù sao đây không phải là địa bàn của ta. Trong thành Viêm Hoàng Đế rộng lớn này vẫn còn có những ngọn núi, sông suối, một không gian lớn mênh mông. Một lúc sau, khi Ngô Dục đang ngự kiếm, hắn đã thấy cửa thành mở ra trước mắt. Giang Tuyết Xuyên đã nói chỉ cần báo tên Ngô Dục, hắn sẽ luôn được chào đón vào thành, trở thành một thành viên chính thức mà không cần phải trải qua bất kỳ bài kiểm tra hay chọn lựa nào từ Viêm Hoàng Tiên Quân. Khởi đầu mới. Khi Ngô Dục nhìn thấy thành phố mênh mông phía trước, hắn cũng cảm thấy có chút kích động. Ngô Dục, đột nhiên, từ phía sau, một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên, gọi tên hắn. Ngô Dục quay đầu lại và thấy một đôi kiếm tu xuất hiện giữa không trung, rơi xuống trước mặt hắn. Hai người này sắc mặt tái nhợt, khí tức dao động mạnh mẽ, như có hai ngọn núi lớn đè lên đầu Ngô Dục, áp lực mạnh mẽ đến nỗi khiến hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đúng là Sắc Hoa Kiếm Thánh và Ly Hỏa Kiếm Thánh. Quả nhiên họ đã tiến vào Viêm Hoàng Đế Thành và tìm đến hắn. Vậy hai vị tìm ta có việc gì? Sau khi Sắc Hoa Kiếm Thánh và hai vị kiếm thánh ngăn cản Ngô Dục, xung quanh liền có không ít người chú ý. Trong số đó, không ít người là Viêm Hoàng Tiên Quân đang tuần tra ngoài thành. Liên quan đến việc Giang Tuyết Xuyên mời Ngô Dục, hầu hết các Viêm Hoàng Tiên Quân đều đã nghe nói qua. Dù sao chuyện này đã kéo dài gần 20 ngày, Ngô Dục thật sự không sợ bọn họ. Xung quanh, không ít người đã lao tới. Sắc Hoa Kiếm Thánh sau khi mất con gái, dung nhan đã trở nên già nua hơn. Bà ta lúc này nhìn chăm chú vào Ngô Dục và nói, không ngờ ngươi lại trốn đến đây, thật là thông minh, chắc chắn là Trầm Tinh Diệu đã chỉ dẫn cho ngươi. Ngô Dục đáp, về việc hai vị con gái đã khuất, ta rất tiếc, nhưng ai cũng biết hung phạm không phải là ta. Sao hai vị lại không buông tha cho ta, thậm chí còn đuổi tới đây, chẳng lẽ các vị muốn ở Viêm Hoàng Đế Thành này đoạt mạng ta sao? Lúc này, khi thấy bọn họ có dấu hiệu động thủ, không ít Viêm Hoàng Tiên Quân đã chạy tới. Trong số đó, có một Bách Phu Trưởng dẫn theo đội quân hơn 100 người, vây quanh bốn phía. Bách Phu Trưởng của Viêm Hoàng Tiên Quân lên tiếng với giọng lớn, chào đón hai vị kiếm thánh đến Viêm Hoàng Đế Thành. Mong hai vị chơi đùa thoải mái, nhưng kính xin hai vị đừng động thủ ở đây. Đây là quy định của thành chủ, không ai được phép xâm phạm. Viêm Hoàng Đế Thành từ trước đến nay không tấn công người khác, nhưng trên lãnh thổ của mình, họ lại rất cứng rắn. Ví dụ như Bách Phu Trưởng này, đối với hai kiếm thánh cũng không hề khách khí. Tuy vậy, Sắc Hoa Kiếm Thánh hoàn toàn không để ý đến hắn. Cặp vợ chồng này, lúc này đang đứng hai bên Ngô Dục, nhìn hắn như nhìn con thỏ, trong khi họ là sư tử trên thảo nguyên, chỉ cần ra tay, họ dễ dàng cướp đi mạng sống của Ngô Dục. Dù sao họ tu luyện đã mấy trăm năm, là một trong số ít kiếm thánh của Thục Sơn, có thể nói là những người cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sự đe dọa chí mạng, cái cảm giác lạnh toát từ những người này. Ngô Dục, Sắc Hoa Kiếm Thánh trừng mắt nhìn hắn, một cơn sóng tinh thần mạnh mẽ va chạm vào tâm linh của Ngô Dục. Giọng nói của bà ta như một đòn đánh vang dội vào tai Ngô Dục. Bà ta nói, không sai, hôm nay ta không chuẩn bị ra tay với ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi một điều, ngươi cả đời này chỉ có thể sống như con rùa rụt đầu ở Viêm Hoàng Đế Thành, tuyệt đối đừng có bước ra khỏi Viêm Hoàng Đế Thành, nếu không, ha ha, đó là một lời đe dọa rõ ràng. Ly Hỏa Kiếm Thánh tiếp lời, chúng ta rất rõ ràng ai đã giết con gái chúng ta, Vu Sơn Huyết Ly chỉ là một chuyện, nhưng ngươi, Ngô Dục, chính là người tự tay đưa cô ta đi, ngươi không thể trốn khỏi trách nhiệm này, trừ khi ngươi đồng ý sống suốt đời ở đây, nếu không, ngươi sẽ luôn phải đối mặt với cái chết. Thật xa xôi, các ngươi cứ mãi nói những chuyện này, không thấy nhảm chán sao? Ngô Dục thực sự không có gì để nói, hai vị này là kiếm thánh cao quý, thế nhưng lại có tư duy lạ lùng. Thực ra, họ hẳn là muốn thấy Ngô Dục hoảng sợ, dằn vặt, sống suốt đời trong Viêm Hoàng Đế Thành, không dám rời đi. Như vậy mới có thể làm Ngô Dục khổ sở, càng thêm chịu đựng. Tuy nhiên, Ngô Dục tự tin rằng sẽ không có ngày đó. Sẽ có một ngày, Thục Sơn Kiếm Thánh đứng trước mặt hắn, và hắn không cần phải sợ hãi. Qua một thời gian, khi người phát hiện mình không dám rời đi, người sẽ hiểu cái gì gọi là khó chịu. Sắc Hoa Kiếm Thánh cười lạnh, Ngô Dục đoán Thiên Cơ Kiếm Tiên không muốn để họ quay lại bóng tối, tiếp tục đối phó với hắn. Vì vậy, họ chỉ có thể đến để dọa dẫm, làm hắn chịu đựng sự dằn vặt lớn hơn. Nhưng Ngô Dục rõ ràng không quan tâm đến họ. Việc đến Viêm Hoàng Đế Thành với Nguyên Kim Đan vẫn rất có giá trị. Thực tế là rất nhiều người đến đây để dùng phương pháp này trốn tránh kẻ địch. Hai vị kiếm thánh, Giang Mỗ xin kính chào. Lúc này một tiếng cười sang sảng vang lên từ phía sau, âm thanh của Hồng Lượng đầy uy nghiêm. Ngô Dục quay đầu lại, nhìn thấy Giang Tuyết Xuyên mặc giáp Viêm Hoàng Tiên, uy vũ thô bạo, khuôn mặt cương nghị, đối mặt với hai vị Thục Sơn Kiếm Thánh mà không chút nao núng. Mới vừa tiến lên, hắn đứng bên cạnh Ngô Dục, nhẹ nhàng giúp đỡ giảm bớt áp lực cho Ngô Dục. Ngươi là ai? Sắc Hoa Kiếm Thánh dĩ nhiên không quen Giang Tuyết Xuyên, chỉ là Thiên Phu Trưởng, bỉ nhân Giang Tuyết Xuyên, một tên Thiên Phu Trưởng không đáng kể của Viêm Hoàng Tiên Quân, cùng Ngô Dục là bạn tốt, đúng không? Giang Tuyết Xuyên phóng khoáng cười nói, đưa tay vỗ vai Ngô Dục. Hắn có lẽ đã nghe tin tức và vội vàng đến đây, đúng lúc Ngô Dục cũng tìm hắn hôm nay. Biết mình là vô danh tiểu tốt thì đừng có mà quản chuyện người khác. Sắc Hoa Kiếm Thánh xỉ cười một tiếng, Giang Tuyết Xuyên giọng nghiêm túc đáp lại, cái này không thể được, nơi đây là Viêm Hoàng Đế Thành, không phải Thục Sơn Tiên Môn, nơi này không hoan nghênh hai vị làm khó bạn của ta, kính xin hai vị đi ra ngoài. Sắc Hoa Kiếm Thánh có chút giận dữ, Giang Tuyết Xuyên lại nói, xem ra hai vị không biết tính khí của chúng ta. Đế Soái, dám động thủ ở đây với ta sao, có tin hay không, Đế Soái sẽ vạch trần và ném các ngươi đi. Khi nghe đến hai chữ Đế Soái, sắc mặt của Sắc Hoa Kiếm Thánh và đồng bạn mới lộ ra vẻ kính nể. Đó đúng là một nhân vật điên cuồng, bá đạo, không kiên nể gì. Giang Tuyết Xuyên miêu tả về Đế Soái, và họ biết rằng người này đã từng làm như vậy rất nhiều lần. Lần này, Giang Tuyết Xuyên đã che chở cho Ngô Dục. Trong lòng Ngô Dục đã quyết định, hắn cảm thấy đây là lúc cần phải kết thúc mọi chuyện. Lúc này, Sắc Hoa Kiếm Thánh đang có mặt, và xung quanh có rất nhiều người vây xem. Vì vậy, Ngô Dục quyết định đứng trước mặt mọi người, cất cao giọng tuyên bố, chư vị, ta Ngô Dục đã bị Thục Sơn trục xuất. Bây giờ lòng không còn lo lắng, ta nhận được sự chiếu cố của Viêm Hoàng Đế Thành và được Giang Tuyết Xuyên mời gọi nồng nhiệt. Hôm nay, Ngô Dục xin chính thức gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành. Lời nói của hắn rất đơn giản, thẳng thắn và dứt khoát, đặc biệt lại còn tuyên bố trước mặt Sắc Hoa Kiếm Thánh. Mọi người xung quanh lập tức xôn xao, nam nhi tốt, có dũng khí thật, dám làm dám chịu, không sợ bêu xấu, quả thật là người có khí phách. Giang Tuyết Xuyên lúc này cũng bất ngờ, trước đó hắn chỉ đang nghĩ cách kéo Ngô Dục vào thành, không ngờ hôm nay lại có được kết quả ngoài dự đoán. Hắn lập tức cười lớn và nói, Ngô Dục, Viêm Hoàng Đế Thành hoan nghênh ngươi, từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta ở đây không giống Thục Sơn, một khi đã vào, chúng ta là huynh đệ. Ngô Dục, ngươi là đồ phản bội, mới ra khỏi Thục Sơn, ngươi dám vào Viêm Hoàng Đế Thành, trên đời này sao có người như ngươi, không biết xấu hổ như vậy. Thục Sơn không mặc đãi ngươi, đã giúp ngươi phát triển, vậy mà hôm nay ngươi lại phản bội sư môn, làm bạn với kẻ khác, ngươi có biết xấu hổ là gì không? Sắc Hoa Kiếm Thánh sắc mặt tái nhợt, chỉ tay vào Ngô Dục và quát lớn, Thục Sơn đã giúp Ngô Dục trở thành người mới, thật ra điều đó có đúng không? Nhưng giờ đây Ngô Dục đã quyết định rồi, hắn không còn sợ những lời nói chỉ trích này nữa. Hắn thẳng thắn đáp lại, từ khi rời Thục Sơn, ta đã không còn liên quan gì đến tiên môn nữa. Con đường phía trước của ta với hai vị không còn chút liên quan nào. Nếu hai vị muốn gọi ta là kẻ phản bội, vậy thì cứ gọi đi, hai vị không vui sao? Sắc Hoa Kiếm Thánh nhìn hắn với vẻ mặt giận dữ, không kiềm chế được cơn tức giận. Ngươi là đồ phản bội, thật là xui xẻo cho Thục Sơn có ngươi. Chúng ta thật sự cảm thấy xấu hổ thay ngươi. Ly Hỏa Kiếm Thánh cũng giận đến mức mắt đỏ bừng. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề sợ hãi trước sự tức giận của họ, vẫn ôn hòa và nhã nhặn. Hắn chỉ nói một câu, gặp lại, rồi quay lưng đi, hoàn toàn không có ý định dây dưa với hai vị kiếm thánh này. Ngô Dục, việc này sẽ truyền về Thục Sơn, ngươi sẽ bị cả triệu người lên án, ngươi chính là Thục Sơn người đầu tiên bị sỉ nhục trong suốt lịch sử. Sắc Hoa Kiếm Thánh tiếp tục la hét, nhưng Ngô Dục đã xa dần. Lúc này Giang Tuyết Xuyên theo sau Ngô Dục, vươn tay làm một cử chỉ khen ngợi và mỉm cười nói, tuổi còn trẻ mà quyết đoán phi phàm, Giang Mỗ thật sự khâm phục ngươi. Ngô Dục ngược lại không vì thế mà kiêu ngạo, thực ra khi hắn tuyên bố như vậy trước mặt mọi người, đó là điều cần dũng khí. Hắn từng rất yêu thích Thục Sơn Tiên Môn. Trong hồi ức, cái thế giới băng thiên tuyết địa ấy vô cùng mỹ lệ. Nếu như những sư huynh đệ trước kia của hắn biết chuyện và mắng chửi hắn, có lẽ hắn sẽ không thể mỉm cười đối diện. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn quyết định trở thành một vị Viêm Hoàng Tiên Quân. Âm thanh của Sắc Hoa Kiếm Thánh dần dần xa dần. Khi tiến gần vào trong thành, người thường không thể theo kịp. Xung quanh chỉ có đội tuần tra của Viêm Hoàng Tiên Quân đang chú ý. Ngoài ra chỉ có Giang Tuyết Xuyên ở bên cạnh. Giang Tuyết Xuyên dáng người khôi ngô, mặc giáp Viêm Hoàng Tiên, khuôn mặt cương nghị, có phong thái của một đại tướng. Hắn bước đi nhanh chóng, dẫn Ngô Dục vào trong thành, vừa đi vừa nói, Ngô Dục, cho ta hỏi một câu, hôm nay là lúc đầu ngươi đã quyết định kỹ càng, hay là do hai vị kiếm thánh kích thích mà quyết định đột ngột? Trước khi lên đường, tâm ý đã quyết. Ngô Dục đáp. Giang Tuyết Xuyên cười nói, đối với ta mà nói, tin này càng tốt hơn. chứng tỏ ngươi không phải thiếu suy nghĩ, mà là đã suy xét thật kỹ. Ngô Dục gật đầu, điều này là hiển nhiên. Khi đến gần trong thành, Giang Tuyết Xuyên cũng không dài dòng, mà trực tiếp đi vào chi tiết. Bình thường, để trở thành Viêm Hoàng Tiên Quân, cần phải qua nhiều lần sát hạch, về thực lực, cách xử sự và tâm tính đều phải trải qua kiểm tra. Nhưng ngươi nổi tiếng, vì vậy có thể miễn sát hạch này. Ngươi có thể trực tiếp gia nhập vào Viêm Hoàng Tiên Quân, nhưng có một vấn đề cần ngươi tự chọn. Xin mời Giang Thống lĩnh chỉ giáo. Ngô Dục lúc này tâm tình rất bình tĩnh. Dù sao, dù có thể Thục Sơn sẽ vì lựa chọn của hắn mà rung chuyển, và có một nữ tử nào đó ở Thục Sơn Tiên Vực sẽ càng thêm thất vọng về mình. Nhưng đó không phải là điều đáng bận tâm. Giang Tuyết Xuyên tiếp tục, thực lực của ngươi vượt xa rất nhiều cảnh giới. Toàn bộ Thần Châu gần như không có đối thủ. Dựa vào thực lực của ngươi, ngươi có thể trực tiếp gia nhập hạt nhân trong thành. Với sự đề cử của ta, ngươi hoàn toàn có thể trở thành một bách phu trưởng, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, trong Viêm Hoàng Tiên Quân sẽ có những người vì đạt được chức bách phu trưởng mà cố gắng, và họ có thể sẽ có chút dị nghị. Dù sao có những người đã đạt đến cảnh giới Tử Phủ Thương Hải nhưng vẫn chưa thành bách phu trưởng. Tuy nhiên, dù có dị nghị nhưng điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả. Một lựa chọn khác là bắt đầu từ chức Viêm Hoàng Tiên Quân bình thường. Với thực lực của ngươi, rất nhanh sẽ có thể từ nội bộ thông qua sát hạch trở thành một bách phu trưởng. Bách phu trưởng trở lên mới được coi là nhân vật quan trọng trong hạt nhân của Viêm Hoàng Đế Thành. Những binh sĩ bình thường trước khi lên chức bách phu trưởng vẫn có thể rời khỏi thành. Đối với Ngô Dục, hắn muốn bắt đầu từ những bước cơ bản thay vì chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Giang Tuyết Xuyên. Vì vậy hắn nói, không sao, dù sao ta chưa đạt đến cảnh giới cao, vẫn là bắt đầu từ binh sĩ làm lên. Giang Tuyết Xuyên im lặng một lát, thực ra hắn chỉ nói đùa vì đã chuẩn bị sẵn con đường cho Ngô Dục trở thành bách phu trưởng. Tuy nhiên, hắn cũng tôn trọng sự lựa chọn của Ngô Dục. Hắn cười nói, với tính cách của ngươi, trong số mười mấy bách phu trưởng dưới quyền ta, chẳng ai có thể làm ngươi phải sợ. Minh Lang nói, không sai, Lạc Thống lĩnh đã muốn gặp ngươi rồi. Trước hết, ngươi ở dưới quyền của nàng một thời gian, khoảng 1-2 tháng, sau đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi làm bách phu trưởng, chỉ huy 100 binh sĩ. Ngô Dục gật đầu đáp, vậy thì tốt. Minh Lang cười, có vẻ rất vui mừng vì Ngô Dục sẽ tiếp xúc gần hơn với Lạc Thống lĩnh. Cô ta muốn xem thần long này rốt cuộc định làm gì. Ngô Dục hiểu ý, liền đồng ý. Giang Tuyết Xuyên sau đó nói, mỗi đệ tử lần đầu tiên đến trong thành đều phải đến Viêm Cung để đăng ký nhận Viêm Hoàng Tiên Giáp cùng một số tài liệu liên quan đến Viêm Hoàng Đế Thành. Sau khi xong xuôi, ta sẽ dẫn ngươi tới gặp Lạc Thống lĩnh ở Thường Lòng Doanh và giao ngươi cho nàng. Lần trước ngươi gặp nàng, nàng đã nói rồi, nếu ngươi không vội vã làm bách phu trưởng, nàng sẽ sắp xếp cho ngươi ở lại nơi nào đó Thường Lòng Doanh. Ngô Dục cảm thấy lạ, tự hỏi sao người ta lại chú ý đến mình. Mình làm đáp, thân thể ngươi mạnh mẽ vượt qua người tu đạo bình thường, thậm chí mạnh hơn cả tiên thú. Lạc Thống lĩnh là người có kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ có hứng thú với ngươi. Nhưng khi ở bên nàng, ngươi tuyệt đối không được để lộ chuyện về thân phận thật sự của nàng, cái khác thì tùy ý. Bên trong thành có một cửa lớn, nơi này có mấy bách phu trưởng dẫn dắt vài trăm Viêm Hoàng Tiên Quân canh gác. Trong bóng tối còn có một thiên phu trưởng, nhưng chức vụ này chỉ mang tính tượng trưng mà thôi, bởi vì bên trong thành có trận pháp cực kỳ vững chắc, dù là Sắc Hoa Kiếm Thánh cũng không thể xâm nhập được. Đây là Ngô Dục sao? Giang Tuyết Xuyên, ngươi thật nhanh tay, ta thật sự rất ghen tị với ngươi. Một ông lão có bộ râu dài xuất hiện trong thành, khí chất cuồng dã, làn da ngăm đen, ăn mặc giống Giang Tuyết Xuyên nhưng tướng mạo có phần thô lỗ. Giang Tuyết Xuyên cười lớn giới thiệu, vị này là Lý Sơn Hải Thống lĩnh, hắn từng là tướng lĩnh ở một tiên quốc hẻo lánh, sau đó được tạo hóa mới có thể tiến đến được vị trí như ngày hôm nay. Thực ra cũng giống như chó ngáp phải ruồi thôi. Đi mày đó, Lý Sơn Hải chửi một câu rồi quay sang Ngô Dục cười lớn nói, người trẻ tuổi, lão phu rất quý mến ngươi, hoan nghênh ngươi đến Viêm Hoàng Đế Thành, chúng ta mới là Thần Châu số một. Quả nhiên là tướng lĩnh xuất thân, cách nói chuyện của hắn cũng thô lỗ không ít. Ngô Dục đáp lại một câu chào hỏi rồi bước vào trong thành. Khi bước vào trong thành, Ngô Dục cảm nhận được linh khí thượng cổ không khác gì Thục Sơn Tiên Vực, cảnh vật trước mắt giống như tiên cảnh nhân gian. Cảm giác từ bên trong thành và bên ngoài thành quả thực khác biệt rất lớn. Ngoài thành là sự nhộn nhịp của thế gian, còn trong thành lại có một luồng khí tức mạnh mẽ hô cằn, như thể đây chính là trung tâm của Viêm Hoàng Tiên Quân. Bên trong thành có rất nhiều khu vực với các chức năng khác nhau, cũng có không ít cấm địa. Nếu ngươi tỉ mỉ tìm hiểu, sẽ nhận ra rằng Viêm Cung là một nơi mà mỗi một Viêm Hoàng Tiên Quân mới đến đều phải ghé qua. Sau khi đưa Ngô Dục tới Viêm Cung, hắn nhận ra có thể do việc bản thân đã công khai tuyên bố muốn gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân, nên hiện giờ bên ngoài Viêm Cung có không ít người tụ tập, tất cả đều mặc giáp Viêm Hoàng Tiên Quân. Phần lớn trong số đó là các bách phu trưởng. Thiếu niên này chính là Ngô Dục nổi tiếng đến mức như vậy sao? Giang thống lĩnh đã thu nhận hắn, xác thực là một công lớn. Bây giờ còn quá sớm để nói, phải xem Ngô Dục thực sự có khả năng chịu đựng được không, để chúng ta xem hắn có thiên tư gì. Đúng, dù sao ở Viêm Hoàng Đế Thành, chúng ta cũng có rất nhiều tài năng, trẻ tuổi siêu cấp. So với Thục Sơn Bắc Sơn Mặc, Nam Cung Vi cũng không yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán, Ngô Dục theo Giang Tuyết Xuyên bước vào Viêm Cung. Bên trong Viêm Cung được trang trí rất mộc mạc, không có gì thừa thãi. Trước mặt là một chiếc bàn vuông bằng nham thạch, trên bàn có trận pháp dày đặc. Phía sau bàn có một ông lão gầy guộc đang nằm trên bàn nghỉ ngơi, không rõ hình dáng. Xung quanh ông lão là một vài vị cường giả, họ mặc giáp Viêm Hoàng Tiên Quân, nhưng kiểu giáp có chút khác biệt với Giang Tuyết Xuyên và Lý Sơn Biển. Giang Tuyết Xuyên giới thiệu, đây là những người làm việc trong Viêm Cung, không phải thiên phu trưởng, họ là những người quản lý một khu vực trong Viêm Hoàng Đế Thành, gọi là chấp pháp nhân. Họ được thành chủ trực tiếp quản lý, thường không tham gia chiến đấu, chủ yếu ở trong thành. Còn người nằm trên bàn vuông chính là cốt tướng quân. Viêm Hoàng Tiên Quân có 30 đại tướng, mỗi người quản lý hơn 10 thiên phu trưởng. Giang Tuyết Xuyên gọi họ là tướng quân, và sức chiến đấu của họ tương đương với kiểm thánh của Thục Sơn. Cốt tướng quân tuy là tướng quân, nhưng không thuộc vào nhóm 3 đại tướng. Ông là người của thành chủ, chuyên trách công việc cho thành chủ, ví dụ như quản lý Viêm Cung. Ngô Dục nhìn cốt tướng quân một cách chăm chú, trong lòng cảm thấy kính sợ. Với cảm giác nhạy bén của mình, hắn nhận ra rằng sát khí trên người cốt tướng quân rất nặng, thậm chí có phần mạnh hơn cả Sắc Hoa Kiếm Thánh. Giang Tuyết Xuyên lên tiếng, cốt tướng quân, đây là Ngô Dục, từ nay về sau hắn sẽ trở thành một thành viên của Viêm Hoàng Tiên Quân. Lão gia, ngài không có ý kiến gì chứ? Giang Tuyết Xuyên tiến lên, chắp tay và lớn tiếng nói. Cốt tướng quân nghe thấy tiếng, liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt liếc qua. Từ diện mạo đến thân hình, chỉ thấy người này rất ít thịt, xương cốt nổi lên, trông có chút khó coi, giống như xác chết khô, nhưng đôi mắt lại sáng rực như mặt trời, đầy khí chất. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Ngô Dục, rồi phát ra âm thanh khô khan. Nếu muốn làm binh sĩ, thì trực tiếp lên làm bách phu trưởng. Lời vừa dứt, đám người đứng xem không khỏi xôn xao. Rõ ràng họ có chút nghi ngờ khi Ngô Dục được thăng làm bách phu trưởng. Vì trước đó, việc trở thành bách phu trưởng là một quá trình gian khổ, phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới có thể đạt được, và chỉ những người xứng đáng mới được Thục Sơn công nhận. Tuy nhiên, không ai dám phản đối, bởi vì Ngô Dục đã nổi danh từ lâu, và thực lực của hắn không có gì phải hoài nghi. Giang Tuyết Xuyên nói, Ngô Dục đã quyết định, trước tiên từ binh sĩ mà làm lên, ta sẽ sắp xếp hắn ở trong doanh trại của Bách Phu Trưởng tại Lạc Tần, của Thương Long. Lạc Tần, thì ra đây là tên gọi của thống lĩnh. Từ nơi sâu thẳm trong lòng, Giang Tuyết Xuyên cảm thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Được rồi, cốt tướng quân không nói nhiều, chỉ cầm lên một cái túi tu di, chuẩn bị ném cho Ngô Dục. Bên trong chắc chắn có những đồ vật cần thiết cho người mới, trong đó có Viêm Hoàng Tiên Giáp, pháp khí kinh điển của Viêm Hoàng Tiên Quân. Khi mặc vào không chỉ tăng cường phong ngự đột ngột, mà còn tỏa ra khí khái anh hùng, vô cùng oai phong. Thực ra, cốt tướng quân bình thường không ở Viêm Cung, hôm nay hắn đặc biệt tới để xem ngươi. Giang Tiết Xuyên nhẹ nhàng nói bên tai Ngô Dục, hiển nhiên, cốt tướng quân rất hài lòng với hắn, nếu không cũng không dễ dàng như vậy, đặc biệt là việc chọn từ binh sĩ mà làm lên, chẳng có gì để bắt bẻ. Chờ một chút, không ngờ, lúc này lại có người ngăn lại. Mọi người nhìn về phía người vừa nói, đó là một thanh niên mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp. Người thanh niên này thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, nổi bật giữa đám bách phu trưởng, khí chất oai hùng, mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác. Trong đám bách phu trưởng, anh ta thực sự là người trẻ tuổi nhất. Đây là tôn tử của cốt tướng quân, cốt huyền, là người rất đáng tin. Giang Tuyết Xuyên giới thiệu ngắn gọn, nếu là người đáng tin, sao lại ngăn cản mình thăng làm Viêm Hoàng Tiên Quân? Cốt huyền hơi cúi đầu chào cốt tướng quân, sau đó quay lại nói với mọi người, ta đã nghe kể về Ngô Dục, có người nói, bách phu trưởng bình thường không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ, nếu đã vào trong thành, chúng ta, những anh em này, thật ra đều muốn nhìn xem tài năng của Ngô Dục. Thực tế, hôm nay, bọn tôi đều cảm thấy mình có thể thử sức. Thay nhau cùng Ngô Dục huynh đệ luận bàn dưới đây, xét về trình độ, tôi thấy mình chỉ ở mức bách phu trưởng mà thôi. Ngày trước, tôi từng nghĩ rằng nếu Ngô Dục tài năng hơn tôi, cậu ấy hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành bách phu trưởng, bởi lẽ cậu ấy là thiên tài, khởi đầu cũng cao hơn một chút. Điều đó là bình thường. Dù sao chúng ta ở Viêm Hoàng Đế Thành, không phải là Thục Sơn, nên không thể để những tài năng đặc biệt bị lãng quên. Các huynh đệ có thấy đúng không? Cốt huyền nói xong, mọi người vỗ tay tán thưởng. Thực ra, họ chỉ muốn thử xem Ngô Dục có thể chịu đựng được hay không. Tuy vậy, ít nhất họ cũng là những người bạn tốt. và đã để Ngô Dục có cơ hội leo lên bậc thang Bách Phu Trưởng một cách trực tiếp. Ngô Dục không phải là kẻ ngốc, hắn hiểu rõ mục đích của việc khiêu khích này, nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã, rõ ràng phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, chẳng hạn như hành động của Cút Huyền. Tuy là có vẻ khiêu khích, nhưng thực chất lại là một cách thể hiện sự thân thiện. Những người xung quanh Viêm Hoàng Tiên Quân nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tỏ ra hào hứng. Rõ ràng, họ cũng tò mò về Ngô Dục, người đã nổi danh bên ngoài. Cốt Huyền là tôn tử của Cốt Tướng Quân, một trong những người đứng đầu Viêm Hoàng Tiên Quân, lại là một tài năng trẻ tuổi xuất chúng, được mọi người ngưỡng mộ. Mặc dù đã được ca ngợi là một người có công lao hiển hách, nhưng vẫn có những người không ngừng thử thách hắn, đặc biệt là Giang Tuyết Xuyên. Giang Tuyết Xuyên cười nói, lớn nam nhi hẳn phải có cái gì chịu đựng được, không thể giấu giếm. Cốt Huyền, người muốn động thủ với Ngô Dục à, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhận thất bại đi. Dù cho ngươi mạnh hơn hắn, có thể vượt qua cảnh giới kim đan và tử phủ, nhưng ta nghe nói Ngô Dục khi ở cảnh giới kim đan đại đạo tầng thứ 7 đã có thể đánh bại tử phủ thương hải cảnh rồi. Cả đám người xung quanh cũng không khỏi bàn tán, ước tính rằng Ngô Dục hiện tại có thể đọ sức với Cốt Huyền. Thực tế dù Ngô Dục có thua thì cũng không sao, bởi vì trong toàn bộ thần châu có mấy người có thể vượt qua hai tầng chênh lệch để đánh bại đối thủ. Phim Hoàng Đế Thành cũng chẳng có bao nhiêu người làm được điều đó. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi phản ứng của Ngô Dục. Được, Ngô Dục không làm họ thất vọng, trả lời một cách đơn giản và thẳng thắn. Giang Tuyết Xuyên ghé sát tai hắn thì thầm, nếu đã có cơ hội này thì ngươi cứ coi như đây là thử thách để lên chức Bách Phu Trưởng đi. Nếu ngươi đánh bại Cốt Huyền ở đây, ngươi sẽ trực tiếp trở thành Bách Phu Trưởng và chẳng ai trong Viêm Hoàng Tiên Quân dám phản đối. Chức Bách Phu Trưởng rất có lợi, ít nhất thì Viêm Hoàng Tiên Giáp mà ngươi sẽ có trong tay chính là một pháp khí siêu linh. Viêm Hoàng Tiên Giáp của các Bách Phu Trưởng như của Hoàng Viêm Vũ không phải là pháp khí siêu linh và không có công dụng mạnh mẽ như vậy, nhưng với thân thể siêu phàm của Ngô Dục, nếu có thêm sự bảo vệ của Viêm Hoàng Tiên Giáp siêu linh, có thể tưởng tượng rằng sức chống cự của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Ngô Dục nhìn vào các Bách Phu Trưởng đang mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp, cảm thấy chúng quả thật rất uy vũ, mạnh mẽ, giống như bộ giáp của các tướng hầu ngày xưa, đặc biệt là chiếc giáp màu đen trầm, chắc chắn có thể là một phần của pháp khí sử dụng, chắc chắn sẽ là một trận chiến đáng chú ý. Cốt Huyền nói, ánh mắt sáng ngời, đầy chiến ý, dưới sự cổ vũ của mọi người, hắn tiến lại gần Ngô Dục, cúi người là một động tác mời. Ngô Dục, ta là Viêm Hoàng Tiên Quân, luôn đối đầu công khai, chưa bao giờ làm việc mờ ám. Hôm nay ta khiêu chiến ngươi, nhưng sau này đừng vì vậy mà nhìn ta không vừa mắt. Khi Cốt Huyền nói xong, từ trong túi tu di lấy ra một cây trường thương màu trắng. Nhìn kỹ, thanh thương này được làm hoàn toàn từ xương cốt, toàn thân là bạch cốt đáng sợ, uy nghiêm lạ thường. Lúc này, Cốt Huyền mặc áo giáp, khí khái anh hùng hừng hực, lại kết hợp với cây thương này, tạo ra cảm giác như một bậc sừng bá xa trường. Ngô Dục không cần khách khí với hắn, hôm nay hắn dám khiêu khích ngươi, mau cho hắn một trận. Có người bật cười vang. Không thành vấn đề, Ngô Dục cười nhạt, rất nhanh hòa nhập vào tiết tấu chiến đấu của Viêm Hoàng Tiên Quân. Cốt Huyền cười nói, không dễ dàng vậy đâu, xem thử pháp khí mới của ta. Ta đã phải bỏ ra 3 năm phấn đấu, tiêu tốn 300 viên thương hải nguyên khí đan mới mua được bạch cốt đâm, đây là lần đầu ta sử dụng. Ngô Dục, nghe nói ngươi đã trả lại pháp khí cho mỹ nhân Thục Sơn, hôm nay ngươi định dùng hai tay đánh với ta sao? Hắn cũng là người yêu thích pháp khí, vì vậy khi cầm thanh bạch cốt đâm, hắn đắc ý không thôi. Ngô Dục cười nhẹ, 300 viên thương hải nguyên khí đan, tương đương 30 vạn nguyên kim đan, thật là quý giá. Hơn nữa, trên đó còn có hơn 300 trận pháp khí. Khi thanh bạch cốt đâm được rút ra, hầu hết các Bách Phu Trưởng đều ghen tị. Tuy nhiên, Giang Tuyết Xuyên chỉ cười khẩy một tiếng, hắn biết Trương Thiên Đức đã tặng Ngô Dục thứ gì. Ngay lúc này, Ngô Dục đứng im, không hề thay đổi sắc mặt, trong tay cuốn một thứ gì đó. Ngay lập tức, một cây trường côn màu hắc kim, kiểu dáng xoắn ốc ngang qua lông mày, xuất hiện trong tay hắn. Cây trường côn vô cùng bá đạo, giống như có một con thú lớn đang vật vã trong tay Ngô Dục, phát ra âm thanh ong ong. Ngô Dục đột nhiên đặt cây Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ xuống đất, khi nó chạm vào mặt đất, cả Viêm Cung đều rung động, đất đai dưới chân nứt toác. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, đây là một siêu linh pháp khí nổi danh, vừa mới xuất hiện, nhiều Bách Phu Trưởng lập tức nhận ra và nhìn Ngô Dục với ánh mắt không thể tin nổi. Cây Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ này khiến Cốt Huyền cảm thấy bất lực, khó chịu. Cuối cùng, hắn cũng có được một bảo bối, nhưng người khác lại có thứ còn lợi hại hơn. Pháp khí chẳng có gì to tát, điều quan trọng là so tài thực lực. Cốt Huyền ho khan hai tiếng, cố giữ bình tĩnh nói, nhưng đám người xung quanh lại cười vang. Nhanh thu lại bạch cốt đâm đi, đừng để mất mặt. Có người cười lớn, các ngươi dám xem thường ta? Cốt Huyền tức giận, mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Không thể không nói, khi Ngô Dục cầm Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ đứng vững như núi, bá khí tỏa ra khiến không ai dám xem thường. Hai người đều hiểu rằng lúc này chính là thời khắc quyết đấu. Cốt Huyền dù bình tĩnh nhưng thực ra cũng không muốn thất bại, vì mỗi người đều có tự tôn riêng. Phù, Cốt Huyền đột ngột ra tay, không biết sử dụng đạo thuật gì, chỉ trong nháy mắt thân thể ông ta bao trùm một lớp bạch cốt uy nghiêm, khiến cả người ông như hòa quyện vào lớp bạch cốt ấy, như thể ông vừa từ địa ngục trở về. Khi thuật pháp hoàn thành, Cốt Huyền bỗng nhiên nâng bạch cốt đâm lên, như thể cơn gió mạnh kéo đến, một nhát thương đâm thẳng về phía Ngô Dục. Lực lượng tử phủ nguyên lực tỏa ra mênh mông, cuộn lên phong vân, ép chặt Ngô Dục. Trong cảnh giới đan nguyên, quả thật Ngô Dục bị áp chế. Tuy nhiên Ngô Dục có Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, anh ta nâng trụ lên xoay tròn vung mạnh. Trong khoảnh khắc đó, không gian rung chuyển như ngọn núi ngàn tấn đập xuống Viêm Cung. Không nói nhiều lời, hai người bắt đầu quyết đấu kịch liệt. Mọi người chỉ thấy một ánh sáng trắng chói mắt và một hào quang vàng rực, hai thứ đột ngột va chạm, tiếng va chạm đó vang lên như tiếng sấm chói tai và mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ lớn vang lên, tượng trưng cho ba lần giao chiến, mỗi lần đều gây chấn động mãnh liệt, khiến người xem phải giật mình. Cả hai pháp khí đều rất quý giá và va chạm nhau quyết liệt, nhưng không ngoài dự đoán, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ vẫn tiếp tục chấn áp bạch cốt đâm. Sau lần va chạm thứ ba, Ngô Dục nổi giận gầm lên một tiếng, dù chưa mở Viêm Đế Khai Thiên Trận, anh ta vẫn vận dụng một chút trận pháp với sức mạnh khủng khiếp, trực tiếp kéo bạch cốt đâm ra, rồi một cú đánh mạnh vào người Cốt Huyền. Trong nháy mắt, bạch cốt trên người Cốt Huyền nổ tung, ông ta ngã xuống đất, bạch cốt nát vụn, nhưng Viêm Hoàng Tiên Giáp không bị hư hại. Cốt Huyền chỉ cảm thấy thất điên bát đảo, hai tay tê dại, nhưng không đến mức bị thương. Tuy nhiên, lúc này, Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ của Ngô Dục đã áp chế lên ngực Cốt Huyền. Ngô Dục chỉ cần không buông tay, Cốt Huyền sẽ không thể thở nổi. Rõ ràng, kết quả đã được quyết định. Ngô Dục chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, cộng với Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, siêu thần nặng trận, đại bạo nứt trận đã đánh bại đối thủ. Trong đó, siêu thần nặng trận khiến Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ trở nên cực kỳ nặng, thậm chí có thể làm nó nặng gấp 10 lần chỉ trong một khoảnh khắc. Khi Ngô Dục vận hành siêu thần nặng trận trong chiến đấu, Cốt Huyền dùng bạch cốt đâm và tử phủ nguyên lực cũng không thể ngăn cản được. Cuối cùng, bạch cốt nổ tung là do đại bạo nứt trận của Ngô Dục. Cốt Huyền hít sâu một hơi, nói với lòng thành, trận chiến này thua tâm phục khẩu phục, khâm phục, khâm phục. Khi nghe Ngô Dục nhận thua, hắn liền vội vã thu lại Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, kéo từ trên mặt đất lên, đồng thời rút lại cây bạch cốt đâm, rồi đưa cho Cốt Huyền. Tất cả các động tác diễn ra rất nhanh chóng và gọn gàng, thật sự rất bá khí. Dù ở bất cứ đâu, thực lực của mỗi cá nhân đều là nền tảng quan trọng nhất, vì vậy Ngô Dục không ngần ngại thể hiện sức mạnh của mình. Thực tế, khi hắn thể hiện như vậy không chỉ không khiến mọi người thất vọng, mà còn khiến họ vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Giang Tuyết Xuyên. Hắn là người đã giúp Ngô Dục gia nhập Viêm Hoàng Tiên Quân, điều này thật sự là một công lao lớn. Trong khoảnh khắc, mọi người không khỏi vỗ tay tán thưởng, thật mạnh mẽ, chiến thắng rõ ràng, danh xưng không hề bị phóng đại. Tôi thật sự kính phục. Đúng vậy, với năng lực như thế, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lên làm bách phu trưởng, không cần xét đến phẩm đức, tính cách hay ý chí. Chỉ riêng việc Ngô Dục dám đối đầu với Thục Sơn đã đủ chứng tỏ người này rất trọng tình nghĩa, lại kiên định nguyên tắc, chính là người mà Viêm Hoàng Tiên Quân cần. Hắn xứng đáng làm bách phu trưởng. Tôi thật sự phục. Cốt Huyền khi ra chiến trường cũng coi như đã giúp Ngô Dục đạt được một chút lợi ích. Lúc này hắn vỗ vỗ vai Ngô Dục, cười nói, anh em, người giấu giếm một viên dã thú tâm thật sự khiến người ta khâm phục, trận chiến này chắc chắn sẽ được truyền đi khắp trong Viêm Hoàng Tiên Quân. Giang Tuyết Xuyên lên tiếng, như vậy đi, tôi sẽ bố trí một doanh trại cho người, sau đó giao cho người hơn 100 binh sĩ để người chỉ huy. Ngô Dục, ngươi còn không cảm tạ Cốt tướng quân sao? Cốt Huyền khiêu chiến với Ngô Dục có lẽ cũng là để giúp hắn chiếm được một chút lợi thế. Ngô Dục hiểu ra, lập tức cúi đầu cảm tạ Cốt tướng quân. Không cần cảm ơn ta, ở Viêm Hoàng Đế Thành, chỉ cần có năng lực, bất kỳ ai cũng có cơ hội vươn lên đỉnh cao. Cốt tướng quân không đưa cho Ngô Dục chiếc tu di chi túi ban đầu, mà thay vào đó là một món đồ khác, đó là bách phu trưởng bố trí. Giang Tuyết Xuyên nghiêm túc nói, Ngô Dục mặc vào Viêm Hoàng Tiên Giáp và tiên thệ đi. Lời thề rất đơn giản, từ đây Ngô Dục chính thức là người của Viêm Hoàng Đế Thành. Trước kia hắn từng nói rằng mình là người của Thục Sơn, nhưng bây giờ lại nhận ra đó chỉ là một ước mơ viển vông mà thôi. Khi mở tu di chi túi ra, bên trong là một bộ chiến giáp, từ phần đầu cho đến toàn bộ thân giáp, cùng với thiết ngoa, Ngô Dục trước mặt mọi người bắt đầu tế luyện bộ Viêm Hoàng Tiên Giáp. Bộ giáp này ngay lập tức ngưng tụ trên người hắn. Viêm hoàng tiên giáp không chỉ có thể thay đổi kích thước, mà còn có thể biến hình. Nếu Ngô Dục muốn biến thành một tiên viên, giáp cũng có thể tự động tăng lên, từ đó bảo vệ hắn khỏi bị xé rách. Giờ đây, khi mặc bộ chiến giáp này và cầm viêm hoàng kình thiên trụ trong tay, Ngô Dục cảm nhận được một khí thế rất bá đạo, giống như những tháng ngày phá địch trên biên cương. Quả thật, khí thế thật sự rất mạnh mẽ. Có lẽ vì viêm hoàng kình thiên trụ là bảo vật do đế soái rèn đúc, nên màu sắc của nó hoàn toàn hòa hợp với viêm hoàng tiên giáp, trông như một bộ hoàn chỉnh. Ngô Dục mặc chiến giáp hắc kim, tay cầm cây viêm hoàng kình thiên trụ nặng nề, đôi mắt sáng như mặt trời, hơi thở dồn dập, tạo ra một áp lực khiến mọi người đối diện cảm nhận được. Dù cho người đối diện có cảnh giới cao hơn Ngô Dục, họ cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi khí thế này. Mọi người đều không ngờ trong thế giới tu đạo lại có người có thân thể mạnh mẽ đến mức có thể biến sức mạnh thành chiến lực thực sự. Được rồi, tất cả tản ra đi, đừng tụ tập ở viêm cung nữa. Cốt tướng quân đứng thẳng, chắp tay sau lưng, chỉ một lát sau đã biến mất vào sâu trong viêm cung. Các bách phu trưởng đều chào hỏi Ngô Dục vài câu rồi cũng rời đi, vì sau này họ sẽ có nhiều cơ hội gặp lại Ngô Dục tại viêm hoàng đế thành, không cần phải làm phiền quá nhiều. Giang Tuyết Xuyên nhìn Ngô Dục sau khi trở thành viêm hoàng tiên quân, nhận thấy khí chất và uy thế của hắn có sự thay đổi, liền khen ngợi vài câu rồi nói, vậy thì đi theo ta. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ đóng quân, đó sẽ là đại bản doanh của ngươi sau này. Các bách phu trưởng trong thành đều có một khu đóng quân riêng lớn. Sau khi rời khỏi viêm cung, Ngô Dục theo Giang Tuyết Xuyên đi dạo trong thành. Thành phố này rộng lớn, khí linh khí cổ xưa tràn đầy, dọc đường, nhiều người thấy Giang Tuyết Xuyên đều vội vàng hành lễ. Ngô Dục giờ đây cũng là bách phu trưởng, nên cũng nhận được sự chú ý và tôn trọng. Giang Tuyết Xuyên là thiên phu trưởng, có một khu vực trong thành gọi là Tuyết Xuyên vực, đó là địa bàn của hắn. Dưới quyền các bách phu trưởng, nơi đóng quân đều nằm trong khu vực này. Sau khi nhanh chóng đi đến Tuyết Xuyên vực, Ngô Dục thấy nơi đây là một khu trong thành, có rất nhiều cung điện dày đặc, không khí chiến tranh vượng khí, tựa như đang tràn ngập khí thế mạnh mẽ. Đến rồi, Giang Tuyết Xuyên nói, vừa lúc ta còn hai khu đóng quân trống, ngươi chọn một nơi rồi đặt tên, cho các thủ hạ cũng có chút lòng trung thành. Giang Tuyết Xuyên dẫn Ngô Dục đến hai khu đóng quân, cái gọi là nơi đóng quân thực ra là một khu cung điện rộng lớn, với nhiều sân bãi và phòng tu luyện, đủ chỗ cho vài trăm người ở. Đấy cũng là nơi dành cho các binh sĩ của viêm hoàng tiên quân. Nếu không có nhiệm vụ, họ có thể ở lại đây tu luyện. Ngô Dục chọn một khu và đặt tên là Tề Thiên Doanh. Hai chữ Tề Thiên này hắn đã rất quen thuộc, ngạo nghễ ngang hàng với trời, chí khí thật cao xa. Giang Tuyết Xuyên từ đáy lòng cảm thán. Trong Tề Thiên Doanh, các phương tiện đều đầy đủ, liên quan đến cách làm quen với viêm hoàng đế thành. Cô tướng quân đã có giới thiệu cụ thể trong các thư tịch, Ngô Dục chỉ cần xem hiểu rõ là được. Hiện giờ hắn là bách phu trưởng, nên có sự hướng dẫn chi tiết về cách quản lý binh sĩ, tài nguyên, cũng như cách sinh tồn trong thành. Tin rằng sẽ có một phần giới thiệu tỉ mỉ về các vấn đề này, điều này cũng không cần quá vội vàng. Người mới đến, đã thành bách phu trưởng, ta sẽ giúp ngươi chiêu mộ trăm người dưới trướng tiên quân trước. Dù sao, luôn có những người mới gia nhập viêm hoàng tiên quân, còn chưa phân phối nơi đóng quân. Ngươi chiêu mộ họ, cũng là cho họ một cơ hội vào thành. Giang Tuyết Xuyên nói tiếp, dù có thể trở thành một phần của viêm hoàng tiên quân, nhưng chưa chắc đã được vào trong thành. Chỉ có những bách phu trưởng mới có quyền dẫn người vào thành. Vì vậy tương lai những người này, nếu có thể trở thành bách phu trưởng thì khả năng rất cao. Vì vậy, khi chưa quen thuộc nơi đóng quân, Giang Tuyết Xuyên dẫn Ngô Dục tới ngoại thành, đến một căn cứ, nơi có mấy ngàn vị viêm hoàng tiên quân đang tạm thời chưa được xếp vào biên chế. Tại một quảng trường rộng lớn, Giang Tuyết Xuyên và Ngô Dục vừa hạ cánh thì lập tức gây chú ý. Trùng tiểu nhân, ra hết đây. Ngô Dục sẽ chọn ra 100 người đi theo hắn chinh chiến. Sau khi Giang Tuyết Xuyên nói xong, toàn bộ căn cứ lập tức xôn xao, thậm chí có những viêm hoàng tiên quân đang nghỉ ngoại thành vội vã trở về. Mặc dù không có ai sắp xếp, họ vẫn đứng thành hàng ngũ ngay ngắn, căng thẳng và đầy mong đợi. Nhìn Ngô Dục, vị thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết, quả đúng như vậy, vừa vào thành, Ngô Dục đã trở thành bách phu trưởng. Được trở thành một thiên tài dưới trướng binh sĩ là nguyện vọng mạnh mẽ nhất của họ. Tuy nhiên, vì vẫn chưa được xếp vào biên chế, họ chỉ có thể là những người tầm thường, thu nhập thấp, cơ hội ít ỏi. Sự xuất hiện của Ngô Dục có thể thay đổi vận mệnh của không ít người. Đều dừng lại, Ngô Dục nhìn những người tu đạo, có người tuổi không khác mình là mấy, thậm chí còn lớn hơn, thấy họ căng thẳng và nghiêm túc. Ngô Dục cảm thấy như trở lại chiến trường, hắn cũng rất tập trung và nghiêm túc. Nếu đã chọn, hắn sẽ chọn những người mà hắn cảm thấy có tiềm năng, phù hợp nhất với mình. Vì vậy, hắn không tùy tiện mà tự mình quan sát, mỗi người đều có cơ hội. Ngô Dục bước vào giữa đám người, nhìn kỹ từng người và gật đầu hài lòng. Trong mấy ngàn người này, có không ít người trẻ tuổi, tiềm lực vô cùng lớn, đều là những lá bài tẩy của Viêm Hoàng Tiên Quân. Ngô Dục có cái nhìn sắc bén, và cuối cùng chọn ra 100 người ưu tú nhất trong số họ, bái kiến Ngô thống lĩnh. Sau khi Ngô Dục chiêu mộ hơn 100 người, họ đều thể hiện vẻ mặt kích động. Có người đứng đầu vội vã quỳ xuống, tất cả đều quỳ một chân, đồng thanh hô lớn. Khi vào trong thành, Ngô Dục dẫn đầu nhóm người, cùng với Giang Tuyết Xuyên vội vàng trở về bên trong thành. Nhóm hơn 100 người đi theo, ai nấy đều vô cùng phấn khởi, ánh mắt nhìn Ngô Dục tràn đầy sùng kính. Cả đoàn Viêm Hoàng Tiên Quân đông đảo tiến vào thành, tin tức Ngô Dục trở thành Bách Phu trưởng cũng nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Khi Trương Thiên Đức nhận được tin, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lần này, đầu tư của mình chắc chắn sẽ không lỗ. Khi về đến Tề Thiên Doanh, các binh sĩ vào trong doanh trại, tự mình đọc sách và nghiên cứu các quy định. Họ thậm chí còn hiểu rõ tình hình trong thành hơn cả Ngô Dục. Giang Tuyết Xuyên nói, hiện giờ việc quan trọng của ngươi là phải tăng cường bản thân, để những người khác tự mình tu luyện, luận bàn và thực hiện nhiệm vụ. Ngươi có thể tự do lo cho việc riêng của mình. Hiện tại ở Viêm Hoàng Đế Thành, cơ bản không ai dám gây sự với chúng ta, nên rất khó có nhiệm vụ bắt buộc phải chấp hành. Ta cũng đã nhàn rỗi mấy chục năm, thỉnh thoảng ra ngoài chỉ để kiếm chút tài lộc. Vì thế, việc hợp nhất đoàn đội 100 người này thực ra chỉ là tuân theo quy định công việc, không nhất thiết phải ép buộc họ phải tu luyện. Thực tế, đoàn đội 100 người này, thông qua việc giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau, có thể đạt được hiệu quả. Đạo lữ trở thành những huynh đệ thân thiết. Dưới sự nhắc nhở của Giang Tuyết Xuyên, Ngô Dục trong số 100 người đã chọn ra 10 người mạnh nhất. Trong số 10 người này, thậm chí có vài người đã đạt đến cảnh giới từ phủ Thương Hải, nhưng tạm thời họ vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn để làm Bách Phu trưởng. Ít nhất, họ phải đạt đến cảnh giới từ phủ Thương Hải tầng thứ 2 thì khả năng trở thành Bách Phu trưởng mới cao. Đến lúc đó họ có thể khiêu chiến với những người dưới. 10 người này được chỉ định làm ngũ trưởng, mỗi người sẽ dẫn theo một đội 10 người, họ có thể thành lập nhóm, thực hiện nhiệm vụ và kiếm được công lao. Ngô Dục rất coi trọng tình bạn trong đoàn đội, vì nếu cả đội cùng một lòng, họ sẽ phát huy được sức chiến đấu gấp đôi. Sau khi sắp xếp xong, Giang Tuyết Xuyên đưa cho Ngô Dục một số bản vĩ phủ và nói, một số công việc đơn giản, người có thể tự giải quyết, nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, cứ tìm ta, Giang Tuyết Xuyên, sẽ không thành vấn đề. Đa tạ Giang thống lĩnh, Ngô Dục cảm kích đáp lại. Giang Tuyết Xuyên là một người chính trực, phóng khoáng, đúng là một trưởng bối hiếm có. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là yêu quý người tài, sau này vẫn phải dựa vào chính người để tranh thủ. Giang Tuyết Xuyên cảm thán nói. Nói xong chuyện này, Giang Tuyết Xuyên chuẩn bị rời đi, nhưng rồi ông lại nhớ ra một chuyện, quay lại nói với Ngô Dục về thiết trí trong thành, về lịch sử của Viêm Hoàng Đế Thành, các nhân vật quan trọng, người tự mình xem sách vở là được, ta không cần phải nói thêm. Thật ra có một vấn đề, ngươi phải biết rằng, Viêm Hoàng Đế Thành là cảng của chúng ta, nhưng chúng ta không thể cứ mãi ở lại đây. Kỳ thực, dù là ta, phần lớn thời gian cũng đều ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ, kiếm công lao. Ở trong Viêm Hoàng Đế Thành, ngoài cách mà ngươi đã dùng lần trước để đánh cược và thu được tài vật, thì những phương thức kiếm tài khác tương đối ít. Ngô Dục hiểu ý Giang Tuyết Xuyên. Ý của hắn là, ở lâu trong thành này không tốt, vì nó không giúp ích nhiều cho sự tu luyện của bản thân. Thế nhưng, hình như Sóc Hoa Kiếm Thánh đã uy hiếp người, nói rằng nếu người rời đi, nàng sẽ làm thế này thế kia. Thực ra, nàng chỉ dùng lời đe dọa, để người không dám rời đi Viêm Hoàng Đế Thành, không dám ra ngoài gặp phải những nguy hiểm thực sự, khiến người dậm chân tại chỗ, không tiến bộ. Nếu đúng như vậy, ta vẫn hy vọng người đừng sợ bọn họ, cứ mạnh dạn ra ngoài. Dù thật sự bị bắt, đó cũng là số mệnh. Nếu để họ đe dọa mà người cứ mãi co rúm trong Viêm Hoàng Đế Thành suốt mấy chục năm, thì đó không phải là Ngô Dục nữa. Giang Tuyết Xuyên nói như vậy, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, hắn cười và nói tiếp. Cũng không sao, trong thành chúng ta có một lối ra thông ngoại, người ngoài dù có là Thục Sơn Kiếm Thánh đi chăng nữa, cũng không thể biết được lối ra đó. Người lặng lẽ ra ngoài, dù họ có ngày đêm tìm kiếm, cũng không thể tìm được. Dù sao, bọn họ cũng không thể để hết tâm sức vào việc này, vì họ cũng phải giữ thể diện. Tuy nhiên, nếu người đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, tốt nhất là phải biết điều một chút, đừng để lộ vị trí của mình trước mắt người khác. Bởi vì, dù thế giới này rộng lớn, họ không thể thấy được ngươi, thì cũng khó mà tìm được ngươi. Ngô Dục hiểu rõ, Giang Tuyết Xuyên tuy cảnh báo hắn về những nhân vật nguy hiểm, nhưng cũng khuyến khích hắn không nên từ bỏ việc ra ngoài. Ngô Dục cảm kích, lần thứ hai cảm ơn Giang Tuyết Xuyên. Giang Tuyết Xuyên sau đó rời đi một cách thẳng thắn, vì tương lai còn dài, còn nhiều cơ hội để trò chuyện. Tại Tề Thiên Doanh, hơn 100 vị Viêm Hoàng Tiên Quân đều rất tôn trọng Ngô Dục, vì họ coi hắn như người đã thay đổi vận mệnh của mình. Ngô Dục dành ra 2 ngày để ghi nhớ tên tuổi và tu vi của từng người, đặc điểm chiến đấu của họ, đồng thời sắp xếp lại đội ngũ, chỉnh đốn các chiến thuật, cũng đưa ra những lời khuyên về tu luyện. Một số pháp khí và đạo thuật mà hắn đã từng loại bỏ cũng được hắn trao cho họ. Dù sao, là một tướng quân trong xương, Ngô Dục luôn hy vọng mỗi người lính có thể phát huy sức chiến đấu vượt qua chính bản thân mình. Cái gọi là quân đoàn, chính là phải luôn nhớ rằng sức mạnh của cả tập thể mãi mãi vượt xa cá nhân. Hôm nay chúng ta có duyên gặp gỡ ở đây, chính là anh chị em, chính là cốt nhục ruột thịt. Từ đây lên chiến trường, phải luôn giữ gìn lẫn nhau, kề vai chiến đấu, sống chết có nhau. Vì duyên phận này hãy hành động. Ngô Dục cùng hơn trăm người ra sức uống rượu mạnh, ngọn lửa lớn cháy sáng ở giữa. Những người trẻ tuổi tu đạo mặt mũi hồng hào, máu nóng sôi trào. Bất kể là nam hay nữ, tất cả đều thả lỏng bản thân, say mê thảo luận về đạo lý. Thậm chí dưới sự chỉ đạo của Ngô Dục, họ còn tranh luận, giao chiến thử sức. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Ngô Dục đã chiếm được một vị trí không thể thay thế trong lòng họ. Trong một thời gian ngắn, Tề Thiên Doanh đã trở thành một thể thống nhất. Những bách phu trưởng trước đây, mỗi người đều lo cho việc tu luyện của bản thân, không mấy ai chú ý đến công việc của tiên quân. Tuy nhiên giờ đây, Ngô Dục đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình trong thành Viêm Hoàng đế, từ cách bố trí nội thành đến các quy định về thưởng phạt và thiết trí. Thực ra, mọi thứ ở đây cũng không quá khác biệt so với Thục Sơn Tiên Môn, nhưng có vẻ tự do hơn một chút, trừ khi thành Viêm Hoàng đế gặp phải một mối uy hiếp lớn. Nếu không, hầu như không có nhiệm vụ bắt buộc, và các tiên quân có thể tự do lựa chọn công việc, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng công lao, và sự che chở của Viêm Hoàng đế thành còn có thể nâng cao thân phận. Khoảng một tháng đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ trước với Trương Thiên Đức, Ngô Dục quyết định xuất ngoại để gặp Trương Thiên Đức lần thứ hai. Trước tiên, hắn mời Trương Thiên Đức nghỉ ngơi vài ngày, vì vừa qua hắn cũng mới ổn định lại Tề Thiên Doanh. Sau khi danh trại vào guồng, Ngô Dục dự định bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ của Viêm Hoàng đế thành. Thực tế, những nhiệm vụ này sẽ mang lại công lao và phần thưởng lớn hơn rất nhiều so với Thục Sơn. Trương Thiên Đức tất nhiên không có vấn đề gì, vì dù sao Ngô Dục cũng đã sử dụng Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ một thời gian gần một tháng, điều này cũng dễ hiểu. Hơn nữa, Ngô Dục còn định xem liệu có nhiệm vụ nào có thù lao cao không, để tranh thủ hoàn thành nhanh chóng, trả hết nợ nần. Không vội, không vội, giữa bạn bè, không cần phải so đo những chi tiết này. Trương Thiên Đức cười nói, kể từ khi Ngô Dục trở thành bách phu trưởng, Trương Thiên Đức càng thêm hùng hồn. Đừng nói là vài ngày, mà cho dù là vài tháng, hắn cũng sẽ không nói gì. Quan trọng là Ngô Dục không muốn làm mất đi niềm tin của mình. Sau khi trở lại Tề Thiên Doanh, Ngô Dục còn có một việc quan trọng phải làm, đó là chôn cất Hoàng Viêm Vũ. Ở một ngọn núi nhỏ trong Tề Thiên Doanh, toàn thể các binh sĩ trong doanh đều có mặt để tiễn đưa Hoàng Viêm Vũ. Người đã chết xa quê không có cơ hội quay về với quê hương. Họ an táng ông tại đây, cử hành một buổi lễ để tôn vinh linh hồn ông. Ngô Dục rất rượu, đứng trước bia mộ nói, hôm nay hồn quy, nguyện có thể yên giấc dài lâu. Đây là kết thúc của Hoàng Viêm Vũ, cũng là sự khởi đầu của chính Ngô Dục. Ngô thống lĩnh cảm động như vậy, ngày sau nếu chúng ta có chết, cũng mong được chôn cất ở đây. Một nữ binh dưng dưng nói, ngốc nữ, đừng nói những lời suối quẩy đó. Chúng ta đi theo Ngô thống lĩnh là để trở thành tiên nhân, trường sinh, bất lão, sao lại chết được? Một người cười lớn, và cả nhóm cũng phá lên cười. Bầu không khí trở nên thoải mái, đầy hy vọng. Được rồi, mọi người tản ra đi. Ngô Dục mỉm cười vẫy tay. Thực ra lúc này hắn cũng nên chuẩn bị xuất phát để nỗ lực hơn nữa, vì Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Cùng lúc đó, hắn cũng phải phân thân, bắt đầu tu luyện kim đan, vì còn rất nhiều đan dược cần phải chuẩn bị. Mỗi tháng, các bách phu trưởng được phát 5 viên thương hải nguyên khí đan, nhưng vẫn không đủ dùng so với số lượng mà Ngô Dục cần. Chỉ riêng để trả nợ cũng đã là 40 viên. Bây giờ là lúc bình minh, ánh sáng bắt đầu rực rỡ, Ngô Dục dựa vào phần mộ của Hoàng Viêm Vũ, lấy ra một viên đá bình thường mà hắn đã chuẩn bị. Ngoài việc nằm bất động, cũng chẳng còn gì khác. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, nhưng không phát hiện được gì đặc biệt. Thực tế, kể từ khi đến Viêm Hoàng đế thành, hắn đã nhiều lần thử lấy đá ra, nhưng vẫn không cảm nhận được sự thay đổi nào. Chắc có lẽ là do tinh thần của hắn quá rối loạn mà phán đoán sai. Dù sao thì viên đá này cũng chẳng thể khiến ta mạnh mẽ lên được. Sau khi suy nghĩ thêm, Ngô Dục cất viên đá vào túi tu gì. Đột nhiên, từ xa có một bóng người lao đến nhanh như chớp. Trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Ngô Dục, một luồng hương thơm ngọt ngào, khiến lòng người say mê, lan tỏa và bao phủ lấy Ngô Dục, làm hắn cảm thấy ngây ngất, ngượng đầu nhìn lại, trước mắt là một người mặc áo giáp Viêm Hoàng Tiên Quân, thân hình thon thả yểu điệu, rõ ràng là một mỹ nhân. Nếu nhìn kỹ hơn, Ngô Dục thấy đôi mắt nàng màu xanh thăm thẳm, như vực sâu thăm thẳm, trong mắt ấy là cả một thế giới, óng ánh long lanh, giống như đáy biển bảo thạch tuyệt đẹp, cộng thêm mái tóc dài trắng như tuyết bay theo gió, vẻ đẹp ấy quả thật khiến người ta mê đắm. Lạc thống lĩnh, Ngô Dục ngạc nhiên khi thấy nàng bất ngờ xuất hiện. Quả thật, tên nàng là Lạc Tần, Minh Lang từng nói nàng là một con rồng thần với huyết thống cao quý, trong dòng dõi thần long đều là huyết thống vương giả. Hơn nữa nàng còn là một nhân vật trọng thương, thực lực mạnh mẽ, không thua kém gì bảy tiên thục sơn. Đứng trước một tiên thú như vậy, nhớ đến thân phận của nàng, Ngô Dục không khỏi cảm thấy căng thẳng. Ngốc, sao lại làm vậy với Kim Đan? Nàng chắc chắn không biết ngươi đã nhìn ra thân phận của nàng, mà như vậy sẽ khiến ngươi bị lộ tẩy. Minh Lang của trách. Ngô Dục cũng nhận thức được điều này, liền điều chỉnh hơi thở, cố gắng bình tĩnh đối diện với Lạc thống lĩnh. Ừm, Lạc Tần khẽ gật đầu, nhưng không nói nhiều. Đôi mắt nàng liếc qua Ngô Dục, rồi nhìn về phía bia mộ phía sau, lại nhìn Tề Thiên Doanh, nơi khí thế ngút trời. Nàng lên tiếng bằng một giọng trầm tĩnh, khiến người ta cảm thấy an tĩnh. Thương Long Doanh của ta ở gần đây, nhưng mấy ngày nay không thấy người gây náo nhiệt như thế này. Ngô Dục khẽ cười xùa trước mặt thần long, hắn vẫn cảm thấy hơi không tự nhiên, biểu hiện cũng có vẻ hơi khẩn trương. Đương nhiên, giờ đây Ngô Dục cũng có phần kính sợ và tránh xa vẻ đẹp của nàng. Hắn nói, tu đạo trước là để trở thành một tướng quân của thế gian, nên quen với những động tác võ thuật này. Ha, thì ra là vậy. Lạc Tần nhìn Ngô Dục một cách chăm chú, có vẻ nàng có chuyện cần nói, không giống như chỉ đến để nói chuyện phiếm. Quả nhiên, nàng lên tiếng, có người nói ngươi nợ một chút tiền tài, ta đang muốn nhận một nhiệm vụ, yêu cầu là hai bách phu trưởng, ngươi có muốn cùng ta đi không? Ngô Dục hơi ngạc nhiên, hắn mới tới, sao nàng lại tìm đến mình nhanh như vậy, để cùng ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng mình quả thực đang cần ra ngoài, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên. Nàng thấy hắn đang suy nghĩ, liền giải thích thêm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn tìm một người không quá ồn ào mà thôi. Ngô Dục hiểu ra, hóa ra mình chỉ là người không gây ồn ào mà thôi. Chắc hẳn trước đây nàng cũng có bạn bè, nhưng bất kỳ nam nhân nào gặp nàng đều sẽ tìm cách bày tỏ tình cảm. Vậy nhiệm vụ này có bao nhiêu khen thưởng? Ngô Dục hỏi ngay, vì hắn hiện tại thực sự đang nợ một chút tiền tài. Độ khó rất cao, khen thưởng là 20 vạn công lao, mỗi người sẽ nhận được 10 vạn. Lạc Tần đáp, 10 vạn công lao đủ để Ngô Dục sống thoải mái hơn 2 tháng. Con số này khiến hắn bất ngờ, có thể thấy nhiệm vụ này không đơn giản, độ khó chắc chắn rất cao. Nếu người có ý, thì cùng ta đi. Dập cung, thốt, Lạc Tần nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, như thể chỉ là hỏi qua một câu, không quá quan trọng. Ngô Dục đương nhiên đồng ý, một là vì hắn rất muốn biết bí mật về thần long tiên thú, hai là vì hắn thật sự thiếu tiền tài. Hắn gật đầu, theo Lạc Tần rời khỏi Tuyết Xuyên vực, hướng về. Dập cung, mà đi. Dập cung, mà đi. Dập cung có ba khu vực, mỗi khu vực là nơi công bố nhiệm vụ của Viêm Hoàng Đế Thành. Bình thường, Viêm Hoàng Tiên Quân sẽ đi. Dưới dập cung, Bách Phu Trưởng đi, giữa dập cung, còn Thiên Phu Trưởng sẽ nhận nhiệm vụ ở trên dập cung. Đây cũng chính là lợi thế khi Ngô Dục trực tiếp trở thành Bách Phu Trưởng. Trước đó, hắn không hiểu rõ điều này, nếu không phải Cốt Huyền đứng ra khiêu chiến, có lẽ bây giờ hắn còn không đủ tư cách nhận nhiệm vụ ở giữa dập cung, nơi mà các nhiệm vụ thường yêu cầu trên 1 vạn công lao mới có thể tham gia. Còn dưới dập cung thì rất khó vượt qua được nhiệm vụ yêu cầu ít nhất 1 vạn công lao. Hai người cùng nhau đi đến giữa dập cung. Vì Ngô Dục và Lạc Tần đều là những nhân vật nổi bật, một người là nổi tiếng, một người lại thần bí ít lời, nên khi họ bất ngờ hợp tác, sự kiện này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhiều người không thể không nhìn sang, bàn tán xôn xao. Ngô Dục trực tiếp trở thành Bách Phu Trưởng, đánh bại Cốt Huyền, nên nói hắn đã tạo dựng Tề Thiên Danh rất sống động, thủ đoạn thật lợi hại. Hắn sao lại cùng Giang Tuyết Xuyên dưới trướng vị thần bí Bách Phu Trưởng này cùng nhau hành động? Đúng vậy, Bách Phu Trưởng này chẳng phải rất ít khi đến dập cung nhận nhiệm vụ sao? Sao hôm nay lại đến vậy? Ta nhớ có người nói, Lạc thống lĩnh hình như rất giàu có, vì thế chẳng cần phải làm nhiệm vụ gì cả. Thực ra những lời bàn tán mơ hồ này, Ngô Dục nghe vào trong lòng. Minh Lang, ngươi nói nàng không thường nhận nhiệm vụ, nhưng lại tìm đến ta, có phải là có ý đồ gì không? Ngô Dục hỏi, nàng an tuyệt đối không có ý đồ gì với truyền thừa Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi nghĩ nàng sẽ có mưu đồ gì với ngươi à? Chẳng qua là nhìn thấy ngươi có vẻ mỡ màng, thân thể khá tốt thôi. Minh Lang mắt trợn trắng đáp, vậy ngươi cảm thấy sao? Ngô Dục hỏi lại, hiển nhiên là nàng không thiếu công lao, cũng không thiếu đan dược, nhưng nàng muốn ở Viêm Hoàng Đế Thành đạt được mục đích của mình, không thể quá đặc biệt. Nàng chắc chắn sẽ không trực tiếp làm gì quá nổi bật. Dù sao, nàng không có bạn bè ở đây, vì vậy mới tìm tới ngươi. Minh Lang phân tích có lý. Còn về lý do tại sao tìm đến chính mình, như nàng đã nói, một là vì mình không ồn ào, hai là vì mình có chút năng lực đặc biệt, ba là vì Tề Thiên Doanh lại gần Thương Long Doanh của nàng. Lúc Ngô Dục và Minh Lang đang trò chuyện, Lạc thống lĩnh đã lấy một tấm thẻ tre ra. Trên thẻ tre có ghi nhiệm vụ cụ thể, nàng đưa cho Ngô Dục xem rõ. Sau khi mở thẻ tre ra, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi đối với người tuyên bố nhiệm vụ, tức chắc vấp người, mà nói, tại sao đã có người nhận nhiệm vụ này rồi? Ngô Dục liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên thẻ tre có ba chữ viết siêu vẹo, Tần Phù Giao, chấp pháp người cong lên nói, rất rõ ràng, nàng đã nhận chức một bước, nhưng nhiệm vụ này yêu cầu từ 2 đến 3 bách phù trưởng nếu có 3 người tham gia, mỗi người sẽ nhận 80.000 công lao, nhiệm vụ này yêu tả hơi mơ hồ, có vẻ như có chút nội tình, 3 người các ngươi cùng tham gia, khả năng nắm bắt được cũng lớn hơn. Ngô Dục không quá quan tâm, thêm một người nữa thì cũng chẳng sao, chỉ cần ít hơn 20.000 công lao mà thôi. Lạc Tần do dự một chút, nhưng nàng dường như cũng lười tìm nhiệm vụ khác, vì vậy liền viết tên mình lên thẻ tre. Chữ viết của nàng có thể nói là rất đẹp, rất thanh nhã, so với ba chữ Tần Phù Giao siêu siêu vẹo vẹo kia, thật sự là một trời một vực. Sau đó, nàng đưa thẻ tre cho Ngô Dục và nói, xem thử đi, nếu ngươi muốn tham gia, thì khắc tên của ngươi lên. Trên thẻ tre viết, tài hạ chính là thành chủ thành hai, gần đây có một đám yêu ma muốn tấn công thành hy. Số lượng yêu ma khoảng 3 con, mạnh nhất không vượt quá tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 3, cần sự giúp đỡ gấp bảo vệ cửa ải. Ngô Dục có thể chống lại một trong những yêu ma đó, Tiêu Viêm, Viêm Hoàng Đế Thành, xin mau chóng sắp xếp, Bỉ Nhân đồng ý trả 300 thương hải nguyên khí đan làm báo đáp, 300 thương hải nguyên khí đan, giả sử 3 người đến đây, thì sẽ cần đến 24 vạn công lao, tương đương với 240 viên nguyên khí đan, xem ra Viêm Hoàng Đế Thành cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Ngô Dục cảm thấy vấn đề không quá nghiêm trọng, lại thêm việc hắn đang cần tiền gấp, vì vậy cũng chẳng quan tâm Tần Phù Giao là ai mà trực tiếp khắc tên mình lên. Vậy là Ngô Dục, Lạc Tần và Tần Phù Giao ba người cùng nhau đảm nhận nhiệm vụ này. Chính Tần Phù Giao là người đầu tiên thông báo cho các chấp pháp nhân hẹn sáng mai vào buổi trưa tụ tập ở trong thành, ra khỏi thành qua thông đạo. Do đó Ngô Dục và Lạc Tần cũng đã chọn thời gian này làm thời điểm xuất phát. Trước khi đi, hai người không ở lại dập cung mà cùng nhau quay lại tiến vào Tuyết Xuyên vực. Trên đường, cả hai không nói nhiều, Lạc Tần lên tiếng. Như vậy, ngày mai ta sẽ lại đến tìm ngươi giống như lần trước thôi. Dù Ngô Dục vẫn chưa quá quen thuộc với nội thành, nên cần nàng chủ động một chút. Lạc Tần phải quay về Thương Long Doanh, vì thế Ngô Dục tạm thời cùng nàng tách ra. Hắn suy nghĩ về nhiệm vụ này từ những mô tả ít ỏi. Hắn vẫn chưa hiểu rõ hết mọi thứ về việc hai thành, Ngô Dục cũng không nắm chắc. Tuy nhiên, thực tế cũng không cần phải hiểu quá rõ ràng ngay. Đến lúc gần thì sẽ rõ, nếu thấy độ khó của nhiệm vụ cao hơn so với mô tả, Viêm Hoàng Đế Thành hoàn toàn có quyền từ chối. Muốn tìm sự trợ giúp từ Viêm Hoàng Đế Thành thì cũng không phải chuyện dễ dàng, không phải tông môn, thành trì hay thị tộc nào cũng dám làm bậy. Ngày hôm đó, Ngô Dục chủ yếu cùng các huynh đệ, tỉ muội trong Tề Thiên Doanh tham gia luyện tập, chứng kiến họ tỉ thí nhau rất sôi nổi, hắn cũng tham gia vào, một mình đối đầu với hơn 100 người, kết quả nhờ vào thân thể mạnh mẽ và Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, hắn đã đánh bại toàn bộ nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân đang ở trong cảnh giới tử phủ Thương Hải. Sau cuộc chiến, mọi người tụ tập lại cùng nhau nghe Ngô Dục chia sẻ cảm ngộ về tu đạo, không khỏi càng thêm ngưỡng mộ hắn. Ngày mai ta sẽ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, nếu có chuyện gì khó giải quyết, các huynh đệ tỉ muội có thể dùng bản vĩ phủ thông báo cho ta, nếu ta không có mặt, chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau, Ngô Dục nói. Nghe nói Ngô thống lĩnh cùng Lạc thống lĩnh của Thương Long Danh hôm nay cùng đi đến giữa dập cung phải không? Có người hỏi. Ngô Dục gật đầu, xem ra trong thành mọi chuyện dù nhỏ cũng được truyền đi rất nhanh chóng. Thật sao? Lạc thống lĩnh chưa từng lộ diện, thực sự rất thần bí, có người nói nàng đã ở Viêm Hoàng Đế Thành khá lâu rồi, nhưng rất ít về chuyện. Mặc dù thực lực nàng không tăng nhanh, nhưng dường như không muốn tranh đấu, tính khí cũng rất ôn hòa. Ta đoán là thống lĩnh chắc chắn là một đại mỹ nhân. Tuy nhiên, có người nói Giang Tuyết Xuyên thống lĩnh có ý với nàng, nhưng hình như Lạc thống lĩnh không muốn dính vào chuyện tình cảm nam nữ, nên từ chối Giang thống lĩnh mấy lần. Ngô Dục khi còn ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung đã nhận ra điều này. Nàng là thần long, sao có thể đồng ý với Giang Tuyết Xuyên theo đuổi nàng? Tuy nhiên, Ngô Dục và Lạc Tần cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Mọi người đều biết Ngô Dục vừa rời khỏi Thục Sơn, xa rời Nam Cung Vi, chắc chắn hắn không có suy nghĩ gì về chuyện tình cảm này. Cả hai các ngươi đi thực hiện một nhiệm vụ sao? Dưới trướng những Viêm Hoàng Tiên Quân này, Ngô Dục đã sớm được coi là thủ lĩnh của họ, vì vậy họ cũng rất quan tâm đến hắn. Ngô Dục đáp, còn có một người tên là Tần Phù Giao, ta chưa từng gặp qua, không biết là ai. Tần Phù Giao, không ngờ khi Ngô Dục vừa nói ra, hơn 100 người trong phòng đều đồng loạt kêu lên kinh ngạc, tất cả đều biểu lộ vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Dù Ngô Dục đã ở Viêm Hoàng Đế Thành một thời gian, nhưng so với bọn họ, hắn còn mới mẻ, số người hắn quen biết chẳng đáng là bao. Tần Phù Giao nổi tiếng làm sao? Ngô Dục cũng có phần bất ngờ, một người trong số đó, Ngũ Trưởng, người lớn tuổi hơn một chút và đã đạt đến từ phủ Thương Hải cảnh, cười khổ nói, Ngô thống lĩnh ở Thục Sơn có lẽ cũng không quá quan tâm đến những chuyện ngoài lề, nên mới không nhận ra Tần Phủ Giao. Người này ở Thần Châu Đại Địa cũng rất nổi tiếng, chẳng kém gì ngươi đâu. Nói đến, Thục Sơn Nam Cung Vi, Bắc Sơn Mặc đều rất nổi tiếng, nhưng Tần Phủ Giao lại nổi danh trước bọn họ rất lâu. Nói đơn giản, nàng là một nhân vật thiên tài trong Viêm Hoàng Đế Thanh, có thể nói tương đương với Thục Sơn Bắc Sơn Mặc, tuổi tác gần như giống ngươi. Hiện giờ nàng đã là Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng 2, nhưng sức chiến đấu của nàng còn mạnh mẽ hơn nhiều so với cảnh giới của nàng. Ngô Dục quả thật không ngờ một nhiệm vụ nhỏ lại liên quan đến một nhân vật nổi bật như vậy. Dù sao, Lạc Tần chắc chắn cũng biết về nàng, nhưng khi nhìn thấy tên, lại không có phản ứng gì. Điều này thực ra cũng bình thường, vì nàng đã giấu kín thân phận của mình. Một người trẻ tuổi tài năng, không cần phải làm phiền nàng đi chú ý đến những chuyện thế này. Đúng vậy, Tần Phù Giao là một truyền kỳ. Ngũ trưởng tiếp tục, nàng vốn chỉ là con gái của một trưởng giáo trong một tông môn nhị lưu, khoảng 10 tuổi. Tông môn của nàng bị những tông môn khác kết hợp với yêu ma và quỷ tu tiêu diệt, chỉ còn lại mình nàng, cô đơn, lạc lõng. Nhưng may mắn, nàng đã gặp Tần Tướng Quân, và nhờ vậy, cuộc đời nàng thay đổi. Tần Tướng Quân thấy nàng đáng thương, lại nhận ra nàng có thiên tư tu đạo, nên đã dẫn nàng đi, sắp xếp cho nàng một chỗ ở ngoài thành. Không ngờ rằng, sau khi đến Viêm Hoàng Đế Thành, tu vi của nàng đột nhiên vọt lên một cách thần kỳ. Câu chuyện của nàng đã trở thành một huyền thoại. Hóa ra, khi còn nhỏ, nàng đã nhận được truyền thừa từ một tông môn lưu cổ xưa có tên Thần Phong Tông. Truyền thừa này là của Thần Phong Đạo Cơ, một nhân vật gần như là tiên nhân trong giới tu đạo. Sau đó, Tần Phù Giao vươn lên mạnh mẽ, và 3 tháng sau, Tần Tướng Quân trực tiếp nhận nàng làm nghĩa nữ. Ngô Dục ngạc nhiên khi nghe xong câu chuyện, thì ra là một nhân vật có bối cảnh phức tạp và truyền kỳ như vậy. Nàng chỉ mới 10 tuổi mà đã trải qua nỗi đau lớn khi mất đi gia đình, thì sống sót, nhưng chắc chắn cuộc sống của nàng lúc đó rất tăm tối. Có lẽ chính vì được tổ tiên bảo vệ, cũng như hy vọng vào việc nối lại dòng máu của Thần Phong Tông, mà nàng mới có thể vượt qua những khó khăn ấy. Trong đầu Ngô Dục tưởng tượng, sau khi trải qua chuyện này, Tần Phù Giao hẳn là một nhân vật lạnh lùng, chắc sẽ không dễ dàng làm bạn. Nhiệm vụ lần này, đi cùng với 2 nữ tử, một là tiên thú Thần Long, mang theo bí mật, một là thiên tài đỉnh cấp của Viêm Hoàng Đế Thanh, là người mà danh tiếng vang dội khắp thiên hạ, quả thực, đó là vận may. Ngô Dục cũng không nghĩ nhiều. Luyện kim đan suốt một đêm, sang ngày hôm sau, vào đúng buổi trưa, Lạc Tần đã đứng chờ tại cửa Tề Thiên Doanh để đón Ngô Dục. Giang Tuyết Xuyên cũng có mặt. Ngô Dục, ta để Lạc Tần chú ý nhiều hơn đến ngươi, không ngờ ngươi lại nhanh chóng tìm được nhiệm vụ phù hợp, ngươi phải cảm ơn nàng đấy. Giang Tuyết Xuyên cười nói, Ngô Dục mới hiểu ra, Lạc Tần tìm đến mình chính là để dặn dò một vài việc. Tần Phù Giao cũng đi cùng các ngươi sao? Ngô Dục, nhớ giữ tỉnh táo, đừng để Tần Phù Giao mê hoặc, nữ tử này tính cách hoạt bát, sở thích trêu đùa người trẻ tuổi. Giang Tuyết Xuyên cảnh báo. Ngô Dục không nghĩ rằng Tần Phù Giao lại có tính cách như vậy. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ là một người lạnh lùng. Lạc Tần không nói nhiều, chỉ ra hiệu Ngô Dục đi theo mình. Ngô Dục quay sang Giang Tuyết Xuyên cáo biệt, rồi cưỡi kiếm rời đi theo hướng ra khỏi thành. Mặc dù hắn đã thấy bản đồ, nhưng chưa từng thực sự tới đó, vì vậy phải dựa vào Lạc Tần dẫn đường. Dọc đường, Lạc Tần rất ít khi nói chuyện, chỉ khi cần giao tiếp thì mới lên tiếng. Ngô Dục cũng không làm phiền nàng, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh, dần dần cảm thấy quen thuộc hơn với thành trì rộng lớn này. Hắn nhận ra một vài địa điểm, biết rõ công dụng của chúng, như những nơi có thể đổi pháp khí, tiên linh hay đạo thuật. Tuy nhiên, có một số khu vực quan trọng như phủ thành chủ và đế soái phủ là những cấm địa mà hắn không thể đến gần. Rất nhanh, họ đến được thông đạo ra khỏi thành. Cổng thông đạo hình thành bởi một luồng khí xoáy màu đen, nước xoáy không thể nhìn rõ, nhưng có thể thấy rất nhiều Viêm Hoàng tiên quân nhảy vào đó rồi biến mất. Có vẻ như là đi ra ngoài thành. Ngô Dục chú ý thấy một nhóm người, trong đó có khoảng 6-7 bách phu trưởng, tất cả đều là người đàn ông trung niên. Họ vây quanh một cô gái đang tán gẫu vui vẻ, và cô gái ấy thỉnh thoảng phát ra tiếng cười kiều mị. Tiếng cười của nàng nghe giống như lông chim rung động, khiến người ta cảm thấy mê say. Âm thanh ấy làm Ngô Dục bất giác nhớ lại Cửu Tiên. Mặc dù Cửu Tiên không thể mê hoặc hắn như trước, nhưng vào lúc ấy, giọng nói của nàng như thể là thiên hạ tuyệt vời nhất, giống như tiếng chim hoàng anh rời tổ, uyển chuyển du dương, nỉ non mềm mại, khiến lòng người siêu lòng. Nghe thấy âm thanh này, Ngô Dục lập tức hiểu được ý đồ của Giang Tuyết Xuyên. Người phụ nữ này chính là Tần Phù Giao, một trong những nữ nhân hiếm hoi trên đời có sức quyến rũ khó ai sánh nổi. Cô ta xinh đẹp đến mức như Cửu Tiên, một vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, động lòng người. Ngô Dục khi gặp Cửu Tiên vẫn còn là một người mới tu đạo, lúc ấy vẻ đẹp của nàng vẫn có thể khiến hắn cảm thấy lòng dạ bồi hồi, khó lòng kìm nén. Điều này không chỉ khiến nàng nghiêng nước nghiêng thành, mà còn có thể làm say đắm cả Thần Châu. Đẹp đến mức kinh thiên động địa, Khi hắn dừng lại và nhìn kỹ, trong đám người, Ngô Dục nhận ra một nữ nhân mà hắn từng gặp qua trong thành. Cô ta không mặc trang phục Viêm Hoàng Tiên Giáp như những người khác, mà là một bộ quần dài đen đỏ xe lẫn, dài đến tận đất, eo nàng thắt chặt, tạo nên một dáng vẻ cực kỳ động lòng, thân hình gợi cảm, vòng một đầy đặn, sống động đến mức như thể có thể làm lay động lòng người, chân dài thon thả, dáng người quyến rũ. Từ phía sau, đôi mông tròn đầy của nàng cũng khiến người ta phải trầm trồ, tất cả tạo nên một thần thái quyến rũ khó tả. Khuôn mặt nàng như hoa đào, đôi môi hồng, răng trắng như ngọc, đôi mắt như thể có thể nói chuyện, long lanh sáng rực như chứa đựng cả vạn tia chớp. Vẻ đẹp này gần như mê hoặc tất cả, giống như một bức tranh thoát tục nhưng lại cũng đầy phong trần. Thực tế, dung mạo nàng đẹp đến mức khó có thể tìm thấy ai so sánh được, không phải là nhờ vào phép thuật mê hoặc, mà chính là nhờ vào tu luyện tiên pháp chính đạo. Vẻ quyến rũ này tựa như đã ăn sâu vào trong xương cốt của nàng, vượt qua tất cả các yêu quái hồ ly khác. Tần Phù Giao, nữ tử này chính là đối lập hoàn toàn với Lạc Tần, người bên cạnh luôn lạnh nhạt như nước. Sự đối lập giữa hai người tạo thành một sự tương phản kỳ diệu. Nếu nhìn vào đôi mắt của hai người, thì Lạc Tần có một đôi mắt xanh thẳm như ngọc bích, sâu thẳm như biển cả. Còn Tần Phù Giao lại có một đôi mắt đầy phong tình, tựa như chứa đựng vạn sợi tơ tình. Mỗi khi nàng liếc nhìn, một ánh mắt mị hoặc đủ khiến cả thế giới loạn lạc. Khi Ngô Dục và Lạc Tần vừa rơi xuống đất, trong đám người đang cười nói, Tần Phù Giao nhìn bọn họ. Cả hai ánh mắt của nàng và Ngô Dục giao nhau trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả những cây khô cũng như muốn nở hoa đón xuân. Vẻ quyến rũ thế này, ta vẫn nên tránh xa, không nên có bất kỳ ám muội gì với nàng, Ngô Dục tự nhắc nhở mình. Vì vậy hắn cố gắng giữ bình tĩnh hơn, dù sao, bên cạnh hắn còn có Lạc Tần, và Tần Phù Giao cũng không phải là người quá xuất sắc. Chào các vị ca ca, ta đã đưa hai vị tiểu đồng bọn đến rồi, vậy ta không làm phiền các vị nữa. Nói xong, Tần Phù Giao hướng về phía nhóm Viêm Hoàng Tiên Quân, khiến bọn họ như muốn quỳ xuống dưới chân nàng. Mỹ nhân như thơ như họa, lại như Tần Phù Giao, không hề che giấu, nhẹ nhàng bước đến. Giữa lúc tầm thường trong mắt mọi người, nàng tự nhiên nổi bật, hấp dẫn ánh nhìn hơn hẳn so với Lạc Tần, người vốn che giấu mình kỹ càng. Nàng từ giữa đoàn người bước ra, khẽ lắp eo nhỏ như tiên tử bay đến, dịu dàng nói, hai vị sao mới đến, Phù Giao đã đợi các ngươi một lúc rồi, Lạc tỷ tỷ chắc hẳn đã gặp ta trước, vậy hẳn sẽ nhận ra Phù Giao. Còn vị này, tiểu đệ Ngô Dục, gần đây rất nổi tiếng đúng không? Lớn lên thật anh tuấn, sau này phải nhờ Ngô huynh chăm sóc nhiều hơn nha. Không sao, cứ gọi ta là Tần tỷ tỷ là được. Tần Phù Giao tuy tuổi tác không cách biệt quá nhiều so với Ngô Dục, nhưng lại cứ giữ vẻ tỷ tỷ, cách xưng hô và lời nói như vậy khiến người khác cảm thấy nàng trưởng thành hơn. Khi nàng nói chuyện, đôi mắt lấp lánh như đang muốn truyền tải hết thảy điều mình muốn nói. Nàng chỉ cần không có ý địch với mình, Ngô Dục dĩ nhiên không phản kháng, gật đầu đáp. Lần đầu gặp mặt, Tần tỷ tỷ cũng xin chỉ bảo nhiều hơn. Dù vậy, ít nhất thì Tần Phù Giao có vẻ phong tình, cũng trưởng thành hơn Ngô Dục một chút. Thật hiểu chuyện. Tần Phù Giao cười khanh khách, âm thanh trong trẻo không ngừng vang lên. Nàng và Lạc Tần hầu như không có giao tiếp gì. Có lẽ Lạc Tần không thích nghe nàng nói quá nhiều. Ngô Dục thấy thế, liền muốn hòa hoãn không khí, nói, nếu mọi người đã đến đủ rồi, chúng ta cũng nên lên đường. Tần Phù Giao đáp, được rồi, trên đường đi. Ta muốn cùng vị đệ đệ mới quen này trò chuyện nhiều một chút. Mỗi lời của nàng, mỗi cử chỉ đều đầy mê hoặc, khiến người nghe phải động lòng. Đúng là với người bình thường, chỉ cần nói chuyện với nàng vài câu thôi cũng đủ làm cho người ta say đắm. Ngô Dục mặc dù không mấy bận tâm, nhưng những người trẻ tuổi như hắn thật sự cũng không biết phải làm sao để trò chuyện trước một mỹ nhân như vậy. Lạc Tần vẫn không tỏ ra phản cảm với Tần Phù Giao, nàng chỉ lạnh nhạt và im lặng, rõ ràng là không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này. Tần Phù Giao đưa tay ngọc, nhẹ nhàng kéo Ngô Dục, trong khi Lạc Tần dẫn đường phía trước. Chỉ một lát sau, ba người đã cùng nhau bước vào một vòng xoáy kỳ lạ. Đột nhiên, một cơn xoáy mạnh mẽ kéo Ngô Dục vào một hướng hỗn loạn. Đây chính là tác dụng của một trận pháp, với sức mạnh to lớn, có lẽ là muốn đưa họ đến một nơi xa xôi chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, ba người lại bị kéo theo những hướng khác nhau, dường như mỗi người đều bị kéo đến một vị trí không giống nhau. Nhưng trước khi bước vào vòng xoáy, Tần Phù Giao vẫn giữ chặt tay trái của Ngô Dục. Trong làn xoáy, tà váy nàng bay lượn, lộ ra làn da trắng như tuyết, cảnh tượng tuyệt đẹp khiến người khác phải ngẩn ngơ. Đặc biệt là nụ cười quyến rũ của nàng, càng làm cho người ta hoa mắt, tim đập nhanh hơn. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Dục cảm thấy tay phải mình bị một bàn tay khác nắm lấy. Bàn tay ấy lạnh lẽo mà mềm mại, như thể không có xương, mịn màng không tì vết, mang lại cảm giác lạnh lạnh, khiến Ngô Dục cảm thấy lòng mình tĩnh lại không ít. Khi quay đầu nhìn, quả nhiên là dưới lớp mũ giáp, chỉ lộ ra đôi mắt xanh thăm thẳm của Lạc Tần. Nhưng nàng không nhìn về phía mình. Dĩ nhiên, nàng chỉ kéo mình đi để tránh bị cuốn đến những nơi không giống. tiện cho việc làm nhiệm vụ mà thôi. Tuy nhiên, bên trái là mỹ nhân thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành, bên phải là tiên thú thần long, cũng là tuyệt thế mỹ nhân, ai mà không thích chứa. Mình Lang lúc này không nhịn được mà cười mắng, nói rằng Ngô Dục đúng là may mắn vô biên. Ta nói rồi, rời khỏi Nam Cung Vi là đúng đắn. Ngươi xem, chưa qua mấy ngày đã có hai đại mỹ nhân vây quanh, một người phong tình vạn trùng, ngay cả ta nhìn cũng phải động lòng, một người lại là tiểu mẫu long, ngươi ôm ấp đệm êm chăn ấm thật thoải mái, chẳng phải sao? Minh Lang vừa dứt lời, ba người liền lao vào trong dòng người. Thực ra, sứ Viêm Hoàng Đế Thành chính là một dòng người hỗn loạn, có thể mang họ đến những nơi khá xa, thuận tiện làm nhiệm vụ. Sau một khoảnh khắc, khi đã lao ra khỏi đám đông, Lạc Tần và Tần Phù Giao buông tay ra. Tần Phù Giao mỉm cười nhìn ngón tay mình rồi nói: "Tốt đệ đệ, xem ra vận may của ngươi thật không cạn, mỹ nhân vây quanh không thiếu." Ngô Dục ngượng ngùng cười, lúc này tâm trạng hắn khá bình thản, nhưng không thể không thừa nhận, từ đầu đến giờ Tần Phù Giao vẫn đang khiêu khích hắn. Lạc Tần lúc này đã bay lên cao, không biết nàng dùng phương pháp gì, chẳng cần mượn thứ gì, chỉ đơn giản là bay lượn trên không, hướng về Vân Hy Thành mà đi. Nghe nói Thục Sơn đệ tử ngự kiếm rất nhanh, ngươi có thể chỉ cho ta chút ít không, để ta cũng thử cảm nhận một chút. Tần Phù Giao thấy Ngô Dục bay nhanh, liền nhảy lên phía sau hắn, đặt chân lên kiếm cương của hắn. Quả thật, tốc độ bay của Thục Sơn đệ tử nổi danh là nhanh, ngự kiếm phi hành chính là phương pháp bay nhanh nhất. Tuy nhiên, với một mỹ nhân tuyệt sắc như Tần Phù Giao gần kề, dù gió mạnh có cuốn đi thì trên người nàng vẫn tỏa ra một mùi thơm dịu dàng. Chiếc váy đỏ đen bay lượn, mái tóc đen tung bay, làm nàng càng thêm xinh đẹp lạnh lùng, giống như một mỹ vật không thể tả nổi. Điều may mắn duy nhất là phía trước vẫn còn có Lạc Tần, một thần long đầy bí ẩn. Lạc Tần vẫn chuyên tâm bay đi, còn Tần Phù Giao lại vui vẻ, nàng mỉm cười nói nhỏ: "Tỷ tỷ sợ ngã, ôm ngươi một chút, ngươi không phiền chứ?" Nếu nàng có thể ngã xuống thì mặt trời cũng phải từ phía tây mọc. Ngô Dục cười ha ha, thật ra hắn có chút bực mình, nữ nhân này đúng là một đại mỹ nhân, lại còn đùa giỡn với hắn, nhưng hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể vì thế mà động tâm, nếu không, nàng chắc chắn sẽ khó đối phó hơn cả Nam Cung Vi. Quả nhiên, nàng không để hắn yên mà hỏi: "Ta nghe nói Thục Sơn có Nam Cung Vi, là tuyệt thế mỹ nhân, nếu như Phượng Hoàng lâm thế, ngươi nghĩ xem, là Nam Cung Vi đẹp hơn, hay Tần Tỷ Tỷ đẹp hơn?" Thực ra, hai người vốn là không cùng một loại hình, nên không thể so sánh được. Ngô Dục, ngươi không thể hàm hồ như vậy, phải trả lời ta đàng hoàng đấy, nếu không, tỷ tỷ sẽ ném ngươi xuống từ trên trời đấy. Tần Phù Giao ghé sát tai hắn nói. Ngô Dục cảm thấy không thể tiếp tục như thế, suy nghĩ một chút, hắn nghiêm mặt trả lời: "Ngươi đừng đùa cợt ta nữa, hiện tại ta không còn liên quan gì đến Thục Sơn, càng không muốn bàn luận về chuyện Thục Sơn. Dù sao, giờ ta là Viêm Hoàng Tiên Quân." Tần Phù Giao cười khúc khích nói: "Đừng nghiêm túc như thế, giống như ông lão già rồi ấy. Vậy ý của ngươi là tỷ tỷ không đẹp sao?" "Đẹp đấy." Ngô Dục thật sự không thể làm gì với nàng, vì nàng chỉ đang đùa vui thôi. "Vậy thì đúng rồi, tỷ tỷ thích kiểu trả lời thẳng thắn như vậy." Tần Phù Giao lúc này mới buông tay ra khỏi eo Ngô Dục. Tuy nhiên, Tần Phù Giao vẫn không ngừng, dù không khiêu khích nữa nhưng vẫn trò chuyện cùng Ngô Dục suốt dọc đường, hỏi đủ mọi chuyện về hắn. "Ôi trời, ta phát hiện ngươi rất giỏi đấy." "Không tốt rồi, nếu ta mê hoặc ngươi thì phải làm sao đây? Ngươi sẽ kết hôn với ta sao?" Để Nam Cung Vi tức giận đến mức thổ huyết. "Được không?" Ngô Dục trong đầu chợt trống rỗng, nhưng rồi hắn bất chợt có một ý nghĩ, phía trước hình như là Vân Hy Thành, hắn vội vàng nói: "Vân Hy Thành tới rồi, nhanh lên." "Ha ha, phí lời, Vân Hy Thành và Viêm Hoàng Đế Thành đâu có xa đâu." Tân Phù Gia uốn éo nói: "Cô gái này đúng là một yêu tinh tinh nghịch, tuy không làm gì quá đáng, nhưng dọc đường đi cũng khiến Ngô Dục cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn kiệt sức. May mà Vân Hy Thành cũng đã đến." Xa xa, trên một dãy núi, có một thành trì trắng như tuyết xây dựng trên đỉnh núi, chìm trong mây mù, giống như một đóa hoa đang nở trên núi cao. Quả thật, thành trì này xứng đáng gọi là Vân Hy Thành. Lạc Tần đã đến trước một bước, nàng mặc Viêm Hoàng Tiên Giáp, dáng vẻ hiên ngang. Nàng vừa đến, không nghi ngờ gì nữa, điều đó chứng tỏ thân phận của ba người họ. Xung quanh Vân Hy Thành, tiên vụ cuộn xoáy, mơ hồ có tiếng sấm và gió lấp lóe. Ngọn lửa cùng giang hải bao phủ xung quanh, ngăn cản Ngô Dục và ba người bọn họ tiến vào thành. Hiển nhiên, đây là chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công, nên thành trì đã kích hoạt đại trận phòng thủ thiên địa. Khi ba người đến nơi, Lạc Tần vẫn giữ thái độ không biểu lộ gì, còn Ngô Dục là nam tử duy nhất, đành phải gánh vác trách nhiệm giao tiếp, miễn cưỡng làm vai trò trưởng nhóm. Hắn cất giọng cao, nói: "Vân Hy Thành các vị, chúng ta là Viêm Hoàng Tiên Quân, nhận lời thỉnh cầu của Viêm Hoàng Đế Thành, đến đây để bảo vệ Vân Hy Thành. Xin hãy mở trận pháp, cho phép chúng ta vào." Từ bên trong trận pháp, dễ dàng có thể nhìn thấy rõ ngoại hình của Ngô Dục, và những người đi cùng. Mặc dù Ngô Dục và Lạc Tần không quen biết nhiều người ở đây, nhưng Tần Phù Giao lại nổi tiếng khắp Thần Châu, danh tiếng nàng vang dội không kém. Hơn nữa với vẻ đẹp động lòng người của nàng, Tần Phù Giao đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Sự xuất hiện của nàng chắc chắn sẽ khiến người Vân Nhi Thành nhận ra ngay. Trên thực tế, khi ba người xác nhận nhiệm vụ này, Viêm Hoàng Đế Thành đã gửi bùa chú thông tin về thân phận của họ. Mọi người đều biết rằng Ngô Dục và các Viêm Hoàng Tiên Quân đều là Bách Phu Trưởng. Ngô Dục là Kim Đan Đại Đạo cảnh tầng thứ 8, Tần Phù Giao là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 2. Còn Lạc Tần dù đối ngoại có là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3, nhưng không ai biết thật sự nàng là cảnh giới gì. Tần Phù Giao có thể xử lý được những người ở cảnh giới Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 4. Vì vậy, khi những người ở Vân Hy Thành biết ba người nhận nhiệm vụ là các thiên tài của Viêm Hoàng Đế Thành, họ hầu như đã hoàn toàn thả lỏng, gần như là cuồng hoan đón tiếp, hoan nghênh ba vị. Một giọng nữ dịu dàng từ trong Vân Hy Thành vọng ra. Ngô Dục đã xem qua tư liệu về Vân Hy Thành, thực ra đây là một tông môn. Thành chủ tê là Mộ Tuyết, tu đạo đã được trăm năm, hiện tại cũng là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 3. Tông môn này thuộc loại năm lưu trở lên, không phải là mạnh mẽ, chỉ thuộc nhóm trung đẳng. Tuy nhiên, Vân Hy Thành có điểm đặc biệt, đó là đây là một thành trì chỉ dành cho nữ tử. Họ không thu nhận nam tử, thậm chí hoàn toàn cấm nam tử vào thành. Và tự nhiên, ở đây cũng không có người có đạo lữ. Toàn bộ Vân Hy Thành, với vài vạn người tu đạo, đều là nữ tử. Thành trì này đầy ắp những nữ tử tự lập, tự cường, tạo nên một cảnh sắc độc đáo. Khi trận pháp mở ra, con đường dẫn vào thành hiện ra. Ba người Ngô Dục liền nhanh chóng bước vào. Lúc này, sống còn cũng không quan trọng nữa. Vân Hy Thành không để ý đến việc Ngô Dục là nam tử duy nhất. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm Vân Hy Thành mới có một nam tử bước vào. Khi bước vào thành, Ngô Dục nhìn thấy hơn vạn nữ tử tu đạo xinh đẹp. Tất cả đều đang nhìn hắn chằm chằm. Còn bên cạnh hắn, Lạc Tần và Tần Phù Giao đều là nữ tử. Cảm giác đó khiến Ngô Dục có chút không chịu nổi, nhất là khi hắn cảm nhận được ánh mắt từ mọi phía. Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy hàng nghìn mỹ nữ đứng rải rác trên tường thành của Vân Hy Thành, phân bố khắp bốn phương. Họ đều đang đứng dưới hộ thành đại trận, gánh vác trách nhiệm bảo vệ quê hương của mình, hỗ trợ vận hành trận pháp. Trong số họ có thiếu nữ trẻ mỹ nhân xuân sắc, phụ nữ trung niên và cả bà lão. Mặc dù vẻ mặt của họ có chút uể oải, nhưng khi Ngô Dục đến, vô tình mang lại hy vọng cho họ. Lúc này, hàng nghìn nữ tử quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nói: "Chúng ta là người tu đạo của Vân Hy Thành, xin chào Viêm Hoàng Tiên Quân đại nhân." Tần Phù Giao lúc này không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn Ngô Dục. Ngô Dục liền nhắm mắt, gật đầu với hai mỹ nhân trước mặt, nói: "Chư vị đừng khách sáo, chúng ta cũng chỉ là nhận nhiệm vụ, đang chịu ơn của chư vị. Lần này đến đây, chư vị không cần quá khách khí, dù thế nào, chúng ta cũng sẽ tận lực giúp giải quyết khó khăn cho các vị." Ngô Dục nói thẳng vào vấn đề, khiến cho đám người Vân Hy Thành có vẻ yên tâm hơn một chút. Dù sao, họ cũng không phải thường xuyên cầu viện Viêm Hoàng Đế Thành, mà cầu viện thì cũng phải tiêu tốn tài chính. Chẳng bao lâu sau, Ngô Dục gặp thành chủ Mộ Tuyết Vân Hy. Bà là một mỹ phụ dịu dàng, mang nụ cười ôn nhu trên mặt, nhưng trong xương lại có một vẻ cứng cỏi. Điều này khiến Ngô Dục không khỏi nhớ đến người mẹ đã mất của mình, từ đó cảm thấy có chút thiện cảm đối với Mộ Tuyết Vân Hy. Thực ra, Mộ Tuyết Vân Hy vẫn luôn tôn kính Tần Phù Giao nhất trong ba người, nhưng khi Ngô Dục đứng trước và lên tiếng, bà liền cùng với đám nữ tử đi đến trước mặt Ngô Dục, khẽ cúi người hành lễ, nói: "Ba vị đến đúng lúc lắm, mấy ngày nay lòng ta bất an, luôn cảm thấy nguy hiểm sắp ập đến." Dù vậy, bà không mô tả rõ ràng tình hình nhiệm vụ. Ngô Dục quan sát xung quanh, thấy mọi người có vẻ sợ sệt, liền lên tiếng: "Thành chủ, việc bảo vệ Vân Hy Thành, chúng ta không vấn đề gì, tuy nhiên, người cần phải nói rõ cho chúng ta về tình hình, để chúng ta có thể nắm rõ kẻ địch, chuẩn bị đối phó." Mộ Tuyết Vân Hy gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi: "Là do trong lòng ta quá nóng vội, không giải thích rõ ràng mọi chuyện, ta đã vội vàng mời các ngài từ Viêm Hoàng Đế Thành đến, thực sự rất xin lỗi. Chuyện này, muội muội ta hiểu rõ hơn, vẫn để nàng ấy đến giải thích cho ba vị." Sau khi nói xong, một nữ tử đứng dậy từ phía sau lưng Ngô Dục. Nàng có vẻ ngoài tương tự Mộ Tuyết Vân Hy, độ tuổi cũng gần giống, nhưng khác là nàng không đoan trang như tỷ tỷ mà có chút yêu thương trong ánh mắt. Nàng lên tiếng: "Việc này xảy ra khoảng 10 ngày trước, lúc đó tôi cùng vài người bạn trong các tông môn khác đang du ngoạn bên ngoài. Chúng tôi đến một nơi phía đông gọi là Táng Tâm Cốc, nghe nói ở đó từng xuất hiện một loại tiên linh mà chúng tôi lại cần một số vật liệu ở đó. Nhưng không ngờ, chúng tôi lại gặp phải ba người có dáng vẻ kỳ quái. Trên người họ có khí tức yêu ma rất nặng, chúng tôi nghi là yêu ma, bèn lén theo dõi họ, không ngờ lại nghe được họ nói." Tần Phù Giao nóng lòng, liền cắt lời nàng: "Nói cái gì?" Nữ tử đáp: "Họ nói, có người nói Vân Hy Thành toàn là nữ tử, Họ rất thích thưởng thức tâm tính của nữ tử, vì vậy muốn chuẩn bị một chút, vài ngày nữa sẽ diệt sạch Vân Hy Thành. Tôi khi đó sợ hãi đến mức run rẩy, không cẩn thận gây ra động tĩnh, khiến bọn họ phát hiện. Tôi và các bạn quyết định tản ra chạy trốn. Chúng tôi tổng cộng 4 người, nhưng bọn họ chỉ có 3 con yêu ma. Không ngờ, chỉ có tôi là may mắn, không bị yêu ma truy đuổi. Tôi chạy thoát được ra ngoài táng tâm cốc, nhưng 3 người bạn của tôi thì không may. Họ đều chết ở đó, khi tôi quay lại tìm, hài cốt của họ cũng không còn. Nói đến đây, mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng là rất tự trách vì sự ra đi của bạn bè. Dù sao, trong 4 người chỉ có mình nàng còn sống sót. Ngô Dục nghe xong, hỏi, ngươi có thể nhận ra bọn họ là yêu ma loại gì không? Nữ tử lắc đầu, đáp, bọn họ đều có hình dáng người nên tôi không thể nhận ra rõ ràng. Nhưng khí yêu trên người họ rất nặng, chắc chắn là yêu ma không thể nghi ngờ. Chỉ có yêu ma mới có thể điên cuồng như vậy, muốn tiêu diệt Vân Hy Thành. Còn những người tu đạo trong các tông môn khác, họ đối với chúng tôi đều rất tôn trọng. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, yêu ma có biết ngươi trốn thoát không? Có biết ngươi nghe được bọn họ nói chuyện không? Nếu chúng biết, thì có thể sẽ không quay lại ngay mà chờ chúng ta đi rồi mới hành động. Hoặc là họ biết chúng ta có thể giúp đỡ nên mới cố tình ẩn nấp, không lộ diện đúng không? Dù đây là lần đầu tiên Ngô Dục đi ra thực hiện nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng đã nhận được tiền tài. Hơn nữa rất có thể là các nữ nhân của Vân Hy Thành đã tập hợp lại, họ tự bảo vệ không dễ dàng. Ngô Dục không muốn để nhiệm vụ lần này xuất hiện bất kỳ sai sót nào, tuyệt đối không thể giống như Hắc Sơn Quỷ Dực, hoàn toàn không chủ động. Nữ tử trầm ngâm một chút rồi nói, bọn họ chắc không biết chúng ta có bao nhiêu người lúc đó. Tôi giấu kín nên họ có lẽ không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Ba con yêu ma kia đều rất tàn nhẫn, tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ quay lại. Ngô Dục gật đầu, nói, trong nhiệm vụ của chúng ta đã ghi rõ, chúng ta sẽ ở lại Vân Hy Thành để bảo vệ trong vòng 2 tháng. Ít nhất cũng phải có 2 tháng ở đây. Nếu trong thời gian đó yêu ma không xuất hiện, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc về kế hoạch sau. À, người có thể chắc chắn rằng yêu ma không có thực lực vượt qua Tử Phủ Thương Hải Cảnh, tầng thứ 3 phải không? Mộ Tuyết Vân Hy trả lời, bọn họ đã theo 3 con yêu ma này một thời gian, có thể xác định rằng chúng có thực lực không vượt qua Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 3. Một con là Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 3, một con là Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 2. Các vị yên tâm, ta có thể đối phó với một con Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 3. Các vị chỉ cần, Ngô Dục lắc đầu nói, thành chủ đã đưa ra phần thưởng, chỉ cần chúng ta ở lại đây bảo vệ tốt hộ thành đại trận. Nếu đối thủ xuất hiện chúng ta sẽ quyết định tiếp. Dù cho Tần Phù Giao và Lạc Tân, thì với thực lực của mình, Ngô Dục hiện giờ cũng đủ tự tin để đối phó. Dù sao hắn cũng có không ít lá bài tẩy. Đa tạ các vị. Mộ Tuyết Vân Hy cảm kích, mắt cô hơi đỏ. Nàng đã nghe qua câu chuyện của Ngô Dục và cảm thấy anh chàng này thật đáng thương. Nhưng giờ đây nhìn kỹ, nàng lại nhận thấy khí chất anh hùng của hắn, không kiêu căng, không vội vã, luôn làm việc theo quy tắc, hoàn toàn không có vẻ gì là vênh váo hay hùng hăng. Thực sự là một người trẻ tuổi đầy triển vọng. Mộ Tuyết Vân Hy rất nhanh tiếp tục công việc duy trì hộ thành đại trận, còn Ngô Dục cùng 3 người thì ẩn nấp trong trận, chờ đợi yêu ma xuất hiện. Lạc Tần ngồi xếp bằng trên một tòa lâu thanh, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc có thể là đang cảm ngộ một thứ gì đó mà Ngô Dục hiện tại không hiểu rõ. Ngô Dục cũng thật sự muốn tìm hiểu thêm về tiên thú đứng đầu kia, nhưng sao Tần Phù Giao cứ quấn quýt bên cạnh hắn thế này? Tần Phù Giao rất dễ dàng đoán ra, theo như miêu tả, yêu ma kia chắc hẳn là không đáng để nàng phải để tâm. Đệ đệ, tỷ tỷ kiểu tóc này thế nào? Nàng hỏi, dùng rất nhiều vật trang sức, châm cài tóc, suy nghĩ cả nửa ngày, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi nhìn Ngô Dục. Đẹp lắm, Ngô Dục đáp, tôi biết rồi, không thành thật chút nào. Muốn đánh giá kỹ hơn cơ, tôi đã biết đẹp rồi, hít, cái này, vật trang sức này với người rất hợp, làm tôn lên khí chất của ngươi. Khí chất gì cơ? Tần Phù Giao nhếch miệng cười, thành khiết. Ngô Dục nói, thành khiết, tôi tưởng ngươi sẽ nói là phong tao chứ. Nàng lại cười khanh khách, và nụ cười ấy lại khiến Ngô Dục không thể không ngừng suy nghĩ. Khi gần nàng như vậy, tâm trạng hắn thật sự không thể bình tĩnh được. Ngô Dục cảm thấy rằng khi nhiệm vụ này kết thúc, Tần Phù Giao chắc chắn sẽ không ngừng trêu đùa hắn. Mới chỉ 2 ngày trôi qua, Tần Phù Giao vẫn còn đang thay đổi trang phục, quần áo, trang sức và giày dép bình thường. Đột nhiên từ phía nam Vân Hy Thành, một luồng yêu ma khí dày đặc ập đến, hắc khí cuồn cuộn, giống như biển ma vô tận, âm u và tăm tối. Thấy vậy, các cô nương Vân Hy Thành vô cùng hoảng sợ, một số cô gái trẻ còn sợ đến mức khóc nức nở. Nhìn thấy cảnh tượng hoang loạn đó, khiến cho việc vận hành hộ thành đại trận có phần bị ảnh hưởng, Mộ Tuyết Vân Hy không khỏi nóng nảy, lớn tiếng nói, các con đừng sợ, hãy lấy dũng khí và sức mạnh của mình ra, phát huy tối đa uy năng của Thiên Vân Huyền Trận, tụ hợp sức mạnh của chúng ta, yêu ma sẽ không thể tấn công vào chúng ta. cùng với ba vị Viêm Hoàng Tiên Quân đại nhân sẽ bảo vệ các con và đánh bại yêu ma. Sau khi nghe lời khích lệ, các cô nương dần dần bình tĩnh lại. Trong khi đó, Ngô Dục và ba người đã tới tường thành phía nam. Ngô Dục quan sát kỹ, quả nhiên thấy ba đám khói đen, trong đó mỗi đám đều có một người da trắng như thương gia, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhô ra những chiếc răng nanh, toát ra khí tức yêu ma, sắc mặt hung ác, toàn thân mặc hắc bào thủng thình, hòa lẫn với sương mù xung quanh. Chắc chắn tổng cộng có ba kẻ. Ngô Dục nhìn kỹ và nhận xét, Lạc Tần lúc này mới lên tiếng, sau mấy ngày im lặng, để ta đối phó với tên ở phía bên phải. Nói xong, Lạc Tần lao ra ngoài, hộ thành đại trận, hóa thành một tia sáng kim đen, nhắm vào kẻ ở vị trí cuối cùng bên phải. Ba kẻ địch này, có lẽ là yếu nhất, phỏng chừng chính là kẻ mà Mộ Tuyết Vân Hy đã đề cập, một tên thuộc tầng thứ hai của Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Lạc Tần lựa chọn đối phó với kẻ yếu nhất, để Ngô Dục và Tần Phù Giao có thể đối phó với những kẻ mạnh hơn. Đi ra ngoài tốt rồi, ba tên phế vật, nhiệm vụ này chẳng có gì khó khăn. Tần Phù Giao cười nhẹ, đưa tay kéo Ngô Dục cùng Lạc Tần tiến ra ngoài. Hộ thành đại trận, ba người nhanh chóng tiếp cận ba tên yêu ma, trực tiếp đối mặt với chúng. Phương nào yêu ma dám tới Viêm Hoàng Đế thành gây sự, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Ngô Dục gầm lên một tiếng, lời nói này khiến cho ba yêu ma đang hung hăng vốn định tấn công lập tức do dự. Ngô Dục đã tuyên bố đây là địa bàn Viêm Hoàng Đế thành, khiến chúng không dám tiếp tục. Viêm Hoàng Đế thành, Viêm Hoàng Tiên Quân, ba tên yêu ma vốn đang khí thế hùng hổ, giờ thì sợ hãi lùi bước. Thật không ngờ, sau khi gặp ba người Ngô Dục, ba tên yêu ma liền quay đầu bỏ chạy, và con chia ra chạy theo các hướng khác nhau. Nếu truy đuổi, Ngô Dục và ba người sẽ phải phân tách. Chạy đâu? Tần Phù Gia lập tức đuổi theo kẻ ở trung tâm, không thể để bọn chúng chạy thoát. Lạc Tần thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo đối thủ của mình, mau mau ngăn lại bọn họ, đừng để xảy ra tình huống thứ tư yêu ma dương đồng kích tây, rồi chúng ta lại bị lừa đi mất. Ngô Dục trong lòng đã tính toán kỹ, hắn cũng có thể ngay tại khu vực Vân Hy thành này đuổi theo đối thủ của mình. Mặc dù đối phương vừa thấy mặt đã trốn, rồi lại phân tán mà bỏ chạy, nhưng Ngô Dục và hai người còn lại vẫn quyết liệt đuổi theo. Nhiệm vụ này tuyệt đối không thể để đối phương bình yên chạy thoát, nếu không sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để tiếp tục giao chiến với bọn chúng. Ngô Dục và đồng đội không có thời gian dư giả như vậy. Lạc Tần là người truy đuổi nhanh nhất, vừa bắt đầu đã vọt ra ngoài, rõ ràng yêu ma kia không thể chạy nhanh như nàng, chắc chắn chưa đến 30 hơi thở là nàng có thể đuổi kịp. Tần Phủ Giao cũng vậy. Ngô Dục quan sát một lát, nhận thấy mình vẫn còn ở trong tầm quan sát Vân Hy thành và có thể nhìn rõ hộ thành đại trận đang được bảo vệ, chỉ cần trận pháp này không bị phá vỡ, Vân Hy thành sẽ không gặp nguy hiểm. Huống hồ Mộ Tuyết Vân Hy cũng đang ở đó để bảo vệ. Ngô Dục đã yêu cầu Mộ Tuyết Vân Hy lưu lại để phòng ngừa những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, không chỉ vì bảng hiệu của Viêm Hoàng Đế thành không thể bị hủy, mà còn vì trong Vân Hy thành có hàng vạn người tu đạo, họ cũng không thể gặp phải đại nạn, đừng hòng thoát. Ngô Dục không ngự kiếm mà dùng sức mạnh cơ thể lao nhanh trên mặt đất, mỗi lần hắn tiếp sức, mặt đất dưới chân liền vỡ nát. Dựa vào lực phản chấn, hắn giống như một đạo kim sắc lợi kiếm vọt đi mấy chục dặm. Yêu ma kia tuy bay trên không chạy trốn cực nhanh, nhưng so với tốc độ của Ngô Dục, nó chẳng thể nào bị kịp. Ngô Dục dùng sức mạnh cơ thể xông đi, khiến mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, thanh thế kinh người đủ khiến mọi người kinh hãi. Các cô nương ở Vân Hy thành nhìn thấy yêu ma mà bọn họ luôn sợ hãi đang chạy trốn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dừng lại, một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên. Trong chưa đến 20 hơi thở, Ngô Dục đã lao đến gần yêu ma, giống như một cuồng ma xông tới. Tiếng gầm của hắn làm rung chuyển cả Vân Hy thành. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Ngay lập tức, cây trụ này hóa thành một vũ khí khổng lồ, cao mười mấy trượng. Hai tay Ngô Dục ôm lấy trụ, vung mạnh lên. Cây trụ khổng lồ xé rách không khí, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Trong nháy mắt, nó đập mạnh vào yêu ma, khiến yêu ma bị đánh văng xuống mặt đất như một tảng đá rơi xuống. Ngô Dục lập tức đuổi theo, và ngay khi yêu ma rơi xuống đất, hắn đã đứng đối diện với nó. Trong ba người, Ngô Dục chính là người đuổi kịp đối thủ đầu tiên. Ngô Dục quan sát xung quanh, lúc này hắn đứng chắn ở phía trước yêu ma, trong khi Vân Hy thành vẫn an toàn. Chính là tốc độ và sức mạnh của Ngô Dục đã tạo nên sự chấn động này. Ở phía bên trái xa xa của Ngô Dục là một khu rừng rậm rạp cổ xưa. Tần Phù Giao cùng đối thủ của nàng có lẽ đã lao vào khu rừng này. Đối thủ của nàng có thể đang muốn lợi dụng rừng rậm để bỏ lại Tần Phù Giao phía sau. Tuy nhiên, Ngô Dục không lo lắng về Lạc Tần, vì dù sao nàng là tiên thú. Còn Tần Phù Giao, Ngô Dục cũng không thấy lo ngại. Chỉ cần nàng đánh bại đối thủ của mình là được. Trước mắt, đối thủ của Ngô Dục là một người mặc áo đen, toàn thân bao phủ trong yêu khí cuộn cuộn, khí tức đen đặc vây quanh hắn. Gương mặt tái nhợt, biểu cảm dữ tợn, âm thanh khô khan của hắn khiến Ngô Dục cảm thấy có gì đó không đúng. Viêm Hoàng Tiên Quân, ha ha, Đối phương nhìn Ngô Dục, nhận ra tốc độ của mình không bằng Ngô Dục, vì vậy hắn không tiếp tục bỏ chạy. Ngô Dục dừng lại, tập trung quan sát và nhận ra một chi tiết nhỏ. Nguyên lai không phải yêu ma, mà là quỷ tư. Ngô Dục nhận ra, khí mù quanh người đối thủ không phải là yêu khí thực sự, mà là ma khí vô tận, hỗn tạp giữa yêu khí và trường khí, bị hắn thu thập lại và phóng thích ra ngoài, tạo nên ảo giác khiến người ta tưởng rằng hắn là yêu ma. Tuy nhiên, Ngô Dục nhớ lại việc từng gặp phải Hắc Sơn Quỷ Dực, cũng có cách thức tương tự, nên hắn có kinh nghiệm và nhanh chóng phân biệt được, lại là quỷ tu, lấy thân phận yêu ma mà làm việc ác, sau đó đổ tội cho yêu ma sao. Ngô Dục nhớ lại những thiệt hại mà Hắc Sơn Quỷ Dực gây ra, trong lòng nổi lên cơn giận dữ. Nếu ba người này dám gây hại cho Vân Hy Thành, chắc chắn họ đã phạm phải nhiều tội ác nghiêm trọng. Nhìn ra được không tệ, nhưng tiếc là mạng ngươi không dài. Quỷ tu kia hét lên một tiếng chói tai, không chút lưu tình, lập tức tấn công. 3000 hung hồn, đó là một đại đạo thần thông. Ngô Dục không mấy quen thuộc với quỷ tu đại đạo thần thông, nhưng hắn biết nó rất khó đối phó. Đại đa số những chiêu thức này đều cực kỳ hung hiểm, ví dụ như 3000 hung hồn vừa mới thi triển, lập tức có 3000 bóng tối từ người quỷ tu lao ra, mỗi bóng là một con quỷ, chúng phát ra tiếng rít, thét gào, khóc lóc, điên cuồng như sắp nuốt chửng tất cả, tạo thành một trận bão tối đen kịp tấn công về phía Ngô Dục. Nếu bị cuốn vào, dù cho là Ngô Dục hiện giờ, có lẽ cũng sẽ bị thôn phệ hồn mà chết. Nhưng lúc này, Ngô Dục vừa khéo có phương pháp khắc chế đối phương, muốn chết, Ngô Dục hét lên, thân thể bỗng lùi lại phía sau, tuy nhiên tóc của hắn bỗng rung lên, 10 chiếc lông màu vàng óng đồng loạt xuất hiện, rào. Tiếng rào vang lên, 10 Ngô Dục xuất hiện trước mắt đối thủ, mỗi người một hình. Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật. 10 Ngô Dục đồng thời thi triển Huyền Tiên Kinh Hồn Kiếm Thuật, 10 đạo kiếm khí bắn ra, xông thẳng vào cơn bão hung hồn màu đen. Trong chớp mắt, 3000 hung hồn bị xé rách bởi 10 đạo thiên địa huyền thuật tan biến trong không khí. Đại đạo thần thông không còn sót lại chút gì, cúi đầu. Và lúc này, Ngô Dục sử dụng Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, vượt qua 10 cái phân thân, đang dùng kiếm thuật kinh hồn xé rách 3000 hung hồn. Trong nháy mắt, hắn xuyên qua đánh vào ngực của quỷ tu, siêu thần nạn trận, cùng đại bạo nứt trận, đồng thời vận hành, quỷ tu gào lên thảm thiết, ngực hắn nổ tung, máu thịt văng ra, cả người va vào 10 ngọn núi, nổ tung, bụi mù bay lên. Ngô Dục đã lâu không giết người, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt quỷ tu, lúc này quỷ tu thoi thóp, cả người nhuốm đầy máu, chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngô Dục không giết hắn ngay lập tức, trong lòng vẫn còn một chút nghi hoặc, mục đích của đối phương là gì? Hắn đặt Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ lên ót của quỷ tu, hỏi, ngươi là ai, vì sao lại tấn công Vân Hy Thành? Ngươi đến từ địa ngục mà hỏi ta sao? Khà khà. Quỷ tu cười to, phun ra máu tươi, đột nhiên từ trên người hắn bùng lên ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt thi thể hắn hóa thành tro tan, không còn gì sót lại. Ngô Dục nhanh tay, lập tức thu lấy tu di chi túi, nếu không thì ngay cả một món đồ cũng không thu được, tự sát kiên quyết như vậy, chắc chắn đã làm không ít việc táng tận lương tâm. Quỷ tu, có lẽ trong trời đất này không mấy ai là người tốt, Ngô Dục tự nghĩ. Nhưng nếu hắn tự sát mà không nói ra mục đích, vậy thì mục đích thật sự của hắn là gì? Ngô Dục mở tu di chi túi ra, quả nhiên bên trong có quá nhiều đồ vật âm tà, không biết đã dùng bao nhiêu vòng hồn rèn đúc ra, ngoài hơn 80 viên thương hải nguyên khí đan, những vật còn lại hầu như không có giá trị gì. Trong nhiệm vụ này, tài vật mà Ngô Dục đoạt được là trực tiếp thuộc về hắn, hơn 80 viên thương hải nguyên khí đan tương đương với 8 vạn công kích. Tức là nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, mang lại 16 vạn công lao, giúp hắn trả bớt 36 vạn nguyên kim đan cho Trương Thiên Đức, gần như đã đủ một nửa. Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn mấy điều nghi hoặc, Ngô Dục tạm thời không thể hoàn toàn hài lòng. Nhìn về phía Vân Hy Thành, Ngô Dục biết người trong thành chắc chắn đã thấy hắn giải quyết xong đối thủ, họ mừng đến phát khóc. Thế nhưng, vì không có chuyện gì xảy ra ở Vân Hy Thành, Ngô Dục không do dự, lập tức hướng về phía Tần Phủ Giao mà đi. Lẽ ra theo lý thuyết, Tần Phù Giao sẽ dễ dàng hơn trong việc đối phó với đối thủ, nhưng thực tế, tốc độ của nàng cũng không nhanh như vậy. Ngô Dục mạnh mẽ lao vào khu rừng rậm, hắn chỉ có thể theo dõi yêu khí mà tìm kiếm. Rất rõ ràng, quỷ tu thứ hai cũng ở gần đây, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào từ trận chiến. Liệu Tần Phù Giao có thể một cách bình tĩnh mà đánh bại đối thủ mà không hề lo lắng? Ngô Dục như viên hầu, lặng lẽ vượt qua khu rừng, lần này động tĩnh rất nhỏ, bởi vì hắn chưa xác định được tình huống bên này rõ ràng. Đột nhiên, Ngô Dục cảm nhận được yêu khí từ quỷ tù đang ngày càng gần, hắn lập tức gia tốc, lao nhanh về phía trước. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã phát hiện ra quỷ tù, người này mặc áo bào đen, đứng trên một cành cây, không hề động đậy. Rõ ràng, sự xuất hiện của Ngô Dục khiến quỷ tù không kịp trở tay. Điều làm Ngô Dục bất ngờ hơn nữa là, Tần Phù Giao lại đứng ngay trước mặt quỷ tù, quay lưng về phía hắn. Tần Phù Giao từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Dục, nàng nở một nụ cười kinh ngạc rồi nói, Ngô Dục, sao ngươi lại đến nhanh như vậy? Đã giải quyết xong đối thủ rồi sao? Quỷ tu kia trên người vẫn không tổn hại chút gì. Ngô Dục ngạc nhiên, không hiểu sao Tần Phù Giao lại không ra tay. Hắn trực tiếp chặn quỷ tu lại, vì loại tà ma như quỷ tu này tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát. Tần Phù Giao dường như nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt Ngô Dục, nàng mỉm cười nói, người đang thắc mắc tại sao ta không giết hắn sao? Ngô Dục gật đầu, nhưng vẫn đề phòng quỷ tu kia. Quỷ tu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trán, không dám động đậy. Tần Phù Giao nhẹ nhàng cười, nói tiếp, ngươi không phải nói là còn nợ Trương Thiên Đức một số tiền sao, nên mới vội vàng nhận nhiệm vụ. Ta cho ngươi cơ hội rồi đấy. Nếu ta giết hắn, ngươi cũng sẽ không muốn nhận món quà này đâu. Ta biết ngươi kiêu ngạo, nên mới để ngươi tự tay giải quyết, dám giao chiến với Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng 3. Giết người, đoạt bảo sao? Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng 3, đó là cấp bậc mà Nam Cung Vi mới đạt được. Thực lực mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại Thẩm Tinh Vũ. Ngô Dục nhớ lại lúc mình đối mặt với quỷ tu, đã nhận được hơn 80 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan. Thực lòng mà nói, đây là một trận chiến cực kỳ khó khăn, nguy cơ thua rất lớn, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy hứng thú, đồng thời sự nghi ngờ của hắn đã tan biến. Không trách Tần Phù Giao không ra tay ngay, hóa ra nàng đã sớm khống chế đối phương, chỉ đợi mình ra tay. Nàng hiểu rõ tính cách Ngô Dục, biết hắn kiêu ngạo và chắc chắn không muốn nhận sự giúp đỡ miễn phí. Vì vậy nàng để Ngô Dục tự giải quyết, có lẽ nàng cũng muốn nhìn xem thực lực tối cao của Ngô Dục đến đâu. Dù sao, lúc đối phó với Cốt Huyền, Ngô Dục cũng chưa dùng toàn lực. Ngô Dục nhìn Tần Phù Giao một lát rồi nói, vậy giao hắn cho ta đi. Ngô Dục lấy ra Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ, vung mạnh, tạo ra một cơn sóng cuốn, khiến cây cối xung quanh đổ rạp xuống đất, lộ ra một mảng đất trống rộng lớn. Tình hình ở Vân Hy Thành cũng đã được theo dõi. Lúc này, Lạc Tần dường như đã giải quyết xong đối thủ xuất hiện bên ngoài. Thế nào? Ngô Dục hỏi, chiến bại, tự sát. Lạc Tần đáp, lại là tự sát. Ngô Dục quay lại nhìn quỷ tu trước mặt, nói, ra tay đi. Tần Phù Giao thật sự đã để đối thủ của mình vào tay nàng. Quỷ tu này là người ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 3. Tần Phù Giao muốn đối phó hắn, quả thực là rất dễ dàng. Lúc này, Tần Phù Giao đang ở phía trước, Ngô Dục ở phía sau, còn Lạc Tần thì bay lơ lửng trên trời. Quỷ tu rõ ràng nhận ra mình không thể chạy trốn. Vì vậy hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Kim Đan đại đạo cảnh tầng thứ 8, đánh với ta một trận. Quỷ tu cảm thấy điều này sẽ trở thành trò cười, nhưng Ngô Dục lại nhanh chóng giải quyết đồng bọn của hắn như thế nào. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ nhìn qua rõ ràng là một linh pháp khí xuất sắc vượt trội, hôm nay nếu chết ở đây kéo Viêm Hoàng Tiên Quân chịu tội thay cũng được. Quỷ tu khẽ cười, trong khoảnh khắc cuồng phong bùng nổ, áo bào đen bay lượn, Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 3 tử phủ nguyên lực quét ra, tạo ra một lực lượng áp bức khổng lồ bao phủ lên người Ngô Dục. Trong chớp mắt, cảm giác như hắn đang bị kéo vào địa ngục, vạn phù quỷ xoa. Quỷ tu vung tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một linh pháp khí cực kỳ mạnh mẽ, đó là một chiếc chảo đen kịt, uy nghiêm và âm lãnh. Nhìn kỹ, trên chiếc chảo này là hàng vạn cái mặt người nhỏ bé, sắc mặt đều rất vặn vẹo, dữ tợn, như thể bị đốt cháy trong lửa, bỏng rát. Hàng vạn tấm mặt người này tạo thành vạn phù quỷ xoa. Linh pháp khí này dĩ nhiên có thể miễn cưỡng đối kháng với Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, có thể thấy uy năng của nó rất mạnh. Tuy nhiên, quỷ tu cũng không yên ổn tại Cốt Huyền, Bạch Cốt Đâm. Trận chiến với quỷ tu từ trước đến nay luôn là sự phân định sống chết, bởi vì quỷ tu tu luyện tà đạo, người tu đạo luôn căm ghét quỷ tu. Hơn nữa, gần đây rất nhiều chuyện bi thảm đều là do quỷ tu gây ra. Tại bốn đảo Đông Dương, quỷ tu thường xuyên biến nơi đó thành địa ngục trần gian, thất đồng quỷ tuyệt biến. Sau khi điều khiển vạn phù quỷ xoa, quỷ tu lại một lần nữa khiến khói đen bốc lên từ người, sương mù đột nhiên dâng cao, nuốt chửng tất cả. Trong quá trình này, thân thể quỷ tu cũng thay đổi. Hắn đột ngột biến thành một người khổng lồ, cao 6 trượng, trên người hắn mọc ra một lớp vảy tím. Các ngón tay, khuỷu tay, đầu gối và cột sống đều có những gai xương đỏ tươi nhô ra. Đáng sợ nhất là gương mặt hắn, đã biến thành mặt xanh nanh vàng, trên đó có 7 con mắt to như miệng chén, lung linh ánh sáng xanh âm u, bên trong mỗi con mắt đều có bóng trắng lay động, như thể là quỷ hồn. Khi quỷ tu cầm vạn phù quỷ xoa trong tay, nó cũng trở nên to lớn hơn nhiều, hống. Sau khi biến hình, 7 con mắt trên gương mặt hắn đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Khi bị nhìn chăm chú, Ngô Dục cảm thấy như mình thật sự đang tiến vào địa ngục. Điều này làm hắn nhớ đến Ma Nhãn Bái, bởi vì đối diện với quỷ tu này, hắn cũng cảm nhận được một pháp môn tương tự, giết. Vào lúc đối mặt, Ngô Dục đột nhiên cảm nhận được một luồng âm tà lực lượng hướng thẳng vào mắt mình. Hắn vội vàng so sánh với đôi mắt ấy, để tâm trí mình trở nên tỉnh táo. Đây quả là một đối thủ rất đáng gờm. Ngô Dục hiểu rõ trong lòng, nếu không sử dụng phương pháp mạnh mẽ để kéo dài trận đấu thì càng lâu lại càng nguy hiểm. Hơn nữa, Tần Phù Giao và Lạp Tần vẫn đang nhìn mình, hai đại mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt, đặc biệt là còn có một con long, nếu thất bại thì quả thật chẳng dễ nhìn chút nào. Túc đệ đệ mau nhanh ra tay đi, để tỉ tỉ xem người có phải là rất cường tráng không. Quả nhiên tiếng cười của Tần Phù Giao vang lên, giọng cười ngọt ngào như mê hoặc, khiến Ngô Dục từ từ thoát khỏi ảnh hưởng của ánh mắt tà ác kia. Tiên Viên biến, đột nhiên Ngô Dục thay đổi, ngay trước mắt hai mỹ nhân, hắn biến thành một con vượn hoàng kim, thô bạo. Lần này, viêm hoàng tiên giáp của hắn cũng theo hình dạng mới mà biến hóa, bao quanh thân thể, khiến Ngô Dục trở thành một con vượn hoàng kim uy vũ, bá đạo. Khi nắm chặt viêm hoàng kình thiên trụ, toàn thân hắn như tắm trong biển lửa vàng rực, thật sự giống như tề thiên đại thánh, càng ngày càng có khí thế ấy. Đem nam nhân biến thành con hầu tử này cũng chẳng có gì là đặc biệt. Nếu như ta biến thành hầu tử, chắc hẳn là hủ chết chính ta rồi. Minh Lang vừa ghen tị lại vừa ghét bỏ. Tuy nhiên, dáng dấp của Ngô Dục hoàn toàn không hề xấu. Trái lại, hắn toát ra một luồng khí thế bá đạo, đầy tự tin. Đôi mắt trong ngọn lửa như thiêu đốt, phát ra một tinh thần ý chí mãnh liệt. Ẩm, khi phép biến hình hoàn thành, Ngô Dục và bảy đồng quỷ lao vào nhau với một lực cực mạnh, giống như hai người sắp đánh giáp lá cả. Trận chiến chưa bắt đầu nhưng sức mạnh của họ đã khiến cả thiên địa rung chuyển, khiến rừng rậm xung quanh bị xé rách, gỗ vụn bay tung tóe, ầm ầm ầm. Khi lần đầu tiên viêm hoàng kình thiên trụ giao chiến với vạn phù quỷ xoa, mặt đất lập tức lõm xuống, tạo thành một rung động mạnh mẽ, đến nỗi cả Vân Hy Thành cũng cảm nhận được ảnh hưởng lớn. Tiếng nổ vang lên từ thành, làm mấy vạn nữ tử trong thành đều phấn khích, sốt sáng dõi theo trận chiến quyết liệt giữa Ngô Dục và bảy đồng quỷ. Mộ Tuyết Vân Hy đột nhiên nhớ ra thân phận của Ngô Dục, nàng rõ ràng nhận ra, Ngô Dục không chỉ là một thiếu niên bình thường mà còn là một nhân vật có tiếng trong giang hồ. Hắn vốn là đệ tử Thục Sơn, có người nói Thiên Cơ Kiếm Tiên còn định thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa hình như còn có quan hệ đặc biệt với con gái của Khai Dương Kiếm Tiên. Tuy nhiên vì liên quan đến yêu ma anh hoàng và con trai của hắn, Ngô Dục bị trục xuất khỏi Thục Sơn, không ngờ hắn lại gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành và nhanh chóng trở thành Bách Phu Trưởng. Thì ra là hắn. Mộ Tuyết Vân Hy thở dài, đã nhớ ra mọi chuyện, rõ ràng, nàng cũng hiểu rằng một người có thực lực như Ngô Dục với kim đan đại đạo cảnh, chẳng có gì ngạc nhiên nếu hắn chính là Ngô Dục trong truyền thuyết, thật là hắn à? Nhiều người cùng nhau suy đoán, nghe nói hắn vừa bị trục xuất khỏi Thục Sơn, sao lại gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành dễ dàng thế? Một người hỏi, không biết, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghi ngờ. Một người khác đáp, dù sao người như vậy rất dễ bị cho là kẻ phản bội. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng lần này mới giao tiếp với hắn, tôi thấy hắn là một người rất thành khẩn, rất có trách nhiệm, dù sao, hiện tại hắn đang giúp đỡ chúng ta. Mộ Tuyết Vân Hy gật đầu, tiếp tục, chúng ta đừng nói những điều không hay về hắn, bọn họ chỉ là tình cờ nhận một nhiệm vụ mà thôi. Lúc này, một người lại lên tiếng, nhưng hắn không phải rất thân với Nam Cung Vi sao, sao vừa đến Viêm Hoàng Đế Thành, lại thân thiết với Tần Phù Giao như vậy. Mộ Tuyết Vân Hy nghe vậy, cau mày nói, ngươi đừng nói lung tung, bọn họ chỉ là nhận cùng một nhiệm vụ thôi. Lần đầu tiên Ngô Dục đối mặt với Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng 3, hắn thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, đặc biệt là Tử Phủ nguyên lực của đối phương rất mạnh mẽ, khiến Ngô Dục cảm thấy áp lực cực lớn. Lần đầu tiên giao chiến, nếu không có Viêm Hoàng Tiên Giáp bảo vệ, Ngô Dục chắc chắn đã bị thương nặng. Dù vậy, hắn vẫn bị đối phương oanh tạc mạnh mẽ, bị đánh văng xuống đất, đất đai xung quanh nổ tung như muốn sụp đổ. Chết đi! Cái âm thanh gầm lên từ bảy đồng quỷ, sau đó bảy đôi mắt sáng lên một cách chói lọi, lóe lên ánh sáng màu xanh lục, chúng cầm trong tay vạn phù quỷ xoa, lại một lần nữa áp chế và tấn công. Ánh sáng trong mắt bắn ra, khiến mọi thứ ở xung quanh bị hòa tan thành chất lỏng màu xanh. Ngô Dục cố gắng đứng dậy, cảm thấy chắc chắn trong lòng, hắn chuẩn bị đối mặt với đối thủ lần nữa. Hai tay Ngô Dục nắm chặt viêm hoàng kinh thiên trụ, chờ đợi bảy đồng quỷ lao tới. Vèo, mười cái phân thân pháp ngoại của Ngô Dục xuất hiện trước mặt, mỗi người đều cầm một thanh pháp khí trường kiếm, huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Ngô Dục gầm lên, mười đạo kiếm khí đồng thời bay ra, lần thứ hai tấn công, đây chính là hướng mà Ngô Dục đánh bại quỷ tu trước đó. Mười phân thân của hắn lập tức tách ra, vây lấy bảy đồng quỷ xung quanh. Dưới sự bảo vệ của huyền tiên kinh hồn kiếm thuật, Ngô Dục truyền toàn bộ đan nguyên ở trận pháp của viêm hoàng kình thiên trụ. Đột nhiên, một cơn sóng mạnh mẽ dâng lên, cùng lúc mười phân thân đồng loạt tấn công đối thủ. Viêm đế khai thiên trận, trong khi tiếng gầm vang lên, viêm hoàng kình thiên trụ đã bắt đầu vận hành trận pháp, hỏa diễm bùng lên dữ dội, vô số ngọn lửa vàng cháy rực phủ đầy không gian. Ngô Dục nắm chặt viêm hoàng kình thiên trụ, tiếp tục vận chuyển trận pháp, đột nhiên vung mạnh lên, quét ngang ra. Trận pháp này, viêm đế khai thiên trận, tinh hoa của nó chính là quét qua tất cả, còn hoàng đế ích địa trận, tinh hoa là đập mạnh một cú. Thực tế, Hành động chủ yếu của trận pháp này chỉ đơn giản là sự kết hợp của hai động tác này. Khai thiên, quét qua, viêm hoàng kình thiên trụ quét ngang, lửa giận bùng lên. Lúc này, bảy đồng quỷ đang chịu đựng sự công kích từ huyền tiên kinh hồn kiếm thuật. Khi đầu óc chúng bị đau đớn, đột nhiên lại gặp phải viêm đế khai thiên trận. Ầm, một tiếng nổ vang, quỷ tu dùng cánh tay phải thô to của mình chặn lại cú đánh của Ngô Dục. Trong chớp mắt, dưới ngọn lửa màu vàng kim bao phủ, cánh tay phải của hắn bị nổ tan tành. Rõ ràng là tử phủ nguyên lực của hắn kém xa đối thủ, vì vậy mặc dù viêm đế khai thiên trận đã mạnh mẽ nhưng vẫn chưa hoàn toàn đánh bại được đối phương. Thêm vào đó, bảy đồng quỷ lúc này cũng vô cùng tức giận. Quỷ tu gầm lên một tiếng dữ dội, vạn phù quỷ xoa lại lao tới. Tuy nhiên, Ngô Dục lại một lần nữa quét ngang, đánh cho bảy đồng quỷ ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức chúng lại đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục tấn công bạo lực thuật. Lúc này thân thể Ngô Dục càng thêm thô to, sức mạnh khổng lồ trong người đột ngột tăng gấp đôi. Trên người Ngô Dục là bộ giáp viêm hoàng, trông hắn như một con quái vật điên cuồng. Hoàng đế ích địa trận, viêm hoàng kinh thiên trụ lóe lên ánh sáng, những tia sáng vàng óng ánh cực kỳ chói mắt. Ánh sáng này như muốn nổ tung ngay lập tức, trong nháy mắt sẽ nuốt chửng một khu vực rộng lớn, toàn bộ Vân Hy Thành cũng sẽ bị cuốn vào trong làn ánh sáng vàng kim này. Đến lúc đó, những người tu đạo trong Vân Hy Thành cũng không còn nhìn thấy chiến đấu nữa. Bảy đồng quỷ tất nhiên cũng bị nhấn chìm, hoàn toàn bị bao phủ bởi biển kim quang. Một khoảnh khắc đó, khi Ngô Dục giáng xuống một cú đập, dù đối phương có vạn phù quỷ xoa chống cự thì vẫn không thể ngăn cản được, toàn thân hắn bị nổ tung. Một tiếng gào đau đớn vang lên, bảy đồng quỷ ngã xuống đất. Khi kim quang dần biến mất, mọi người mới nhìn thấy bảy đồng quỷ biến trở lại thành quỷ tu, cả người trùng nhuốm đầy máu, thậm chí thịt nát, hiển nhiên đã bị thương nặng, gần như mất đi hơn nửa mạng sống. Ngô Dục vẫn đứng đó như một vị hoàng đế vàng kim, đột nhiên xuất hiện bên cạnh đối thủ. Khi viêm hoàng kình thiên trụ rơi xuống đất, cả mặt đất đều run rẩy. Dù đã sử dụng bạo lực thuật, Ngô Dục vẫn cảm thấy có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn gắng gượng. Hắn lo lắng quỷ tu sẽ tự sát, tuy nhiên hắn đã chậm một bước. Mới vừa hạ xuống, quỷ tu đã cười gằn và liếc mắt nhìn hắn. Bất ngờ từ hậu thân của hắn, ngọn lửa màu đen bùng lên, ngay lập tức nuốt chửng tất cả, chỉ để lại cho cốt màu đen. Ngô Dục thật sự không hiểu tại sao những con quỷ này tu luyện lại có thể bình tĩnh đến vậy khi đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, đối phương cuối cùng vẫn tự sát, hắn dù đã chống đỡ đến mức này cũng không thể tiếp tục, vì thế cuối cùng mới giải trừ phép biến hình tiên viên. Trận chiến này tiêu tốn rất nhiều sức lực, chủ yếu là vì đan nguyên của hắn quá kém so với tử phủ nguyên lực của đối phương, vì vậy Ngô Dục đã phải sử dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, cuối cùng mới có thể đánh bại được đối thủ. Ngô Dục nhanh chóng nhận ra rằng, điều quan trọng nhất lúc này chính là phải nâng cao cảnh giới của bản thân. Mặc dù tuổi tác của hắn không cao, nhưng ở tầng thứ 8 của Kim Đan Đại Đạo Cảnh, hắn vẫn vượt trội so với nhiều người. Thêm vào đó, thân thể của hắn, với ưu thế là Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật Kim Thân, tuy mạnh mẽ, nhưng khi cảnh giới tăng lên, nó cũng sẽ dần yếu đi. Tuy vậy, cuối cùng hắn cũng đã giải quyết xong đối thủ. Hiện giờ, tình hình đã hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Dục quay lại, và ngay trước mặt hắn là Tần Phù Giao. Nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy ngạc nhiên, pha chút quyến rũ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, hóa ra người cũng thô bạo như vậy. Tỷ tỷ thích ngươi như thế, rất nhiều người theo đuổi ta, nhưng trong số đó không ai thô bạo như ngươi, lại còn có thể khiến người khác thích như vậy. Ngô Dục trong lòng bình tĩnh lại, đối diện với sự mê hoặc của Tần Phù Giao, hắn cũng tự nhận thức được bản thân. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng nàng chỉ đang đùa giỡn, và điều này không phải là sự thật. Hắn khẽ cười đáp lại, tỷ tỷ là tuyệt thế thiên kiêu, trên đời này không ai xứng đáng với ngươi. Khéo nịnh hót thật, nhưng ta lại thích nghe. Tần Phù Giao cười khanh khách, đôi mắt toát lên sự quyến rũ, như thể làm say lòng người. Ngô Dục liếc nhìn Lạc Tần, người vẫn lạnh lùng như thường lệ, nàng không giống Tần Phù Giao, không phóng đại như vậy. Trong lòng Ngô Dục không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ nàng không ngạc nhiên khi ta vượt qua năm cảnh giới để đánh bại đối thủ sao? Tuy nhiên, điều làm hắn nghi ngờ nhất là vì sao những quỷ tu này sau khi bị đánh bại lại lập tức truy đuổi, dường như chúng không để lại cho hắn chút cơ hội nào để hiểu rõ mục đích của chúng. Chẳng lẽ hai vị không cảm thấy kỳ lạ sao? Ngô Dục lên tiếng hỏi. Tần Phù Giao mỉm cười đáp, ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều, quỷ tu đại đa số đều là những kẻ điên cuồng, chúng diệt một thành trì chỉ vì tâm trạng của chúng, còn việc tự sát chắc hẳn là vì sợ chúng ta tra hỏi. Dù sao chúng đều có đồng bọn, nhưng chưa chắc sẽ ở gần đây. Đồng bọn? Ngô Dục nghĩ đến liệu những quỷ tu này sau khi bị đánh bại có thể quay lại cùng đồng bọn không. Tần Phù Giao nhìn hắn tự tin nói, yên tâm đi, Viêm Hoàng Đế Thành đã thu được tài vật từ Vân Hy Thành, tin tức này sẽ lan rộng, không còn quỷ tu nào dám đến đây nữa. Nếu có, đó sẽ là khiêu khích với Viêm Hoàng Đế Thành. Nói xong, nàng bắt đầu đi về phía Vân Hy Thành, Ngô Dục và Lạc Tần đi theo sau. Lạc Tần không nói gì, cũng không có ý kiến. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi quyết định giấu đi nghi ngờ trong lòng. Dù sao, hắn là người mới, không quen thuộc như Tần Phủ Giao. Nếu nàng đã nói như vậy, thì chắc chắn không có gì sai. Khi đi về hướng Vân Hy Thành, Ngô Dục lén lút kiểm tra túi của 7 đồng quỷ tu mà hắn đã thu được. Quỷ tu thật sự có tiền. Hắn thầm nghĩ, lần này, hắn thu được không ít. Trong túi của 7 đồng quỷ tu này có tới hơn 200 viên thương hải nguyên khí đan. Với cảnh giới hiện tại của hắn, số lượng bảo vật như vậy quả thực là không thể có. Có thể nói, quỷ tu thường xuyên giết người, phóng hỏa, thiêu đốt, cướp bóc, đặc biệt là khi đến thần châu này, đều liều lĩnh, mạo hiểm đến tính mạng để cướp đoạt. Chết người bọn họ, tài sản này thực sự cũng không quá đáng chú ý. Dù sao, tất cả của cải đều phải mang theo bên mình. Thường thì, một người ở tử phủ thương hải cảnh tầng thứ 3, nếu có hơn 50 viên thương hải nguyên khí đan đã là rất tốt rồi. Ví dụ như Ngô Dục, trước khi đến Vân Hy Thành, hắn còn mắc nợ hơn 30 vạn nguyên kim đan. Đã như thế, Ngô Dục tính toán một chút, cộng thêm 80.000 công lao, hắn hoàn toàn có thể trả hết món nợ 36 vạn nguyên kim đan. Sau khi trả hết nợ, còn dư lại hơn 20 viên thương hải nguyên khí đan. Nhiệm vụ lần này đúng là thu hoạch lớn. Đương nhiên, may mắn là Tần Phù Giao đã nhường đối thủ của nàng cho Ngô Dục. Nếu không, hắn cũng không thể có được thu hoạch như vậy. Thực ra, Ngô Dục không biết rằng, Viêm Hoàng Đế Thành có 3 loại nhiệm vụ, trong đó đối phó với quỷ tu thường mang lại rất nhiều phần thưởng, nhưng cũng đầy nguy hiểm và cái chết. Những yêu ma tuy tài sản không nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm lại rất lớn. Tồi tệ nhất là đối phó với những tông môn khác, người tu đạo. Thông thường, khi đối phương thấy có sự che chở của Viêm Hoàng Đế Thành, họ sẽ trực tiếp lùi bước. Dù có chiến đấu, người của Viêm Hoàng Đế Thành cũng không dễ giết đồng đạo, vì vậy loại nhiệm vụ này thường không có nhiều người muốn nhận, trừ khi phần thưởng công lao rất lớn. Dĩ nhiên, loại nhiệm vụ này an toàn nhất, vì không ai dám giết Viêm Hoàng Tiên Quân trước mặt mọi người. Một nhiệm vụ như vậy, ngoài việc trả hết nợ nần, còn thu được một số tài sản lớn, làm Ngô Dục rất vui vẻ. Cuối cùng, hắn cũng tổng kết được một chút kinh nghiệm, xem ra Giang Tuyết Xuyên không nói sai, nếu không ra chiến đấu, mà chỉ ở lại Viêm Hoàng Đế Thành, thì rất khó để thủ được tài nguyên tu đạo. Con đường tu tiên này, làm sao có thể thiếu đi sinh tử chém giết? Tất nhiên, chỉ cần ra ngoài, sẽ đồng nghĩa với nguy hiểm. Vẫn có không ít Viêm Hoàng Tiên Quân chết khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, đặc biệt là khi chiến đấu với quỷ tu. Vì quỷ tu căn bản không kiêng dè gì khi đối đầu với Viêm Hoàng Tiên Quân, đến Vân Hy Thành, thành chủ Vân Hy dẫn đầu một nhóm nữ tử đồng loạt hướng về Ngô Dục và những người khác hành lễ và cảm ơn. Mộ Tuyết Vân Hy nói, bà vị vất vả rồi, giờ bà vị yêu mà đã đền tội. Tôi vừa nhận được tin từ Viêm Hoàng Đế Thành, xác nhận bà vị đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi các vị trở về sẽ có thể trực tiếp nhận công lao. Thông thường, các nhiệm vụ xuất ngoại phải có sự xác nhận của chủ nhiệm thì mới có thể nhận công lao. Tần Phù Giao khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, vậy chúng ta trước hết đi thôi. Thực ra Ngô Dục trong lòng vẫn còn một chút băn khoăn. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục giao lưu với Mộ Tuyết Vân Hy về những chuyện sắp tới, nhưng lúc này Tần Phù Giao đã cùng đối phương nói lời từ biệt. Đối phương đối với nhiệm vụ lần này rất hài lòng, nên Ngô Dục cũng không nói thêm gì. Hắn chú ý thấy, lần này phần lớn đều là sự thể hiện của chính mình, vì vậy hầu hết các nữ tu ở Vân Hy Thành đều đang chú ý đến hắn, người đàn ông duy nhất trong đám. Vừa rồi Ngô Dục đã thể hiện rất mạnh mẽ, điều này khiến các cô nương có chút kinh ngạc, bởi vì chiến đấu của các nữ tử từ trước đến nay không bao giờ thô bạo như vậy. Tuy nhiên, Ngô Dục là một nhân vật gây tranh cãi. Đối với việc hắn gia nhập Viêm Hoàng Đế Thành một cách nhanh chóng, vẫn có một vài người không thể nào lý giải được. Do đó, ánh mắt của họ nhìn về phía hắn cũng có phần phức tạp. Nếu như bọn họ như vậy, có thể tưởng tượng ra Thục Sơn sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin tức này. Có lẽ Khai Dương Kiếm Tiên sẽ tức giận đến thổ huyết, hối hận vì không giết chết Ngô Dục ngay từ đầu, để giờ đây hắn lại khiến Thục Sơn Tiên muốn mất mặt. Mộ Tuyết Vân Hy lại tiếp tục cảm tạ, với vẻ mặt chân thành, vì giờ đây Vân Hy Thành không tổn thất gì. Các nàng thật sự cảm thấy số tiền đã chi ra rất đáng giá. Khi sắp đi, Lạc Tần bất ngờ lên tiếng. Ta có chút hiểu biết về trận pháp, có thể giúp các ngươi củng cố trận pháp hộ thành, để Vân Hy Thành không phải đối mặt với nguy hiểm nữa, tránh cho thành trì không chống đỡ được lâu. Mộ Tuyết Vân Hy ban đầu có chút quên Lạc Tần, vì nàng chỉ là một bách phu trưởng bình thường, nhưng giờ nhìn lại, nàng nhận ra người này có vẻ rất ít nói, và có đôi mắt sắc bén, nhận ra đây là một nhân vật thần bí. Khi đối phương chủ động đề nghị giúp đỡ, nàng tự nhiên gật đầu đồng ý. Nam tu đạo chắc hẳn rất lâu rồi, nói không chừng đã hơn 1.000 tuổi, chắc chắn hiểu rất rõ về trận pháp, Ngô Dục suy đoán. Quả nhiên, Lạc Tần chỉ mất nửa ngày thời gian đã nâng cấp trận pháp hộ thành lên một đẳng cấp mới. Ngô Dục chưa từng trải qua thiên địa đại trận nên không thể nhận ra rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Trận pháp đã mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe nói ngươi rất giỏi về trận pháp, quả nhiên là đúng. Tần Phù Giao nhìn Lạc Tần, mỉm cười nói, chỉ là tà đạo, không đáng nhắc đến. Lạc Tần lại nhạt đáp lại. Ngô Dục quan sát thêm Lạc Tần một chút, hắn nhận ra nàng tuy ít nói, nhưng rất tốt bụng. Có lẽ nàng cũng đang lo lắng liệu có thêm quỷ tu tấn công Vân Hy Thành nữa hay không, dù sao hôm nay vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Tuy nhiên, Tần Phù Giao là người có kinh nghiệm phong phú nhất, nàng nói không có chuyện gì thì có lẽ cũng không lớn lắm. Cuối cùng, trước khi rời đi, Ngô Dục vẫn đưa cho Mộ Tuyết Vân Hy một tấm bản vĩ phù nói, nếu sau này còn có quỷ tu mạo phạm, có thể thông báo cho ta, nếu ta có thời gian, sẽ cố gắng đến giúp đỡ, cảm tạ Ngô thống lĩnh. Mộ Tuyết Vân Hy trước đây có chút mê hoặc, nhưng khi thấy Ngô Dục tỉ mỉ như vậy, lại còn đặc biệt chú ý đến sự tình, trong mắt nàng xuất hiện thêm một chút cảm kích. Ba người vẫn chưa rời đi, Lạc Tần đi trước, còn Tần Phù Giao thì đứng trên kiếm cương của Ngô Dục, ngự kiếm bay về phía Viêm Hoàng Đế Thành. Chà chà, ngay cả Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ ba cũng có thể đối phó, ngươi đúng là biến thái. Chờ đến khi ngươi tới Tử Phủ Thương Hải Cảnh, không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lẽ nào ta lại không phải là đối thủ của ngươi sao? Tần Phù Giao ghé vào tay hắn, cười đùa, hôm nay chỉ là may mắn, suýt nữa là mất mạng. Ngô Dục cũng không vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Được rồi, nhưng từ nhiệm vụ này bắt đầu, chúng ta đã là bạn tốt, lần sau ta lại nghĩ cách vui đùa một chút, còn tìm ngươi, thế nào, không chừng chúng ta sẽ chỉ có hai người thôi. Tần Phù Giao nói đến phần sau, âm thanh càng thêm ám muội. Ngô Dục chỉ có thể giữ cho tâm trí tỉnh táo, bằng không, với tính cách của nàng, một nữ nhân như vậy thật sự có thể khiến người ta không yên tâm, không thành vấn đề. Ta nguyện làm hộ hoa sứ giả. Ngô Dục khôi phục lại sự tỉnh táo, cười nhẹ. Mặc dù hắn không muốn lại gần quá mức Tần Phù Giao, nhưng cũng không cần thiết phải xa lánh nàng. Nếu có thể thực sự trở thành bạn bè, đó cũng là chuyện tốt. Trong lòng Ngô Dục nhớ mãi việc nàng hôm nay đã giúp hắn có cơ hội đối phó với một đối thủ, cũng để hắn thu về hơn 200 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan. Dọc đường đi, hai người vừa cười vừa nói. Vì Vân Hy Thành không xa nên chẳng bao lâu sau họ cũng đến Viêm Hoàng Đế Thành. Tuy nhiên, vào thành vẫn phải đi qua cửa thành. Ngô Dục quan sát xung quanh, không thấy Sóc Hoa Kiếm Thánh và những người khác ở gần đó. Có vẻ như họ cũng không có mặt ở Viêm Hoàng Đế Thành vào lúc này. Sau khi vào thành, Lạc Tần lập tức biến mất. Ngô Dục và Tần Phù Giao đồng thời tiến vào trong thành, thu hút không ít ánh mắt của người dân. Chớ suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là cùng đi thực hiện nhiệm vụ thôi. Mọi người thấy mối quan hệ thân thiết của hai người, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tần Phù Giao ở Viêm Hoàng Đế Thành quả thật là một hình mẫu lý tưởng, là tình nhân trong mộng của tất cả những người tu đạo ở độ tuổi này, một người phụ nữ hoàn hảo trong lòng nhiều người. Đương nhiên, đại đa số người đều không xứng với nàng. Khi đến dập cung, Lạc Tần đã lấy công lao của mình rồi rời đi trước. Ngô Dục và Tần Phù Giao lần lượt lấy công lao. Ngô Dục đến đàn cung, đem công lao của mình đổi thành Thương Hải Nguyên Khí Đan, thu được tổng cộng hơn 380 viên. Trước đó, hắn và Tần Phù Giao đã tách ra, Tần Phù Giao còn đưa cho hắn vài tờ bản vĩ phù. Có vẻ như nàng còn có việc quan trọng hơn, sau khi nhiệm vụ kết thúc cũng không lôi kéo Ngô Dục ở lại. Ngô Dục liền ra ngoài thành, đi đến Vân Tiêu Pháp Điện.